Quy 1 chương 535, Từ Quang Lưu Ly Hoãn. Chương 535, Từ Quang Lưu Ly Hoãn. Ở trước khi chiến đấu, Khấu Ngọc Sương đối mặt khác 31 vị đối thủ cũng là nghe qua đến, đối với Thanh Dương 5 vị trí đầu luân chiến thắng đối thủ lúc sử dụng Song Nguyên Kiếm Quyết cũng có chút hiểu biết, biết kia là xuất từ môn phái một bản toàn thuộc tính công pháp ngũ hành đoán tiên quyết, thi triển ra uy lực to lớn không thể khinh thường. Bây giờ thấy Thanh Dương vừa ra tay hay dùng tuyệt chiêu, Khấu Ngọc Sương cũng không dám lãnh đạm, tay khẽ vây tê ra một cái lớn chừng bàn tay chén nhỏ, hướng phía Thanh Dương Song Nguyên Kiếm trận nên đón tiếp lấy. Khấu Ngọc Sương pháp khí là một kiện cực phẩm pháp khí, tên là Từ Quang Lưu Ly Hoãn, đừng nhìn kích thước không lớn, lại nặng tựa và cân, kiện pháp khí này công thủ gồm cả, công lúc có thể đụng, có thể nện, có thể che đậy, có thể đẩy, phòng lúc có thể ngăn cản, có thể hộ, có thể thu, có thể tiếp, tuy chỉ là pháp khí cấp bậc, lại cùng rất nhiều hạ phẩm linh khí so ra cũng không chênh lệch tí tẹo, chính vì vậy, Khấu Ngọc Sương mới có thể một mực dùng hắn. Đối với tu sĩ tới nói, cũng không phải là đẳng cấp càng cao càng tốt, thích hợp bản thân mới là hữu dụng nhất, chân khí của mình lượng nếu có thể trải qua được thời gian dài tiêu hao, muốn thích hợp bản thân tu luyện công pháp bí kíp, cũng phải cùng chân khí của mình thuộc tính tướng phối hợp, nếu không sử dụng liền sẽ làm nhiều công ít. Giống Tần Như Yên như thế, ở luyện khí trung kỳ liền sử dụng hạ phẩm linh khí, hoặc là bình thường thân phận địa vị bối cảnh tương đối cao, bình thường cơ bản sẽ không tao ngộ nguy hiểm, cùng với tương lai một lần nữa thay linh khí, không bằng từ nhỏ đã bắt đầu thích ứng, hoặc là bản thân tu luyện có đại uy lực pháp thuật cùng linh khí cùng phối hợp, có thể làm đến nhất kích tất sát, không sợ một lần tiêu hao đại lượng chân khí. Mà luyện khí viên mãn tu sĩ sử dụng cực phẩm linh khí chính là thích hợp nhất, mà Thanh Dương sử dụng thượng phẩm pháp khí tương đối mà nói đẳng cấp đã có chút thấp, chỉ là bởi vì hắn tu luyện kiếm trận uy lực to lớn, có thể đền bù phương diện này thiếu hụt, cái này năm chuôi thượng phẩm pháp kiếm ở luyện khí kỳ còn có thể miễn cưỡng sử dụng, chờ tương lai đột phá đến trúc cơ kỳ, nhất định phải thay đổi pháp khí. Cái kia Từ Quang Lưu Ly Hoãn thấy gió tức trướng, rất nhanh liền biến thành một bên tâm chắn to nhỏ, trực tiếp tụ cùng Thanh Dương Song Nguyên Kiếm trận đụng vào nhau. Cái kia Từ Quang Lưu Ly Hoãn trên không trung có chút dừng một chút, Song Nguyên Kiếm trận lại bị trong nháy mắt đánh tan, hai thanh pháp kiếm bay ngược mà quay về. Từ lần này công kích hiệu quả đến xem, Thanh Dương bên này thoáng rơi xuống hạ phong. Bất quá lấy hắn bây giờ tu vi, đồng thời điều khiển hai thanh thượng phẩm phi kiếm tạo thành kiếm trận công kích, là rất dễ dàng một sự kiện, liền xem như so Khấu Ngọc Sương điều khiển Từ Quang Lưu Ly Hoãn cũng phức tạp không có bao nhiêu, trận pháp bị phá cơ hồ sẽ không nhận bất luận cái gì phản vệ, cho nên lần này đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Mà kiếm quyết cũng là theo người sử dụng thực lực tăng cao mà tăng lên, luyện khí tầng 9 Thanh Dương sử dụng Song Nguyên Kiếm Quyết so với lúc trước ở luyện khí trung kỳ lúc cường đại không biết bao nhiêu lần, liền xem như so với một năm trước ở Ngọc Linh Thành cùng Lương Ngự Đống lúc chiến đấu, uy lực cũng tăng lên rất nhiều. Khấu Ngọc Sương đánh tan trận pháp nhìn như rất nhẹ nhàng, trên thực tế cũng không có chiếm nhiều ít tiện nghi. Một chiêu thăm dò về sau cả hai đều đối với đối phương thực lực có một cái đại khái hiểu rõ, cũng hiểu rõ mong muốn đánh bại dễ dàng đối thủ cũng không phải là một kiện rất dễ dàng chuyện tình, thế là hai người đều từ bỏ may mắn tâm lý, ổn ổn tâm thần, làm xong chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Hiện tại Thanh Dương liền Tam Nguyên Kiếm trận cơ hồ cũng có thể làm đến thuần phát, Song Nguyên Kiếm trận sử dụng càng là không đáng kể, tiêu hao chân khí cũng không tính nhiều, đủ để chèo chống một trận thời gian dài chiến đấu. Mà Khấu Ngọc Sương càng không sợ đánh một trận đánh lâu dài, thực lực của hắn đã đạt đến luyện khí hậu kỳ viên mãn. Chân khí trong cơ thể so Thanh Dương càng thêm hùng hậu, mà lại hắn sử dụng Từ Quang Lưu Ly Hoãn cũng chỉ là cực phẩm pháp khí, tiêu hao chân khí cùng thần niệm cũng không so Thanh Dương hai thanh pháp kiếm nhiều hơn bao nhiêu. Thế là một cái vận chuyển chân khí, triển khai Song Nguyên Kiếm trận không ngừng triển khai công kích, một cái khác lại thao túng Từ Quang Lưu Ly Hoãn, có công có thủ, hai người ngươi tới ta đi chiến ở một chỗ. Hai người đều là cao thủ, đánh nhau cũng đều tương đối ổn trọng, nhất thời khó hòa giải, khiến trung quanh quần chúng ăn no thỏa mãn. Ở phụ cận số 6 lôi đài bên cạnh, Tần Như Yên cho dù làm bộ nhìn trước mắt tranh tài, nhưng vẫn lén lén đem đầu chuyển tới số 7 lôi đài bên này. Thỉnh thoảng nhìn xem trên đài tình hình chiến đấu, dường như đội trên đài tranh tài vô cùng quan tâm, khi thấy Thanh Dương cùng Khấu Ngọc Sương tạm thời đánh hòa nhau thời điểm, nàng một mực căng thẳng tâm tình dường như cũng vương lòng xuống. Làm Thanh Dương lão bằng hữu, Trần Tất Vượng cùng Lỗ Định Sơn đối trận đấu này tình hình chiến đấu so bất luận kẻ nào đều quan tâm, hai người đứng tại trong một cái góc, theo trên trận tiết tấu của chiến đấu, khi thì khẩn trương, khi thì thản nhiên, khi thì nơm nớp lo sợ, khi thì lại ra vẻ nhẹ nhõm. Theo thời gian trôi qua, mắt thấy Thanh Dương đứng vững cái kia Khấu Ngọc Sương từng vòng công kích, hai người cuối cùng là yên lòng. Cho dù bọn hắn đối Thanh Dương thực lực có nhất định lực lượng, có thể Thanh Dương dù sao không cùng chân chính luyện khí viên mãn tu sĩ chiến đấu qua, trong lòng bọn họ không chắc. Bây giờ nhìn thấy chân thực tình hình chiến đấu, hai người mới tính thoáng an tâm một chút, người khác không biết, hai người bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng, Thanh Dương vẫn còn rất nhiều thủ đoạn không có sử dụng, tỉ như vậy được bảy thị tự phong, tỉ như cái kia uy lực to lớn Tam Nguyên kiếm trận, đều là Thanh Dương thủ đoạn cuối cùng. Thanh Dương vận khí đủ tốt, cho nên phía trước vô luận gặp phải đối thủ đều không phải là rất mạnh, Thanh Dương tối đa cũng tiểu thi triển xong Nguyên Kiếm Quyết, Tam Nguyên Kiếm Quyết vẫn không có bại lộ qua, cũng không để cho thị tiểu phong ra tới trợ qua trận, làm hắn trình độ lớn nhất bảo lưu lại thực lực. Đương nhiên, Thanh Dương những thủ đoạn này cũng không phải không ai nghe nói qua, bất quá tin đồn đồ vật cũng không có tận mắt chứng kiến tới quen thuộc, ước định ra tới cũng không có tự mình thể nghiệm qua đến chân thực, người khác chưa từng gặp qua, chờ đến đột ngột sử dụng thời điểm mới có thể một kích có hiệu quả. Cách đó không xa khán đài chủ vị, ngồi không ít chút cơ hậu kỳ tu sĩ, cho dù tám lôi đài đồng thời ở tranh tài, cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối số 7 lôi đài tình hình chiến đấu hiểu rõ. Nhìn thấy Thanh Dương vậy mà cùng Khấu Ngọc Sương đánh hòa nhau, nội viện chủ sự Thanh Minh tán nhân không khỏi nói ra, ta nguyên lai tưởng rằng cái kia họ Tiêu nữ đệ tử là lần này nội viện thi đấu lớn nhất mã, không nghĩ tới cái này Thanh Dương càng làm cho người ta ngoài ý muốn, lấy luyện khí tầng 9 thực lực xâm nhập vòng thứ 6 không nói, lại còn có thể cùng luyện khí viên mãn Khấu Ngọc Sương đánh hòa nhau, số 7 lôi đài trận này ai thắng ai thua khó mà đoán trước a. Thanh Minh tán nhân đối Thanh Dương không phải là rất quen thuộc, canh thực viện chủ sự Thanh Ý tán nhân cũng rất hiểu rõ Thanh Dương một chút thủ đoạn, nói: "Thanh Minh sư huynh, ngươi chỉ sợ đánh giá thấp tiểu tử này, trong các ngươi viện thi đấu dường như cũng không hạn chế đệ tử sử dụng thủ đoạn gì a?" Hắn rõ ràng có một đám thị tiểu phong linh trùng, lại chậm chạp không khai ra tới trợ uy, đoán chừng hắn có đầy đủ nắm chắc chiến thắng cái kia Khấu Ngọc Sương. Chấp pháp viện chủ sự Thanh Mẫn tán nhân dường như có khác biệt ý kiến, nói: "Ta không cho là như vậy, cái này Thanh Dương có thị tiểu phong át chủ bài không giả, chẳng lẽ cái kia Khấu Ngọc Sương liền không có thủ đoạn khác? Có thể đi đến bước này, đệ tử không có một cái nào là đèn đã cạn dầu, tranh tài không đến cuối cùng ai cũng không nói chắc được, có lẽ không đợi hắn sử dụng linh trùng đã bị Khấu Ngọc Sương đánh bại đây." Quy 1 chương 536, cự hoàn lưu quang. Chương 536, cự hoàn lưu quang. Loại tình huống này thật là có người thực lực rõ ràng so với tay mạnh, thế nhưng là bởi vì một cái chủ quan, hoặc lơ đãng sai lầm, còn chưa kịp hiện ra tự mình toàn bộ thực lực, đã bị đối phương chế trụ hoặc là trọng thương, từ đó mất đi năng lực phản kháng chuyện tình, ở tu chân giới thế nhưng là nhìn mãi quen mắt. Ngoại viện chủ sự Thanh Tâm tán nhân lại nói ra: "Cái này Khấu Ngọc Sương cùng Thanh Dương đều là xuất từ chúng ta ngoại viện đệ tử tinh anh, ta đối cả hai đều có hiểu rõ, lần kế loạn ma cốc thí luyện, hai người bọn họ thí luyện thành tích ở Thanh Phong Điện nội bộ xếp hạng bên trong phân biệt chiếm cứ đệ nhất cùng đệ nhị thật là tốt thành tích. Cho dù Thanh Dương ngay lúc đó thành tích càng tốt hơn, nhưng trong đó đã có rất lớn vận khí thành phần, hắn tu vi dù sao so Khấu Ngọc Sương thấp một chút, nếu là chậm thêm 2-3 năm, ta càng xem trọng Thanh Dương, bất quá bây giờ nha." Thanh Tâm tán nhân ý tứ rõ ràng, hắn cũng không coi trọng Thanh Dương, bất quá Thanh Ý tán nhân đối Thanh Dương dường như quá ủng hộ. Nghe Thanh Tâm tán nhân, hắn phản bác: "Vận khí cùng thực lực cũng là hỗ trợ lẫn nhau, nếu là không có đủ thực lực làm cơ sở, vận khí cho dù tốt lại có thể đi bao xa. Các ngươi cảm thấy cái này Thanh Dương bằng vào vận khí liền có thể ở loạn ma cốc đạt được vượt xa khỏi những người khác thành tích, là có thể đem ta Thanh Phong Điện thứ tự từ đếm ngược thứ 6 lập tức kéo đến hạng nhất?" Thanh Mẫn tán nhân nói: "Ta đương nhiên biết hắn có thực lực, có thể hắn bây giờ không phải là còn trẻ sao? Còn cần trưởng thành thời gian." Mắt thấy vài vị sư đệ tranh chấp không ngớt, Thanh Minh tán nhân vội vàng hòa giải nói: "Chúng ta có gì hay đâu mà tranh giành. Muốn biết kết quả, tiếp tục xem tranh tài chính là." Đang nhìn khách nhóm nghị luận bên trong, tám trên lôi đài tranh tài một mực tại như hỏa như đồ tiến hành, trong nháy mắt, hơn nửa canh giờ đi qua. Có thực lực kia chênh lệch tương đối lớn, lúc này đã có thể từ trên lôi đài tình hình chiến đấu nhìn ra một chút mánh khóe, ai thắng ai thua dường như không có bao nhiêu lo lắng, đoán chừng không bao lâu liền có thể phân ra thắng bại. Đương nhiên cũng không ít thực lực tương đương, song phương đều không có nhanh chóng đánh bại đối phương lòng tin, cũng chỉ có thể nghiêm mật phòng thủ cẩn thận tiến công, trước bảo trì tự mình bất bại, mới có cơ hội tìm tới sơ hở của đối phương, cho nên chiến đấu một mực giằng co, trong khoảng thời gian ngắn là không thể nào kết thúc. Số 7 trên lôi đài hai người cũng một mực giằng co, bất quá bọn hắn tình huống cùng người khác không giống nhau lắm, kỳ thực ban đầu sau mấy hiệp, Thanh Dương tiểu dần dần thăm dò Khấu Ngọc Sương nội tình, nếu là thủ đoạn hắn ra hết, có đầy đủ nắm chắc đánh bại Khấu Ngọc Sương, Thanh Dương cũng không có làm như thế. Một mặt là bởi vì hắn thực lực đề thăng quá nhanh, khuyết thiếu đầy đủ kinh nghiệm thực chiến, lúc này Khấu Ngọc Sương chính là một cái thực lực tương đương thật là tốt đối thủ, thừa cơ hội này có thể thật tốt địa tôi luyện chính mình. Một cái khác cũng là Thanh Dương không nghĩ tới sớm bại lộ thực lực của mình, những cái kia thủ đoạn cuối cùng còn muốn giữ lại đối phó những người khác, hắn muốn thử xem thông thường thủ đoạn có thể hay không bắt lại đối phương. Thanh Dương một mực không nóng không vội duy trì tiết tấu chiến đấu, bất quá cái kia Khấu Ngọc Sương lại đã đợi không kịp, hắn vốn là muốn đợi Thanh Dương lộ ra sơ hở, hắn lại đột ngột phát uy bắt lại đối phương, dạng này càng thêm ổn thỏa một chút. Nào biết được Thanh Dương hết sức cẩn thận, căn bản cũng không cho hắn cơ hội này, mắt thấy thời gian kéo dài càng ngày càng dài, tự mình chất khí, thần niệm tiêu hao nghiêm trọng, lại mang xuống không nói đánh bại đối phương, chính mình cũng có khả năng bị thua, hắn biết mình bất lực chờ đợi thêm nữa. Lại một lần nữa đánh lui Thanh Dương xong nguyên kiếm trận về sau, Khấu Ngọc Sương bỗng nhiên đem đại lượng thần niệm rót vào tự mình pháp khí bên trong, cái kia từ quang lưu ly hoàn phảng phất nhận lấy kích phát, trong nháy mắt tiểu biến thành một cái lớp 10 trượng, đường kính chừng 2 trượng trở lớn, xoay quanh trên không trung. Sau đó không đợi Thanh Dương làm ra phản ứng, Khấu Ngọc Sương tiểu thao túng cái kia từ quang lưu ly hoàn, hướng phía Thanh Dương đỉnh đầu đập tới. To lớn bát hình pháp khí nặng tựa và cân, từ không trung nện xuống, để cho người ta có một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác, dường như toàn bộ trời đều bị che khuất. Đối mặt loại công kích này, Thanh Dương không dám lười biếng, vội vàng triển khai xong nguyên kiếm trận, chống đỡ cái kia từ quang lưu ly hoàn. Khấu Ngọc Sương có chuẩn bị mà đến, lần này từ quang lưu ly hoàn uy lực so trước đó lớn thêm không ít, song nguyên kiếm trận chỉ là để chén lớn ngừng lại một chút, cũng không hề hoàn toàn phá mất công kích của đối phương. Hai thanh phi kiếm bị đánh lui, mà cái kia từ quang lưu ly hoàn còn tại hướng phía Thanh Dương đập tới, Thanh Dương nguy cấp. Tới lúc này Thanh Dương không dám tiếp tục khinh thường, vội vàng từ nạp vật phủ bên trong gọi ra thanh thứ ba phi kiếm, chỉ là lúc này triển khai tam nguyên kiếm trận đã tới đã không kịp, chỉ có thể sử dụng thủ đoạn khác. Thanh Dương thần niệm khẽ động, ba thanh phi kiếm lập tức trưởng thành vô số lần, biến thành ba thanh dài hơn một trượng cự hình phi kiếm, phân bố đến ba phương hướng bên trên, phân biệt chống đỡ từ quang lưu ly hoàn. Ba thanh to lớn phi kiếm giống như là ba cây cây cột, treo chống ở từ quang lưu ly hoàn dưới đáy, Thanh Dương lại thừa cơ hội này hướng bên cạnh lóe lên, tránh khỏi nguy hiểm. Nhìn thấy Thanh Dương thoát khốn, cái kia Khấu Ngọc Sương cũng không có từ bỏ công kích, dứt khoát ra tăng chân khí cùng thần niệm đưa vào, cái kia từ quang lưu ly hoàn mang theo thiên quân chi thế, hướng phía ba thanh phi kiếm ép tới. Mà Thanh Dương cũng không chút nào yếu thế, chân khí cùng thần niệm phân biệt đưa vào ba thanh phi kiếm, liều mạng chống đỡ chiến lớn. Đơn trôi phi kiếm khả năng tại đẳng cấp bên trên so từ quang lưu ly hoàn chênh lệch, có thể ba thanh phi kiếm đồng xuất, cũng có thể triệt tiêu mất đẳng cấp bên trên chênh lệch. Bất quá dạng này lấy 3 đối 1, đối chân khí cùng thần niệm tiêu hao cũng là to lớn, Thanh Dương tu vi vốn tiểu thấp đối phương một chút, bây giờ lại gia tăng chuyển vận, thời gian dài nhất định không chịu được nổi, Khấu Ngọc Sương mục đích cũng là dạng này, mong muốn cùng Thanh Dương hợp lại tiêu hao. Bất quá Thanh Dương không sợ chút nào, lúc này hắn sớm đã lấy ra mấy khối linh thạch giữ tại trên tay, từ linh thạch bên trong liên tục không ngừng hấp thu linh lực bổ sung tiêu hao chân khí. Trực tiếp sử dụng linh thạch là đối với luyện khí tu sĩ tới nói còn quá xa xỉ, bất quá tại nội viện thi đấu loại này thời khắc trọng yếu cũng bất chấp, không riêng gì Thanh Dương, đệ tử khác cũng không ít làm như vậy, huống chi Thanh Dương căn bản cũng không thiếu linh thạch. Không rằng co bao lâu, Khấu Ngọc Xương liền biết, tự mình bản tính muốn thất bại, đã phương pháp này không được, vậy liền thay một cái khác phương pháp, cái kia Tử Quang Lưu Ly Hoàn bỗng nhiên xoay tròn một vòng, sau đó cái bắt nghiêng một cái kia ba thanh pháp kiếm lập tức tựu đã mất đi chèo chống, mà lúc này Tử Quang Lưu Ly Hoàn không lùi mà tiến tới, vậy mà hướng thẳng đến Thanh Dương trên đầu quét tới. Giống Tử Quang Lưu Ly Hoàn loại này kỳ môn pháp khí, thủ đoạn công kích rất nhiều, có thể lệnh có thể đẩy có thể che đậy có thể ngăn, địch nhân một khi bị hắn bao lại, vậy liền thành cá trong chậu, chỉ có bị động bị đánh phân. Mắt thấy cái kia Tử Quang Lưu Ly Hoàn quét tới, Thanh Dương ứng đối coi như kịp thời, vội vàng dặn dò ba thanh phi kiếm bay trở về, từ chính diện khó khăn lắm chống đỡ Tử Quang Lưu Ly Hoàn. Bất quá lúc này cái kia Tử Quang Lưu Ly Hoàn khoảng cách Thanh Dương đỉnh đầu đã không đủ một trượng, có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Không đợi Thanh Dương buông lòng một hơi, cái kia Tử Quang Lưu Ly Hoàn bên trên quang mang lóe lên, đột nhiên ở giữa tung xuống vô số sắc thái lộng lẫy lưu quang, giống như đầy trời bông tuyết cơ hồ che mất Thanh Dương. Quy 1 chương 537, toàn tính quá lớn. Chương 537, toàn tính quá lớn. Thanh Dương khoảng cách Tử Quang Lưu Ly Hoàn chỉ có một trượng, cũng không ngờ rằng đối phương vẫn còn loại này ngoài ý liệu thủ đoạn công kích, lúc này né tránh đã tới đã không kịp, chỉ có thể liều mạng vận chuyển chân khí kích phát trên người xuyên lâm giáp bên trên tách ra vô số linh quang bảo vệ Thanh Dương. Cái kia lưu quang dường như có cực mạnh ăn mòn tác dụng, vừa tiếp xúc đến xuyên lâm giáp, liền nghe xì xì thử nhẹ vang lên không ngừng, trong nháy mắt, xuyên lâm giáp bên trên tỏa ra linh quang đã bị tiêu hao sạch sẽ, thậm chí hủy hoại Thanh Dương quần áo, ở hắn xuyên lâm giáp bên trên lưu lại điểm điểm màu đen vết sẹo. Từ quang lưu ly hoàn lợi hại hơn nữa, cuối cùng chỉ là cực phẩm pháp khí, mà Thanh Dương xuyên lâm giáp cũng là cực phẩm pháp khí, mặc dù so với từ quang lưu ly hoàn hơi kém một chút, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Những cái kia lưu quang cũng không có xuyên thấu xuyên lâm giáp phòng ngự, để Thanh Dương trốn qua một kiếp. Trải qua tình cảnh vừa nãy, Thanh Dương cũng thiếu chút sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, có thể đi đến bước này người, không có một cái nào là tên soạn sĩnh, mỗi người cũng không dung xem thường, nếu không phải là mình phản ứng kịp thời, kém chút đã bị cái kia đầy trời lưu quang bao phủ lại. Những này lưu quang thoạt nhìn không đáng kể không có gì lạ, trên thực tế uy lực kinh người, nếu là không có chút nào phòng bị rơi vào trên người, đủ để đem Thanh Dương đốt thành than cốc. Tới loại tình trạng này, Thanh Dương biết, tự mình trước đó quá mức bảo thủ, trận đấu này cực kỳ trọng yếu, quyết định trúc cơ đan thuộc về, chỉ có chiến thắng trận này, mới có cơ hội cân nhắc phía sau, nếu là thua, không có về sau, bảo tồn thực lực còn có cái gì dùng. Nghĩ tới đây, Thanh Dương bỗng nhiên ở giữa khí thế một chứa, trực tiếp thao túng ba thanh phi kiếm, tạo thành tam nguyên kiếm trận hướng phía Khấu Ngọc Xương phát khởi công kích. Khấu Ngọc Xương đối với mình vừa rồi cái kia liên tiếp công kích báo có cực lớn hy vọng, cảm thấy chính là liền xem như bất lực đánh bại Thanh Dương, tối thiểu cũng có thể làm bị thương hắn, ảnh hưởng đến thực lực đối phương phát huy. Không nghĩ tới tự mình ôm lấy kỳ vọng cao công kích, vậy mà toàn bộ bị đối phương đón lấy, liền sợi lông đều không có làm bị thương, ngoài dự liệu của hắn, Khấu Ngọc Xương trong lòng không khỏi cũng có chút kinh nghi. Trong lòng kinh nghi ảnh hưởng đến Khấu Ngọc Xương phát huy, mà Thanh Dương khí thế chính chứa, công kích một nhóm tiếp lấy một đợt, đột ngột sử dụng Tam Nguyên kiếm trận trước đây chưa từng gặp, uy lực cực kỳ kinh người, song phương cứ kéo dài tình huống như thế, cái kia Khấu Ngọc Xương vậy mà từ từ lộ ra dấu hiệu bị thua. Thanh Dương càng đánh càng hăng, mà Khấu Ngọc Xương càng đánh lại càng là kinh hãi, hắn không nghĩ tới Thanh Dương bỗng nhiên ở giữa đại phát thần uy, giống như là an đại lực hoàn đồng dạng bắt đầu đè ép tự mình nói. Nói cách khác trước đó hết thảy đều chỉ là thăm dò, mà đây mới là Thanh Dương chân thực thực lực. Trận đấu này mấu chốt cực kỳ, thắng nhất phi trùng thiên, bảy phí công nọc sức, cho dù lấy ra thế của hắn, lần thất bại này về sau không đến mức tiểu đoạn tuyệt trúc cơ hồ, có thể một cái có thể không công đạt được trúc cơ đan cơ hội, ai sẽ nguyện ý bỏ lỡ? Trúc cơ đan có tiền mà không mua được, liền xem như tự mình không cần đến, cầm lấy đi đấu giá, tiết giá một vạn linh thạch đều có người muốn đoạt lấy. Càng làm Khấu Ngọc Xương bất lực tiếp nhận chính là, đối thủ của mình chỉ là một cái luyện khí tầng 9 đệ tử, nếu là bại bởi hắn, sau này mình ở vòng tròn bên trong còn thế nào nhấc nổi đầu đến? Huống chi gia hỏa này vẫn là tình địch của mình, Tần Như Yên ngay tại cách đó không xa nhìn tận mắt trận đấu này. Khấu Ngọc Xương liều mạng mong muốn lật về xu hướng suy tàn, bất đắc dĩ tài nghệ không bằng người, làm sao phản kháng đều vô dụng, mà lại hắn càng như vậy, ngược lại thua càng nhanh, bởi vì ở tâm tính phương diện hắn liền đã ở vào hạ phong. Cũng không lâu lắm, Khấu Ngọc Xương cũng bởi vì né tránh không kịp lúc, bị Thanh Dương Tam Nguyên kiếm trận vạch phá không ít vết thương, từ từ ảnh hưởng đến thực lực phát huy. Khấu Ngọc Xương cực độ không cam lòng, cố nén thương thế muốn cùng Thanh Dương liều mạng, có thể hắn hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm đều đánh không lại Thanh Dương, sau khi bị thương thì càng không xong rồi, rất nhanh liền đả thương nặng Khấu Ngọc Xương. Khấu Ngọc Xương nhận lấy trọng thương, mười thành thực lực đã không phát huy ra một thành, lại vẫn không chịu nhận thua, khiến Thanh Dương rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục cùng hắn ở đây bên trên dây dưa. Bởi vì có nhiều người như vậy nhìn, còn có không ít môn phái cao tầng, nhất định bất lực hạ sát thủ. Bất quá hạ điểm nặng tay vẫn là không có vấn đề, mọi người cũng có thể lý giải, Thanh Dương đang chuẩn bị một chiêu đánh ngất xỉu ra hỏa này, lôi đài bên ngoài trọng tài rốt cục nhìn không được, nhảy đến trên lôi đài bắt lại Khấu Ngọc Xương. Khấu Ngọc Xương dường như cũng minh bạch trọng tài leo lên lôi đài đối với hắn ý vị như thế nào, thế nhưng là hắn không cam tâm cứ như vậy bị thua, liền như là giống như điên, ở trọng tài trong tay mở to, gào thét không, ta không có bại, ta còn có thể đánh, thả ta ra, ta không cam tâm. Lần này trọng tài cũng nổi giận, trực tiếp một trưởng vô ở Khấu Ngọc Xương sau, đem hắn đánh ngất xỉu đi qua, sau đó vội vàng tuyên bố Thanh Dương chiến thắng, sau đó mang theo Khấu Ngọc Xương xuống đài. Sau cùng trang diện thoạt nhìn thảm liệt cực kỳ, bất quá mọi người cũng không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào, bởi vì này dạng chuyện tình lúc trước nội viện thi đấu bên trong quá phổ biến, đối bọn hắn tới nói cũng là quá quen thuộc, so cái này lợi hại gấp trăm lần nghìn lần cũng không món ngon thấy. Cái này vòng thứ 6 tranh tài quyết định trúc cơ đan thuộc về, tiến một bước thiên đường, lui một bước địa ngục, đối với rất nhiều đệ tử tới nói, đây cơ hội là bọn hắn hy vọng duy nhất, đã mất đi cơ hội lần này khả năng đời này liền xong rồi, đại hỉ đại bi phía dưới làm ra một chút khác thường chuyện tình cũng liền có thể lý giải, Khấu Ngọc Xương dạng này là to căn bản cũng không tính là gì, thổ huyết bỏ mình, tẩu hỏa nhập ma, trực tiếp điên rồi, thậm chí tự đoạn kinh mạch, bản thân kết thúc cũng đã có. Cuối cùng lấy được vòng thứ 6 thắng lợi, một khỏa trúc cơ đan tới tay, Thanh Dương đã sớm rèn luyện gặp không sợ hãi, nhưng đến lúc này nhưng cũng không che giấu được nội tâm vui sướng, trong đám người tìm tới dường như cao hơn chính mình Hưng Lỗ Định Sơn cùng Trần Tất Vượng, một đường đàm tiếu mà quay về. Một mực chú ý số 7 lôi đài tình hình chiến đấu Tần Như Yên, nhìn thấy Thanh Dương lấy được thắng lợi, trên mặt không khỏi nhiều hơn mấy phần vui mừng, sau đó không biết suy nghĩ thứ gì, hơi đỏ mặt, không còn tâm tư tiếp tục xem tranh tài, thế là tìm cái cớ liền rời đi nội viện sân đấu võ. Số 7 lôi đài so xong, khán đài chủ vị mấy người chậm chạp không nói gì, đã qua hơn nửa ngày, Thanh Minh tán nhân mới mở miệng nói vẫn là Thanh Ý sư đệ có thấy xa à, ngay từ đầu tiểu liệu định tiểu tử này có đầy đủ nắm chắc đánh bại Khấu Ngọc Xương. Hắn rõ ràng có linh trùng thị tiểu phong có thể sử dụng, nhưng từ đầu đến đuôi đều không có gọi ra đến giúp đỡ, xem ra toan tính quá lớn. Thanh Tâm tán nhân cũng cảm thán nói đúng vậy à, ta còn thực sự là coi thường hắn, nhìn hắn về sau thành thạo điêu luyện dáng vẻ, trước đó vậy mà che giấu thực lực, hắn không phải là hướng về phía hạng nhất đi à. Không có khả năng, hạng nhất không phải dễ dàng như vậy liền có thể đạt được. Những cái kia luyện khí viên mãn 5 6 năm đều cơ hội không lớn, hắn một cái luyện khí tầng 9 làm sao có thể đạt được hạng nhất? Trước đó là hắn vận khí tốt, một mực không có gặp được cao thủ chân chính, phía sau tất cả đều là cao thủ, sẽ không còn có may mắn, đoán chừng vòng tiếp theo liền sẽ bị đào thải. Thanh Mẫn tán nhân vẫn không coi trọng Thanh Dương. Túy Tiên hở ổ gờ một chương 538, thành tựu có hạn. Chương 538, thành tựu có hạn. Thanh Mẫn tán nhân rất có đạo lý, mọi người nhao nhao gật đầu, càng đi về phía sau đối thủ càng mạnh, không phải là Khấu Ngọc Xương dạng này tân tấn luyện khí viên mãn có thể so sánh, Thanh Dương xâm nhập thập lục cường, có thể để cho mọi người coi trọng mấy phần, lại không người cảm thấy hắn có thể đệ nhất. Thanh Ý tán nhân cũng không ngoại lệ, hắn nhẹ gật đầu. Nói, cũng mặc kệ nói thế nào, hắn lấy luyện khí tầng 9 thực lực xông vào thập lục cường, gần mấy trăm năm qua gần như không tồn tại, đệ tử như vậy là ta Thanh Phong Điện chi phúc. Thanh Ý tán nhân lời này cũng thu được mọi người tán đồng, Tiêu Liên Thanh Mẫn tán nhân đều gật đầu nói, rồi, cái này Thanh Dương cơ hồ có thể cùng cái kia đồng nhan so sánh. Lúc này, Thanh Tâm tán nhân bỗng nhiên nói, vừa rồi các ngươi có chú ý đến hay không cái kia Thanh Dương sử dụng kiếm trận? Tựa như là công pháp các quyển kia ngũ hành đoán tiên quyết bên trong ghi lại Tam Nguyên kiếm trận a. Ở tu tiên giới, thường thấy nhất chính là đơn thuộc tính công pháp, bởi vì tu luyện dễ dàng nhất mà lại tiến độ tương đối nhanh. Song thuộc tính muốn hơi ít một chút, bất quá song thuộc tính công pháp so đơn thuộc tính công pháp uy lực cường rất nhiều, tu luyện cũng không ít. Ba thuộc tính uy lực mạnh hơn, nhưng là tu luyện chậm hơn, có rất ít người lựa chọn, đến mức bốn thuộc tính hoặc là ngũ hành toàn thuộc tính, càng là phượng mao lân giác. Ngay từ đầu Thanh Dương sử dụng song nguyên kiếm trận, Thanh Tâm tán nhân cũng không hề để ý, song thuộc tính công pháp ở Thanh Phong Điện không tính hiếm thấy, chờ đến Thanh Dương triển khai Tam Nguyên kiếm trận thời điểm, hắn mới cố ý lưu ý thoáng cái, cho đến lúc này mới chợt nhớ tới cái kia lại là Tam Nguyên kiếm trận. Là môn phái cao tầng, những người khác cũng là nghe nói qua công pháp các bên trong cái kia mấy quyển tương đối hi hữu công pháp, nghe Thanh Tâm tán nhân một nhắc nhở như vậy, mọi người cũng đều nhớ lại, ba thanh phi kiếm ba cái thuộc tính lẫn nhau tạo thành kiếm trận, uy lực đông nhiên tiểu lớn gấp bội, không phải là công pháp các quyển kia toàn thuộc tính công pháp ngũ hành đoán tiên quyết bên trong nguyên bộ Tam Nguyên kiếm trận sao? Nghĩ tới đây, chư vị môn phái cao tầng lòng nhiệt huyết tư rất nhanh liền bình tĩnh lại, vốn cho là trong môn phái lại ra một cái không thua gì đồng nhan đệ tử ưu tú, nào biết được cái này Thanh Dương tu luyện lại là ngũ hành đoán tiên quyết. Ngũ hành toàn thuộc tính công pháp tu luyện cực kỳ khó khăn, thậm chí cũng không bằng một chút tạp linh căn, tương lai cái này Thanh Dương thành tựu hẳn là rất có hạn. Đã ngũ hành đoán tiên quyết tu luyện rất chậm, như vậy vì sao Thanh Dương sẽ ở hơn 30 tuổi tiểu tu luyện tới luyện khí tầng 9, cái này cũng không khó đoán được, nhất định là dùng đan dược trồng lên tới. Bởi vì đệ tử cấp thấp sử dụng đan dược rất dễ dàng thu hoạch được, giá trị cũng không cao, bọn họ cũng đều biết lần kế loạn ma cốc thí luyện Thanh Dương chiếm được giá trị hơn vạn linh thạch chỗ tốt, không thiếu mua sắm đan dược linh thạch. Có thể sau lại khác biệt, luyện chế tu sĩ cấp cao sử dụng đan dược đều là dùng cao giai linh thảo cùng vật liệu, thường xuyên là mấy trăm năm hoặc là hơn ngàn năm, trên đời này nào có nhiều như vậy cao giai linh thảo. Hiện chủng cũng không kịp a, cho nên trúc cơ kỳ trở lên đan dược rất khó thu hoạch được. Ở đây vài vị môn phái cao tầng cái nào không phải là tư chất ưu tú người, lại có Thanh Phong Điện dạng này bảy đại tiên môn cung cấp tài nguyên, cứ như vậy còn bỏ ra trên trăm năm thời gian mới tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, nếu là tư chất quá kém, đời này có thể tu luyện tới trúc cơ trung kỳ tiểu cao nữa là. Mà lại tư chất không tốt, bình cảnh cũng so người khác càng khó đột phá, ngũ hành linh căn càng sâu, liền xem như có hai cái trúc cơ đan, cũng không nhất định có thể đột phá đến trúc cơ kỳ. Cần phải muốn đạt được hai cái trúc cơ đan, liền muốn sống được nội viện thi đấu đệ nhất, tiểu lấy hắn luyện khí tầng 9 tu vi khả năng sao? Thanh Tâm tán nhân không khỏi lắc đầu, nói, thật sự là đáng tiếc à, cái này Thanh Dương nếu là căn cứ từ mình tư chất tu luyện đơn thuộc tính hoặc song thuộc tính công pháp, nói không chừng còn có thể có chút tiền đồ, cái này ngũ hành đoán tiên quyết càng về sau càng khó khăn, tương lai thành tựu có hạn a. Thanh Mẫn tán nhân cũng nói, đúng vậy à, đệ tử như vậy không đáng bồi dưỡng, tương lai không chừng liền trúc cơ kỳ đều không đột phá nổi, tài nguyên vùi đầu vào trên người hắn hoàn toàn chính là lãng phí. Thanh Minh tán nhân nói, lãng phí không lãng phí, chúng ta không cần phải để ý đến, chúng ta cần làm chính là cam đoan công bằng, chỉ cần hắn có năng lực, nên của hắn chính là của hắn. Về sau sự tình ai cũng không nói chắc được, chúng ta ngay cả mình vận mệnh đều nắm giữ không được, làm sao biết người khác tương lai? Thanh Ý tán nhân gật gật đầu, nói, đúng vậy à, thế sự khó liệu, ý nghĩ của chúng ta cũng không nhất định tiểu đều là đúng. Cái này Thanh Dương chính là bởi vì tu luyện ngũ hành đoán tiên quyết, có thể triển khai Tam Nguyên kiếm trận nhiều như vậy thuộc tính bí kỹ, hắn mới có thể vượt cấp chiến thắng Khấu Ngọc Xương, thu hoạch được một viên trúc cơ đan, như hắn thật sự cùng chúng ta nói tới, tu luyện chính là đơn thuộc tính công pháp, ở Khấu Ngọc Sương trước mặt sẽ không chiếm ưu thế, lại thế nào khả năng đi đến một bước này. Thanh Mẫn tán nhân nói, có bỏ tất có đến, hắn lựa chọn đại uy lực ngũ hành toàn thuộc tính công pháp, liền muốn tiếp nhận môn công pháp này khuyết điểm, mà hắn cuối cùng kiên trì được, có thể vượt giai chiến thắng địch nhân cũng là chuyện đương nhiên, đây đều là hỗ trợ lẫn nhau. Thanh Phong Điện truyền thừa không ngừng, dựa vào là chính là tu sĩ kim đan, không có tu sĩ kim đan, đệ tử cấp thấp nhiều hơn nữa cũng vô ích, vốn cho rằng phát hiện một cái có khả năng trở thành kim đan thật là tốt người kế tục, về sau xem xét lại là một cây cỏ dại, trở thành trúc cơ tựa hồ cũng khó khăn, mọi người lập tức cũng liền đã mất đi hứng thú. Tám trận lôi đài thi đấu đồng thời bắt đầu, đến bây giờ cũng liền kết thúc 5 trận, trên đài vẫn còn 3 trận ngay tại tranh tài, đặc sắc trình độ cũng không so trước đó Thanh Dương cùng Khấu Ngọc Sương tranh tài chiến lệnh, bởi vì thực lực tương đương, đánh cho cực kỳ thảm liệt, mọi người rất nhanh liền bị hấp dẫn lực chú ý. Vòng thứ 6 chiến thắng về sau, Thanh Dương đã xảy ra là không thể ngăn cản, về sau lại thắng liên tiếp 2 trận, một mực sống qua thi đấu thứ 9 vòng, kinh điệu vô số con mắt, làm cho người rất là sợ hãi thán phục. Ở vòng thứ 7 Thanh Dương gặp phải là Khúc Bình Kính, người này cùng Thanh Dương cũng nhận biết, lúc trước Ngọc Linh thành Khấu Tiên đại hội, chính là Khương Sư Thúc mang theo hắn cùng Lý Sinh Ba cùng một chỗ đem Thanh Dương chiêu vào Thanh Phong Điện, chỉ là Lý Sinh Ba đối Thanh Dương sinh lòng ý đồ xấu, đã chết tại Kinh Phong Sơn. Khúc Bình Kính thực lực cùng Lý Sinh Ba không sai biệt lắm, so với vòng thứ 6 Khấu Ngọc Dương còn muốn cao hơn một bậc, bất quá Khúc Bình Kính ở vòng thứ 6 thời điểm tranh tài, bởi vì đối thủ thực lực quá mạnh, hắn là đã trải qua một trận ác chiến về sau mới gian nan thủ thắng, lúc ấy bị thương rất nặng xu thế. Cho dù ở giữa có gần 10 ngày chữa thương thời gian, chỉ là Khúc Bình Kính bị thương xu thế quá nghiêm trọng, về điểm thời gian này căn bản cũng không đủ, cho nên ở vòng thứ 7 thời điểm tranh tài, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nhận lấy một chút ảnh hưởng, kết quả lại để cho Thanh Dương nhặt được cái tiện nghi, nhẹ nhõm tiến vào vòng thứ 8. Vòng thứ 8 đối thủ cũng là người quen biết cũ, là một mực tại canh thực viện cùng Thanh Dương cộng sự Thái Sư Minh. Thanh Dương đối Thái Sư Minh rất quen thuộc, lúc trước hắn phân đến tạp dịch viện thời điểm, Thái Sư Minh cũng đã là luyện khí hậu kỳ tu vi, ước chừng ở 9 năm trước, Thái Sư Minh tu vi liền đã đột phá đến luyện khí viên mãn, chỉ là bởi vì không có chút cơ đan, mới một mực lưu tại nội viện. Quy 1 chương 539, tứ cường tuyển thủ. Chương 539, tứ cường tuyển thủ. Cùng Khấu Ngọc Sương cùng Khúc Bình Kính hai cái này luyện khí viên mãn so ra, Thái Sư Minh thực lực cao không chỉ một bậc, hắn là dựa vào tự mình bản lĩnh thật sự từng chàng giết vào vòng thứ 8. Điện thoại bưng. Gặp được Thanh Dương, Thái Sư Minh cũng quá kinh ngạc, nếu là chỉ bằng vào thực lực, hắn cảm thấy mình hẳn là có thể chắc thắng, nhưng là hắn biết rõ, Thanh Dương vẫn còn cái đại sát khí vô dụng, đó chính là Linh Trùng Thị Tử Phong. Hai người cộng sự nhiều năm, Thái Sư Minh đối Thanh Dương đám kia Thị Tử Phong hiểu rất rõ, thoạt nhìn người vật vô hại, uy lực cũng rất kinh người, một khi bị Thị Tử Phong đinh bên trên một hơi, có thể khiến người ta dục tiên dục tử, bây giờ Thị Tử Phong bày lớn mạnh, thì càng khó đối phó. Thái Sư Minh suy tư thật lâu, cũng không có tìm được khắc chế Thị Tử Phong thủ đoạn, thế là thì có chịu thua ý nghĩ. Đương nhiên, cái này cũng cùng Thái Sư Minh xông vào bắt cường, có giữ gốc trúc cơ đan có quan hệ, dù sao đã được đến một viên trúc cơ đan, lấy thực lực của mình đoạt được đại viện thi đấu đệ nhất hy vọng không lớn, đã Thanh Dương còn muốn đi xuống dưới, còn không bằng thành toàn đối phương, được không một cái nhân tình. Thanh Dương cũng nhìn ra Thái Sư Minh ý nghĩ, thế là giữa hai người thì có ăn ý, đầu tiên là một trận hỗn chiến đánh khó hòa giải, thoạt nhìn cực kỳ ngoan mục, trên thực tế song phương đều không có xuất tận toàn lực. Đợi đến hỏa hầu không sai biệt lắm, Thanh Dương tượng trưng gọi ra một tiểu bảy thị tự phong, Thái Sư Minh thử nghiệm đối phó mấy lần, phát hiện thật sự khó đối phó, liền dứt khoát nhận thua. Vòng thứ 8 tranh tài đi qua, nội viện thi đấu quyết ra tứ cường tuyển thủ, cái thứ nhất đương nhiên vẫn là Đồng Nhan, cái này Đồng Nhan đột phá luyện khí hậu kỳ thời gian cũng không phải là rất dài, bất quá hắn vừa tiến vào Thanh Phong Điện đã bị phân đến nội viện, bây giờ đã qua dòng giá 20 năm, tiểu so đệ tử khác cao rất nhiều, về sau đã bái Kim Đan trưởng lão vi sư, từ đó chiếm được không ít chỗ tốt, những năm này ở Kim Đan trưởng lão dốc lòng chỉ điểm phía dưới, trở thành nội viện đệ. Thử bên trong người nổi bật. Cái thứ hai chính là Trần Tất Vượng nói vị kia cao sư huynh, qua tuổi lục tuần, sớm tại mười mấy năm trước cũng đã là luyện khí viên mãn tu sĩ. Vị này cao sư huynh lúc tuổi còn trẻ cũng là cực ưu tú một đệ tử, chỉ là vận khí không tốt phí thời gian tới bây giờ, bởi vì lớn tuổi, lo lắng một khóa trúc cơ đan không đủ, cho nên đối với lần này nội viện thi đấu thứ nhất là nhất định phải được. Cái thứ ba thì là vị kia Hắc Mã Tiêu sư tỷ, ở vòng thứ 5 đào thải lần này thi đấu hạng nhất đại đứng đầu cơ sư huynh về sau, lại liền qua ba cửa ải, nhất thời tình thế vô lượng. Hiện tại rất nhiều người đều tương đối xem trọng nàng, thậm chí cảm thấy cho nàng sánh vai sư huynh càng có khả năng đoạt được thi đấu đệ nhất. Cái cuối cùng đương nhiên là Thanh Dương, một cái luyện khí tầng 9 vậy mà xông vào tứ cường, để rất nhiều người mở rộng tầm mắt, bất quá bọn hắn cảm thấy Thanh Dương hẳn là cũng đến đây chấm dứt, còn lại ba người không có một cái nào dễ đối phó. Đương nhiên, xem trọng Thanh Dương cũng không phải không có, Lỗ Định Sơn cùng Trần Tất Vượng tiểu kiên định đứng ở bên phía hắn, bất quá cái này hoàn toàn là bởi vì bọn hắn ở giữa bằng hữu quan hệ, như thật làm cho hai người lý tính lựa chọn, đoán chừng cũng đối Thanh Dương trong lòng không chắc. Nguyên nhân rất đơn giản, là Thanh Dương vận khí quá tốt, 8 trận đấu giành được quá dễ dàng. Năm vị trí đầu cục liền không nói, gặp phải đều là luyện khí tầng 9 trở xuống đệ tử, hơi có chút thực lực liền có thể đi đến một bước này. Thứ 6 cục đối thủ Khấu Ngọc Sương mới vào luyện khí viên mãn, thực lực cũng rất bình thường, thứ 7 cục đối thủ Khúc Bình Kính thương thế chưa hồi phục, càng làm cho Thanh Dương nhặt được cái đại để loạn, còn thứ 8 cục, rất nhiều người đều có thể nhìn ra, cái kia Thái Sư Minh rõ ràng đang nhượng. Nhao nhao loạn loạn bên trong, thứ 9 vòng thi đấu bắt đầu rồi, 4 người bốc thăm tiểu đơn giản nhiều, ở mọi người chứng kiến phía dưới, rất nhanh liền phân phối xong chẳng thứ, Đồng Nhan đối Cao Sư Minh, Tiêu Sư Tỷ đối Thanh Dương, cùng ngay tiểu tranh tài, bên thắng tiến vào vòng thứ 10, 10 ngày sau quyết ra hạng nhất. Tranh tài rất nhanh liền bắt đầu rồi, hai cái trên lôi đài đồng thời khai chiến. Đồng Nhan cùng Cao Sư Minh bên kia tạm thời không nói, Tiêu Sư Tỷ cùng Thanh Dương bên này vừa mở trận, tự triển khai kịch liệt đối kháng. Thanh Dương biết, Tiêu sư tỷ có thể một đường xông đến một bước này, bị chúng đệ tử ca tụng là năm nay thi đấu lớn nhất hắc mã, thực lực không thể khinh thường. Thanh Dương không dám có chút lưu thủ, ngay từ đầu liền sử xuất Tam Nguyên kiếm trận, trong miệng ngậm lấy hai quả đan dược dự bị, để tránh tại chiến đấu quá trình bên trong chân khí không tốt. Cứ việc Thanh Dương đã làm đủ chuẩn bị, chờ thật sự đánh nhau thời điểm, hắn vẫn là cảm nhận được áp lực thật lớn, trước mặt cái này Tiêu sư tỷ, rõ ràng là luyện khí tầng 9 viên mãn tu vi, biểu hiện ra thực lực so với cái khác luyện khí viên mãn đệ tử cao hơn một mạng lớn, liền xem như so với lúc trước hắn ở Loạn Ma cốc vấn tâm trong tháp gặp phải cái kia trúc cơ kỳ linh hư công tử cũng không nhạn hạ nhiều đệ. Cuộc chiến đấu này đánh gian nan đến cực điểm, trong nháy mắt một canh giờ chưa phân thắng bại, liên tục sử dụng Tam Nguyên kiếm trận tiêu hao rất nhiều, cũng may Thanh Dương trước giờ có chỗ chuẩn bị, trong miệng chứa đan dược, có thể tùy thời bổ sung rất dận, như đan dược thật sự bổ không đến, hắn cũng không sợ tiêu hao linh thạch. Bất quá một trận chiến đấu kéo thời gian dài như vậy, Thanh Dương cũng thời gian dần trôi qua hữu lực không theo tâm cảm giác, tu vi của hắn dù sao so với đối phương thấp một chút, Thanh Dương có thể làm đối phương cũng có thể làm. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể gọi ra thị tiểu phong bầy, ở linh trùng trợ giúp dưới mới dần dần địa vãn hồi xu hướng suy tàn. Thị tiểu phong thêm vào chỉ là để Thanh Dương chậm một hơi, cũng không có hình thành ưu thế áp đảo, bởi vì cái kia Tiêu sư tỷ đã sớm chuẩn bị ứng đối thị tiểu phong biện pháp. Thứ 9 vòng đấu tổng cộng cũng liền 4 người, mỗi người đều sẽ đối những người khác làm nghiên cứu, đối phương biết rõ có khả năng gặp được Thanh Dương, sẽ tao ngộ thị tiểu phong, làm sao có thể không nói trước làm chuẩn bị. Tiêu sư tỷ chuẩn bị chính là một cái tử quang lưu vân xa, một khối to lớn tử sắc khăn lụa áo choàng, thuộc về cực phẩm phòng ngự pháp khí cấp bậc, năng lực phòng ngự kỳ thực rất bình thường, mấu chốt là chân khí kích phát về sau, áo choàng có thể phóng xuất ra một tầng nhàn nhạt sương mù tím, có thể mê choáng thị tiểu phong. Nếu là Thanh Dương bất kể chi phí, để đều bảy thị tiểu phong cùng một chỗ xông đi lên, hẳn là có thể xông phá cái kia tử quang lưu vân xa phòng ngự, nhưng là thị tiểu phong tổn thất nhất định rất lớn, Thanh Dương không nỡ làm như thế, cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ quyết định này. Thị tiểu phong chỉ là ở ngoại vi làm cái kiềm chế tác dụng, vì Thanh Dương giảm bớt một chút áp lực, cho nên hai người nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Trong nháy mắt lại là một canh giờ trôi qua, một cái khác trên lôi đài đã quyết ra thắng bại, cao sư huynh thực lực tuy mạnh, cũng không như đồng nhan thủ đoạn nhiều, đi qua hơn một canh giờ ác chiến, cuối cùng một nước vô ý bại bởi đồng nhan, từ đó đã mất đi đoạt giải quán quân hy vọng. Lúc này tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng cái lôi đài này, khiến Thanh Dương cùng Tiêu sư tỷ đều cảm thấy áp lực cực lớn, hai người không hẹn mà cùng đều tăng nhanh tiết tấu của chiến đấu, chỉ là song phương thực lực không sai biệt nhiều, lẫn nhau ở giữa lại có thủ đoạn khắc chế, mong muốn nhanh chóng phân ra thắng bại rất không có khả năng. Lại là hai khắc đồng hồ đi qua, cái kia Tiêu sư tỷ cũng có chút không kiên nhẫn, chuẩn bị triển khai sát chiêu triệt để đánh bại Thanh Dương, không nghĩ Thanh Dương đã sớm chuẩn bị, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi Tiêu sư tỷ sát chiêu, đồng thời nắm lấy cơ hội triển khai phản kích. Túy Tiên hở ổ cờ một chương 540, 9 vòng đi qua. Chương 540, 9 vòng đi qua. Tiêu sư tỷ biến khéo thành vụng, chờ đến nàng kịp phản ứng thời điểm, Thanh Dương đã tê ra thứ tư thanh phi kiếm, đồng thời triển khai tứ nguyên kiếm trận công lại. Lần này không riêng Tiêu sư tỷ không nghĩ tới, chung quanh người vây quanh cũng không nghĩ tới, Tiêu liền nhìn trên đài chư vị môn phái cao tầng cũng không nghĩ tới, bởi vì bốn nguyên kiếm quyết rất khó khăn luyện, đối với thần niệm yêu cầu cũng quá cao, không ai cảm thấy Thanh Dương sẽ tiêu phí đại lượng tinh lực để luyện tập vật này. Tiêu sư tỷ không hổ là năm nay nội viện thi đấu lớn nhất hắc mã, không riêng thực lực kinh người, năng lực phản ứng cũng là nhất lưu, mắt thấy tứ nguyên kiếm trận uy lực to lớn, hắn vội vàng vận chuyển pháp khí ngăn cản kiếm trận, đồng thời triệu tập toàn thân chân khí kích phát tử quang lưu vân xa bảo vệ toàn thân. Bất quá tứ nguyên kiếm trận cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy, nhất là bây giờ đã là luyện khí tầng 9 tu vi Thanh Dương triển khai tứ nguyên kiếm trận. Tiêu sư tỷ pháp khí vừa mới tiếp xúc đến kiếm trận đã bị đánh bay, đồng thời kiếm trận lại phá hết tử quang lưu vân xa tầng tầng phòng ngự. Lúc này tứ nguyên kiếm trận năng lượng tiêu hao không sai biệt lắm, cũng không có trọng thương Tiêu sư tỷ, chỉ là làm nàng thụ một chút bị thương ngoài ra. Cái kia Tiêu sư tỷ còn muốn tái chiến, lại bị thị tiểu phong nắm lấy cơ hội, nhóm lớn linh trùng một mạch tiến lên, cắn nát chân khí vòng bảo hộ, ghé vào nàng trên mặt. Bị nhiều như vậy linh trùng ghé vào trên mặt, Tiêu sư tỷ bị dọa đến hoa dung thất sắc, cái này nếu là bị chập bên trên một hơi coi như triệt để hủy khuôn mặt, bất quá tất cả mọi người là đồng môn, chung quanh lại có nhiều người nhìn như vậy, Thanh Dương chỉ là để thị tiểu phong duy trì công kích trạng thái, cũng không có để bọn hắn đốt người. Việc đã đến nước này, Tiêu sư tỷ cũng là vô lực hồi thiên, biết Thanh Dương thủ hạ lưu tình, nếu là mình có chút dị động, cái kia thị tiểu phong thật là có khả năng chập xuống tới. Biết thi đấu đệ nhất đã cùng tự mình vô duyên, cái kia Tiêu sư tỷ cũng không có lại kiên trì, trực tiếp lựa chọn nhận thua. Thứ 9 vòng kết thúc, Thanh Dương thuận lợi tấn cấp tổng quyết tái, lúc này mọi người mới phát hiện, Thanh Dương có thể một đường xông đến thứ 9 vòng thật không phải là may mắn, hắn cũng là có thực lực cường đại làm hậu thuẫn, trận đấu này thật sự rõ ràng bày ở mọi người trước mặt, không có chút nào trình độ. Nhất là cái kia tứ nguyên kiếm trận uy lực lớn kinh người, trực tiếp liền đem Thanh Dương thực lực tăng lên 2-3 tầng, vượt qua rất nhiều uy tín lâu năm luyện khí viên mãn tu sĩ. Nguyên bản rất nhiều người còn đối Thanh Dương tiến vào tứ cường không phục lắm, đối với hắn một đường dựa vào vận khí xông đến thứ 9 vòng thành tích khịt mũi coi thường. Chờ thấy được tranh tài cuối cùng Thanh Dương sử dụng một chiêu kia tứ nguyên kiếm trận thời điểm, bọn hắn cuối cùng là không có lời có thể nói, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, nếu là từ tự mình đến đối mặt, nhất định thất bại thảm hại hơn. Cựu Luân đi qua, nội viện thi đấu đã sắp đến hồi kết thúc, chỉ còn lại có một vòng cuối cùng tổng quyết tái, hai cái tuyển thủ theo thứ tự là Đồng Nhan cùng Thanh Dương. Đồng Nhan không có gì có thể nói, cho tới nay đều là nội viện thiên chi kiêu tử, là mọi người chú mục đối tượng, Thanh Dương tương đối mà nói tiểu tương đối xa lạ, bất quá từ hôm nay trở đi, hắn liền xem như muốn điệu thấp cũng điệu thấp không nổi, mà lại hắn cũng thay thế Tiêu sư tỷ trở thành lần này nội viện thi đấu lớn nhất hắc mã. Theo tranh tài kết thúc, người xem náo nhiệt nhau nhau rời đi, nội viện cũng từ từ khôi phục bình tĩnh, bất quá mọi người đều biết, bình tĩnh chỉ là tạm thời, bởi vì 10 ngày sau vẫn còn một trận càng kịch liệt tranh tài, quyết định cái này ai mới là thi đấu đệ nhất, quan hệ hai khỏa trúc cơ đan thuộc về. Nay 10 ngày thời gian, Thanh Dương vẫn luôn ở bế quan khổ luyện ngũ hành kiếm trận, đi qua bên trên một vòng cùng Tiêu sư tỷ ở giữa tranh tài, Thanh Dương thể nghiệm được uy tín lâu năm luyện khí viên mãn tu sĩ chân chính thực lực, biết mình cùng bọn hắn ở giữa vẫn là có nhất định chênh lệch, nếu không phải tứ nguyên kiếm trận phát huy, mình muốn chiến thắng cái kia Tiêu sư tỷ, còn không biết muốn kéo tới lúc nào đây. Mà Đồng Nhan có thể một đường giết tới tổng quyết tái, thực lực so với cái kia Tiêu sư tỷ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, mà lại thủ đoạn cũng sẽ không so với mình ít, nếu là không có một đòn sát thủ, rất khó cuối cùng chiến thắng. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt 10 ngày liền đi qua, tới tổng quyết tái một ngày này, Lô Định Sơn cùng Trần Tất Vượng sớm địa liền đi tới Thanh Dương nơi ở. Bồi tiếp Thanh Dương đi hướng nội viện sân đấu võ. Vừa đi, Lô Định Sơn một bên nói ra, "Thanh Dương sư đệ, chúng ta đều nghe ngóng, cái kia Đồng Nhan thường dùng nhất là một thanh hạ phẩm linh khí cấp bậc Phương Thiên Hỏa Kích, vật này có thể cận chiến, có thể đánh xa, uy lực kinh người, ngươi phải cẩn thận." Ở trên người hắn có một kiện bảo vật gọi là Tơ Vàng Hạc Mở, là dùng tơ vàng cùng hạc vũ chế thành một kiện hạ phẩm phòng ngự cấp bậc linh khí, lực phòng ngự cực kỳ kinh người, trừ phi là xuất kỳ bất ý, nếu không tứ nguyên kiếm trận mong muốn phá mất phòng ngự của hắn chỉ sợ rất khó. Trần Tất Vượng cũng nói ra, "Ta nghe người khác phân tích, cái này Đồng Nhan chân thực chiến lực hẳn là so trước đó Tiêu sư tỷ hơi cao một chút, nhưng cũng cao có hạn, chỉ cần ngươi không xuất hiện lớn sai lầm, hẳn là có thể miễn cưỡng chèo chống, cần thiết phải chú ý chính là cái khác một chút thủ đoạn. Trước đó tranh tài cần bút thăm, vẫn còn nhất định sự không chắc chắn, tổng kết tái chỉ còn lại có Thanh Dương cùng Đồng Nhan, tranh tài chỉ có thể ở giữa hai bên tiến hành. Cho nên sớm có người hiểu chuyện đối thực lực của hai người, thường dùng thủ đoạn, đối chiến kinh lịch chờ một chút, tiến hành hệ thống tổng kết cùng so sánh, Thanh Dương tạm thời bất lực phân tâm, Lô Định Sơn cùng Trần Tất Vượng đã sớm đem những tin tức này đều nghe được." Trần Tất Vượng tiếp lấy nói ra, "Ở vòng thứ 6 cùng vòng thứ 7 thời điểm tranh tài, cái kia Đồng Nhan vì nhanh chóng thủ thắng, trực tiếp sử dụng đại lượng cực phẩm pháp phù tiến hành công kích, nói rõ hắn không thiếu linh thạch, tranh tài lúc rất có thể lập lại chiêu cũ, ngươi tiến về phải cẩn thận điểm này." Đồng Nhan không thiếu linh thạch là khẳng định, hắn vừa bái nhập Thanh Phong Điện đã bị phân đến nội viện, ngay từ đầu tiểu hưởng thụ chính là nội viện đãi ngộ, không giống Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn, lúc trước bị phân đến tạp dịch viện thời điểm, cái gì đãi ngộ cũng không có, tất cả tài nguyên tu luyện đều muốn dựa vào chính mình kiếm lấy. Chờ Trần Tất Vượng nói xong, Lỗ Định Sơn lập tức nói, "Cái này Đồng Nhan có một loại cường đại kích pháp, thi triển ra uy lực không thua ngươi Tam Nguyên kiếm trận, ở vòng thứ 8 cùng thứ 9 vòng trong trận đấu hắn nhiều lần sử dụng, hai vị kia đối thủ đều là ăn thiệt thòi trên một điểm này. Loại sự tình này cũng không kỳ lạ, lúc trước Chấn Ma Điện Lữ Phong tiểu đã từng sử dụng qua một loại cường đại Đãng Ma kiếm pháp, uy lực cũng không so Thanh Dương Tam Nguyên kiếm trận kém bao nhiêu. Đồng Nhan làm Kim Đan trưởng lão đệ tử, có thủ đoạn như vậy rất bình thường. Đồng Nhan bản thân thực lực tiểu mạnh hơn chính mình, nếu là lại tăng thêm loại kia cường đại kích pháp, thi triển ra đoán chừng so với mình tứ nguyên kiếm trận cũng không kém bao nhiêu, xác thực phải cẩn thận." Thanh Dương nhẹ gật đầu, nói, "Ngoài ra còn có cái gì tương đối đặc biệt thủ đoạn sao?" Lỗ Định Sơn lắc đầu nói, "Chúng ta nghe được cũng chỉ có thế, có lẽ sẽ có bỏ sót địa phương, liền cần ngươi ở thời điểm tranh tài tùy cơ ứng biến." Lúc này Trần Tất Vượng đống nhiên nói, "Ta ngược lại từ một cái nghe nói là cao sư huynh bằng hữu nơi nào thăm dò được vài câu truyền ngôn, chỉ là không có bất luận căn cứ gì, không biết là thật hay giả." "Cái gì truyền ngôn? Nói nghe một chút." Lô Định Sơn nói. Quy 1 chương 541, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Chương 541, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Trần Tất Vượng nói, "Theo người kia nói, lúc trước cao sư huynh cùng Đồng Nhan hôn chiến hơn một canh giờ, song phương một mực rằng co không xong, ngay tại cao sư huynh chuẩn bị triển khai một cái sát chiêu đánh bại Đồng Nhan thời điểm, đột nhiên ở giữa cảm giác được trên người của đối phương phát ra một cỗ khổng lồ yêu thú khí tức, nói rõ Đồng Nhan trên thân rất có thể nuôi linh thú trợ uy. Tình huống lúc đó cao sư huynh vốn là đang khổ cực chèo chống, nếu là lại đến một con yêu thú lại càng không có phần thắng rồi, cao sư huynh cảm thấy mình không phải là cái kia Đồng Nhan đối thủ, sau đó tìm cái cớ nhận thua." Nghe Trần Tất Vượng, Lỗ Định Sơn không khỏi nhíu nhíu mày, nói, "Cái kia Đồng Nhan tranh tài ta cũng nhìn, lúc ấy cũng không có gặp hắn trên người có linh thú đại a, không phải là cái kia cao sư huynh thua, trên mặt mũi không qua được, cố ý tìm lấy cơ a." Trần Tất Vượng nói, "Khó mà nói, nhưng cẩn thận không sai lầm lớn. Nếu là không có chuẩn bị, vạn nhất hắn đột ngột phóng xuất một cái thực lực cường đại linh thú trợ uy, chúng ta chẳng phải là muốn luôn cuống tay chân." Thanh Dương gật đầu nói, "Trần sư huynh nói đúng, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Ở bảy đại trong tiên môn, am hiểu nhất tự dưỡng linh thú, linh trùng trợ chiến chính là Ngự Linh Tông, môn phái khác cho dù không phổ biến, nhưng cũng không phải không có, chính Thanh Dương thì có Thị Tiểu Phong cùng Thiết Tí Linh Hầu, dựa vào cái gì người khác lại không thể có linh thú trợ chiến? Về phần tại sao không có trên người Đồng Nhan đối đãi linh thú đại, có lẽ đối phương là cố ý làm như vậy, là không nghĩ trước giờ bại lộ lá bài tẩy của mình." Ba người vừa đi vừa nói, trong bất chi bất giác liền đi tới nội viện sân đấu võ, toàn bộ hiện trường người đông nghìn nghịt, ánh mắt quét qua chừng mấy ngàn người, người xem náo nhiệt số so phía trước mấy trận tranh tài lại nhiều mấy thành, khắp nơi đều là huyên náo thanh âm huyên náo, đem bọn hắn ba cái đều kém chút làm giật nảy mình. Kỳ thực cái này cũng bình thường, nội viện thi đấu trước trước sau sau tiến hành 3 tháng, cái này sau cùng một trận so tài, cũng là trọng yếu nhất một trận, người thắng trận nổi danh lợi song thu, không chỉ có thể đạt được hai khỏa trúc cơ đan, còn có thể trở thành nội viện hơn ngàn đệ tử bên trong đệ nhất nhân, cũng là toàn bộ Thanh Phong Điện trúc cơ trở xuống đệ tử đệ nhất nhân, ai không muốn trước tiên biết kết quả. Cùng người dự thi có quan hệ, thích xem náo nhiệt, ôm học tập mục đích, lòng hiếu kỳ mạnh, hoặc là nhàn cực nhàm chán, cơ hồ đều tụ tập ở nơi này. Không riêng hơn chín thành nội viện đệ tử đều tới, ngoại viện cùng tạp dịch viện tin tức linh thông đệ tử cũng tới không ít, thậm chí liền Thanh Phong Điện trúc cơ kỳ tu sĩ cũng tới rất nhiều, đều muốn nhìn một chút trận này thi đấu tổng quyết tái. Luyện khí trở xuống đệ tử chỉ có thể đứng tại phía dưới xem náo nhiệt, chỉ có trúc cơ tu sĩ mới có tư cách ngồi ở nhìn trên đài. Bây giờ cao cao nhìn trên đài đã ngồi chí ít hơn 100 người, Thanh Minh tán nhân, Thanh Tâm tán nhân, Thanh Mẫn tán nhân, Thanh Ý tán nhân cũng đều tới, lúc này đang có một câu không một câu nói chuyện phiếm. Mà trong bọn hắn gian chủ vị, có còn trống không 2-3 chỗ ngồi, hẳn là còn chưa tới đến. Ở Thanh Phong Điện, địa vị vượt qua Thanh Minh tán nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay, mấy cái kia không vị sắp xếp so với Thanh Minh tán nhân vị trí cao hơn, hẳn là trong môn Kim Đan trưởng lão cũng tới xem so tài. Quả nhiên, đã qua không bao lâu, hai vị tu sĩ cùng nhau mà đến, Phiêu Nhiên đi đến khán đài, cùng Thanh Minh tán nhân các loại viện chủ sự tình hàn huyên vài câu về sau, liền trực tiếp ngồi ở Thanh Minh tán nhân cố ý trở lại vị trí bên trên. Ngồi ở bên trái chính là vị hiền lành trung nhân, ngồi ở bên phải là vị râu tóc bạc trắng lão giả, hai người khí thế nội liễm, thoạt nhìn liền như là hai cái người bình thường. Nhưng là từ Thanh Minh tán nhân các loại viện chủ sự tình thái độ cùng biểu lộ liền biết, hai người này thật không đơn giản. Sắc thực không đơn giản, hai người này đều là tu sĩ Kim Đan, bên trái đó cùng thiện trung niên nhân Thanh Dương rất quen thuộc, chính là Thanh Phong Điện phó trưởng môn Thanh Tĩnh tán nhân. Thanh Tĩnh tán nhân vừa mới đột phá Kim Đan cảnh giới, vốn cho là hắn trong khoảng thời gian này sẽ khá bận rộn, không nghĩ tới cũng chuyên môn bất thời gian đến quan sát nội viện thi đấu. Bên phải vị kia Thanh Dương cũng không nhận ra, nghe bên cạnh đệ tử khác nghị luận về sau mới biết được, cái kia râu tóc bạc trắng lão giả là Thanh Phong Điện vô ấn trưởng lão, cũng là đồng nhan sư phụ. Kim Đan trưởng lão bình thường rất ít lộ diện, có thể là quan tâm đệ tử, mới cùng phó trưởng môn cùng đi sân đấu võ. Nghe nói cái kia đồng nhân vừa mới thêm vào Thanh Phong Điện thời điểm, Thanh Tĩnh tán nhân từng hứa hẹn chỉ cần hắn có thể đột phá luyện khí liền sẽ thu làm thân truyền đệ tử, chỉ là về sau đồng nhân bị vô ấn trưởng lão nhìn trúng, cố ý nhắn lại muốn thu đồng nhân làm đồ đệ. Khi đó Thanh Tĩnh tán nhân không dám cùng Kim Đan trưởng lão cạnh tranh, chỉ là đem đồng nhân ngừng ra, mấy năm trước vô ấn trưởng lão xuất quan, chính thức cử hành thu đồ nghi thức. Thanh Tĩnh tán nhân ngồi xuống về sau, thuận miệng hỏi, "Thanh Minh sư đệ, lần này tiến nhập nội viện thi đấu trận chung kết chính là cái nào hai vị? Thực lực như thế nào? Ai hơn có hy vọng đoạt được đệ nhất?" Đã đến nơi này, Thanh Tĩnh tán nhân tự nhiên không có khả năng không biết tiến vào trận chung kết chính là ai, hắn hỏi như vậy chỉ là muốn mở ra chủ đề, còn giống như kiểu trước đây cùng mọi người tùy ý tâm sự. Đáng tiếc, Thanh Tĩnh tán nhân xưa đâu bằng nay, không riêng gì phó trưởng môn, vẫn là tu sĩ Kim Đan, Thanh Minh tán nhân rất cung kính nói ra, "Bẩm phó trưởng môn, lần thi đấu này tiến vào trận chung kết tổng cộng có hai vị, một vị là vô ấn trưởng lão đệ tử Đồng Nhan, một vị là nội viện đệ tử Thanh Dương." Thanh Tĩnh tán nhân gật gật đầu, nói, "Cái kia Đồng Nhan là vô ấn trưởng lão cao túc, có thể được đến thành tích như vậy đương nhiên, không nghĩ tới cái kia Thanh Dương cũng có thể xâm nhập thi đấu tổng quyết tái. Cái này Thanh Dương ta quá gặp qua, khi đó hắn mới vừa vặn tiến vào ngoại viện, cùng Như Yên cùng đi ra mạo hiểm, gặp ta Thanh Phong Điện khí đồ độc nhãn long lanh lúc, may mắn mà có hắn mới không có xảy ra ngoài ý muốn, vì thế ta còn ban thưởng cho hắn một khối tầm ma lệnh, nghĩ không ra thời gian ngắn ngủi năm thời gian, hắn liền trưởng thành tới tình trạng như thế." Thanh Tâm tán nhân vội vàng phụ họa nói ra, "Rồi, lần kia ta cũng ở tại chỗ, lúc ấy đã cảm thấy tiểu tử này bất phàm, ta Thanh Phong Điện có người kế tục." Thanh Mẫn tán nhân nói, "Vẫn là Thanh Tịnh sư thúc có ánh mắt, tuệ nhãn biết châu, sớm địa liền nhìn ra tiểu tử này có tiềm lực. Đúng là có ngươi ban thưởng cho hắn khối kia tầm ma lệnh, loạn ma cốc trong vận khí bạo dạn, đoạt được thí luyện thành tích đệ nhất, ta Thanh Phong Điện cũng bởi vậy được lợi không cạn." Thanh Mẫn tán nhân nói như vậy thuần túy là hướng Thanh Tinh tán nhân trên mặt rất vàng, lần kia Tần Như Yên gặp nạn, chính là Thanh Dương tổ chức cùng siêu trình độ phát huy, mới thuận lợi thoát hiểm, Thanh Tinh tán nhân làm trưởng bối không có ý tứ không ban thưởng, thế là đưa một khối tầm ma lệnh ra, lúc ấy cái nào nghĩ có thể nghĩ vậy sao nhiều. Mặc dù biết những người này đều là đang quay ngựa mình cái rắm, Thanh Tĩnh tán nhân trong lòng cũng vui sướng, cười nói, chỗ nào, mấu chốt vẫn là bọn hắn tự mình không chịu thua kém." Thanh Mẫn tán nhân nói, "Tự mình tranh cãi nữa giận cũng phải có cơ duyên mới được, Thanh Tĩnh sư thúc ban cho hắn tầm ma lệnh chính là cho hắn cơ duyên, nếu là không có tầm ma lệnh, hắn tại sao có thể có về sau thành tích? Chỉ là có chút đáng tiếc, cái này Thanh Dương là ngũ hành linh căn, tu luyện cũng là ngũ hành đoán tiên quyết loại này độ khó cực cao công pháp, tiền đồ khó liệu a." Thanh Ý tán nhân thở dài một hơi nói, "Quy 1 chương 542, ngôn ngữ giao phong." Chương 542, ngôn ngữ giao phong. Hàn Huyên vài câu về sau, Thanh Tĩnh tán nhân thấy mọi người từ đầu đến cuối bất lực giống như kiểu trước đây cùng tự mình không hề cố kỵ sướng cho chuyện, hắn cảm giác quá không có ý nghĩa, thế là nói ra, "Chúng ta đều là nhiều năm sư huynh đệ, chư vị sư đệ không cần tận tâm như thế, từ khi đột phá Kim Đan về sau, ta cảm giác tăng cao tu vi càng phát khó khăn, về sau đoán chừng tiểu không thời gian quản lý những này tục sự, Thanh Minh sư huynh, ta chuẩn bị qua một thời gian ngắn liền đem trước phó trưởng môn tặng cho ngươi, ngươi cảm thấy ý như thế nào?" Nội viện chủ sự cùng phó trưởng môn thế nhưng là hai cái hoàn toàn khác biệt chi vị, không riêng đãi ngộ chênh lệch rất nhiều, địa vị cũng có được ngày đêm khác biệt, không nghĩ tới đột nhiên sẽ có loại chuyện tốt này hạ xuống trên đầu mình, Thanh Minh tán nhân không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói, toàn bằng sư huynh làm chủ. Những người khác cũng không nghĩ tới Thanh Tinh tán nhân lại đột nhiên làm ra quyết định này, nói trong lòng không có biện pháp là không thể nào, chỉ là bọn hắn không có may mắn như vậy, phó trưởng môn vị trí cùng bọn hắn vô duyên. Nhất thời biểu lộ khác nhau, chúc phúc người cũng có, hâm mộ cũng có, chua xót người cũng có. Ở một mảnh tiếng huyên náo trong, tổng quyết tái thời gian sắp đến, Thanh Dương dẫn đầu lên lôi đài, cũng không lâu lắm, Đồng Nhan cũng ở vạn chúng chú mục bên trong đi lên lôi đài. Đồng Nhan cùng Thanh Dương là cùng đồng thời bái nhập Thanh Phong Điện, hai người niên kỷ không sai biệt lắm, điểm khác biệt lớn nhất điểm chính là, Đồng Nhan sớm tại hơn 2 năm trước đã đột phá tới luyện khí cảnh giới viên mãn, mà Thanh Dương mấy tháng trước mới dựa vào khối kia thượng phẩm linh thạch, đem tu vi lâm thời tăng lên tới luyện khí tầng 9. Chỉ từ tu vi bên trên nhìn, dường như Thanh Dương cũng không so Đồng Nhan kém bao nhiêu, nhưng là cẩn thận so sánh hai người kinh lịch liền có thể nhìn ra được, giữa hai người chênh lệch thật lớn. Đồng Nhan vừa tiến vào Thanh Phong Điện đã bị phân đến nội môn, về sau làm từng bước tu luyện tăng cao tu vi, hết thảy cũng không cần tự mình quan tâm, cũng chưa bao giờ gặp cái gì ngăn trở. Thanh Dương những năm này lại đã trải qua rất nhiều chuyện, mấy lần gặp được nguy hiểm chí mạng, chuyện gì đều muốn tự thân đi làm, còn cần nghĩ hết biện pháp kiếm lấy linh thạch cùng tài nguyên tu luyện. Vốn có thần khí nghịch thiên túy tiên hồ tình huống dưới, tu vi vẫn còn so sánh đối phương chênh lệch nhiều như vậy, có thể thấy được tư chất chênh lệch. Hơn 30 tuổi Đồng Nhan chính thức phong nhã hào hoa thời điểm, trường thân ngọc lập, khuôn mặt tuấn lãng, đi trên đường tự mang khí chẳng, mới vừa xuất hiện tiểu hấp dẫn sự chú ý của mọi người, thắng được không ít hoa si nữ đệ tử nhảy cẫng hoan hô. Nhất là trên thân món kia hạ phẩm phòng ngự linh khí cấp bậc tơ vàng hạt mở, cao quý mà hoa lệ, ung dung hào phóng, tản ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang trạch, cực kỳ chói mắt, xuyên tại đồng nhan trên thân, quý khí bức người, khiến cho hắn khí chất càng tăng thêm mấy phần khí thế cùng phong phạm. Kỳ thực Thanh Dương tướng mạo cũng không so với kia đồng nhan trên lệch cái gì, đáng tiếc cái kia đồng nhan tự mang quang hoàn, tư chất, tu vi, thân phận bối cảnh không một không cao bằng Thanh Dương ra rất nhiều, trẻ tuổi tiền đồ lớn, hai người đứng chung một chỗ, Thanh Dương cũng chỉ có thể trở thành người khác vật làm nền. Leo lên lôi đài về sau, hai người mặt đối mặt đứng đấy, đồng nhan lặng lặng mà nhìn xem Thanh Dương, hơn nửa ngày hướng phía Thanh Dương vừa chắp tay, nói: "Thanh Dương sư đệ, hạnh ngộ." "Hạnh ngộ." Thanh Dương nói. Nhìn Thanh Dương lạnh nhạt bộ dáng, đồng nhan khẽ miệng có chút một tòa, nói: "Thanh Dương sư đệ, vì trận đấu này ta làm rất nhiều bài tập, cũng chuyên môn nghe qua ngươi, ngươi và ta là cùng một năm bái nhập Thanh Phong Điện, nghe nói tư chất cũng không phải là quá xuất chúng, kết quả nhưng cũng xâm nhập thi đấu tổng quyết tái, ta rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào một đường tu luyện tới cảnh giới như thế?" Cùng một năm bái nhập Thanh Phong Điện đệ tử có khoảng 500 người, từ bên ngoài tuyển nhận đệ tử chỉ có 200, số lượng cũng không tính nhiều, nếu như đồng nhan hữu tâm lưu ý, sẽ không chú ý không đến cùng hắn cùng tuổi Thanh Dương, chỉ là đồng nhan tư chất ưu tú, là thiên chi kiêu tử, làm sao có thể chú ý tới Thanh Dương loại tiểu nhân vật này. Cho nên cho tới nay đều là Thanh Dương biết đồng nhan, đồng nhan nhưng chưa bao giờ lưu ý qua Thanh Dương. Cũng chính là về sau Thanh Dương ở Loạn Ma Cốc một tiếng hót lên làm kinh người, hắn mới thẳng đến có Thanh Dương nhân vật như vậy, bất quá hắn thấy, Thanh Dương cũng chính là vận khí tốt mà thôi. Cũng không đáng ra tự mình quá nhiều lưu ý, hai người tu vi chênh lệch nhiều như vậy, tự mình không bao lâu liền sẽ đem Thanh Dương xa xa bỏ lại đằng sau. Thẳng đến lần này Thanh Dương thắng liên tiếp 9 trận, một đường xông qua nội viện thi đấu tổng quyết tái, trở thành hắn đối thủ, hắn mới chợt phát hiện, cái này Thanh Dương vậy mà cũng không có bị tự mình hất ra, mà lại có càng kéo càng chặt xu thế. Càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, Thanh Dương vậy mà cùng tự mình là cùng một năm tiến vào Thanh Phong Điện, lúc này hắn mới bắt đầu nhìn thẳng vào Thanh Dương, biết mình gặp một cái đối thủ mạnh mẽ. Đồng Nhan nghe cũng không có cái gì, nhưng là trong giọng nói lại mang theo một loại cao cao tại thượng tư thái, dường như chỉ có chính mình mới có thể tu luyện nhanh như vậy, Thanh Dương tu luyện nhanh như vậy sẽ không hẳn là, Thanh Dương thản nhiên nói, tu luyện nha, mọi người không đều là giống nhau. Ta cũng không cảm thấy mình tốc độ tu luyện có bao nhanh, đồng sư huynh tu vi không phải là cao hơn ta. Nghe Thanh Dương, cái kia Đồng Nhan lập tức chính là trì trệ, ngươi sao có thể cùng ta so? Bất quá hắn rất nhanh liền thu liệm nét mặt của mình, nói: "Thanh Dương sư đệ hẳn là minh bạch ta nói ý tứ, ai cũng biết, ta có thiên linh căn tư chất, ấn bộ tiểu lớp tu luyện tới cảnh giới này là rất bình thường, mà Thanh Dương sư đệ nghe nói là ngũ hành linh căn tư chất, tốc độ tu luyện cực chậm, nhưng là 20 năm xuống tới, tu vi của ngươi cũng không có bị ta hất ra nhiều ít, cho nên ta mới tốt kỳ." Thanh Dương nói: "Cái này còn không đơn giản sao? Đương nhiên là dựa vào đan dược để thăng đi lên, Loạn Ma Cốc thí luyện, ta lập tức chiếm được hơn vạn linh thạch, đã không thiếu linh thạch, tự nhiên muốn đem tăng cao tu vi đặt ở vị thứ nhất. Lấy đồng sư huynh tư chất, chỉ sợ khinh thường cho làm như vậy a." Thanh Dương thật đúng là nói đúng, thiên linh căn tư chất Đồng Nhan khẳng định có sự kiêu ngạo của mình, sẽ không đem lượng lớn đan dược đến đắp lên tu vi của mình. Đan dược ở hắn nơi này chủ yếu lên một chút phụ trợ tác dụng, chỉ ở thời điểm then chốt phục dụng một chút, sẽ không giống như Thanh Dương đại lượng phục dụng. Nói đến đây, Thanh Dương có chút dừng lại, lại nói: "Đồng sư huynh là thiên linh căn tư chất, tăng cao tu vi đột phá bình cảnh muốn so người khác đơn giản hơn nhiều, cho dù là không có chút cơ đan, cũng có thể đột phá trúc cơ kỳ, cho nên cái này trúc cơ đan đối với các ngươi tới nói chỉ là dệt hoa trên gấm, mà chúng ta những này tư chất kém sẽ không đồng dạng, hai khỏa trúc cơ đan chỉ sợ cũng không nhất định đủ, đã đồng sư huynh đã có một khỏa trúc cơ đan giữ gốc, sao không đem cái này thi đấu đệ nhất tặng cho sư đệ?" Thanh Dương sắc bén cực kỳ, Đồng Nhan cũng không kém bao nhiêu, hừ một tiếng nói: "Thanh Dương sư đệ chỉ sợ là tính lầm, ta biết ngươi là ngũ hành linh căn tư chất, so với ta yêu cầu chủ yếu so đệ nhất cái kia hai khỏa trúc cơ đan ban thưởng, nhưng là muốn cho ta đem thi đấu đệ nhất trực tiếp tặng cho ngươi là không thể nào. Không nói trước thi đấu đệ nhất có bao nhiêu vinh dự, chỉ là một khóa trúc cơ đan giá trị tiểu vượt qua mấy ngàn, thậm chí hơn vạn linh thạch, ta dựa vào cái gì muốn để cho ngươi?" Quy 1 chương 543, Phá Thiên Kích Pháp. Chương 543, Phá Thiên Kích Pháp. "Nếu là Thanh Dương sư đệ không ngại, chờ ta được đến thi đấu đệ nhất, ngược lại là có thể đem trong đó một khóa trúc cơ đan quy ra tiền bán cho ngươi, nhớ kỹ lần kế Loạn Ma Cốc thí luyện, Thanh Dương sư đệ đại xuất danh tiếng, tổng thu hoạch đạt đến hơn 1 vạn linh thạch, đến bây giờ hẳn là vẫn không có xài hết ta." Thanh Dương đương nhiên biết đối phương không có khả năng đem thi đấu đệ nhất tặng cho tự mình, sở dĩ nói như vậy là bởi vì không quen nhìn đối phương cao cao tại thượng thái độ, cố ý dùng lời đâm hắn thoáng cái. Thanh Dương mục đích đã đến, không có chờ Thanh Dương lại mở miệng, cái kia Đồng Nhan bỗng nhiên ở giữa khí thế một chứa, lại lạnh lùng nói ra: "Làm thiên linh căn đệ tử, chúng ta có chúng ta kiêu ngạo, ta bất lực tiếp nhận bại bởi một cái tư chất không bằng đệ tử của mình, cho nên Thanh Dương sư đệ muốn cho ta thủ hạ lưu tình là không thể nào. Ta mới là chúng ta một nhóm kia đệ tử bên trong người nổi bật, ai cũng bất lực che lại của ta tình thế, mấy người bọn ngươi chỉ có thể theo ở phía sau ngưỡng vọng ta." Nhìn đối diện Đồng Nhan không ai bị nổi dáng vẻ, Thanh Dương không khỏi thầm than trong lòng, gia hỏa này thật đúng là cuồng, không nghĩ tới tự mình hai ba câu nói lại đem gia hỏa này trong lòng nói đều dẫn ra ngoài. Không đủ đối phương cũng có cùng tư cách, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, trúc cơ với hắn mà nói là chuyện chắc như đinh đóng cột, liền xem như kim đan cảnh giới, cũng có rất lớn tỷ lệ. Thời gian trôi qua rất nhanh, trọng tài một tiếng còi vang, tranh tài chính thức bắt đầu. Vì cam đoan công bằng, trận đấu này an bài dòng dã ba cái trọng tài, phân bố ở lôi đài ba cái khác biệt vị trí, trọng tài ngoại trừ muốn giám sát tranh tài bên ngoài, vẫn còn một cái nhiệm vụ trọng yếu hơn, chính là uy lực phòng ngừa xuất hiện trọng đại thương vong. Có thể đi đến tổng quyết tái, đều là nội viện đệ tử bên trong người nổi bật, môn phái tương lai hy vọng, tổn thất bất kỳ một cái nào đều không thể tiếp nhận. Tình huống bên ngoài như thế nào tạm không tỉ mỉ nói, trên lôi đài, tiếng còi vừa dứt, cái kia đồng nhan thần niệm khẽ động, một cái dài hơn một trượng phương thiên hỏa kích tiểu xuất hiện ở trên không, cái kia trường kích trên không trung một cái xoay quanh, sau đó mang theo thế như vạn tấn, lăng không hướng phía Thanh Dương bổ xuống. Thanh Dương không nghĩ tới gia hỏa này xuất thủ vậy mà như thế quả quyết, không có chút nào do dự cùng thăm dò, cái này đã là đối Thanh Dương coi trọng, cũng là đồng nhan đối với mình có đầy đủ tự tin. Thanh Dương không dám lười biếng, vội vàng tế ra pháp kiếm, triển khai Tam Nguyên kiếm trận hướng phía trường kích cản lại. Trong nháy mắt, Tam Nguyên kiếm trận tiểu cùng cái kia trường kích đụng vào nhau, phương viên mấy trượng phạm vi khuấy động lên vô số quang ảnh, tiếng vang ầm ầm đình thai nhức óc. Biết rõ chung quanh lôi đài có sắp đặt cấm chế, phía ngoài đệ tử cấp thấp vẫn là bị cái kia to lớn thanh thế hù đến, theo bản năng về sau vừa trốn. Dưới đài đều là như vậy, trên đài phản ứng càng lớn hơn, Thanh Dương vội vàng ứng đối, thoáng ở vào hạ phòng, bất quá hắn Tam Nguyên kiếm trận không thể khinh thường, sau một kích kiếm trận bị phá, Thanh Dương bị to lớn lực phản chấn kích thích thân thể lắc lư mấy lần, lập tức cấp tốc đứng vững gót chân. Cái kia đồng nhan tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào, trường kích cho dù kích phá Tam Nguyên kiếm trận, nhưng cũng bị trận pháp đánh lui, lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà quay về. Mà chính đồng nhan cũng bị lực phản chấn sở xung kích, lui về sau 2, 3 bước mới đứng vững thân thể. Từ cái này một lần so chiêu đến xem, Tam Nguyên kiếm trận uy lực càng lớn một chút, đồng nhan dường như thoáng rơi xuống hạ phong, bất quá đồng nhan sử dụng chỉ là đòn công kích bình thường, mà Thanh Dương Tam Nguyên kiếm trận lại muốn tiêu hao rất lớn thần niệm cùng chân khí, tương đối mà nói vẫn là đồng nhan càng hơn một bậc. Nếu biết Thanh Dương sẽ là đối thủ của mình, tranh tài trước đó đồng nhan nhất định sẽ thêm phương hiểu rõ Thanh Dương thực lực cùng thủ đoạn, Tam Nguyên kiếm trận, Tứ Nguyên kiếm trận uy lực hắn đều nghe qua, chỉ là không có tự mình trải qua, không biết cụ thể mạnh đến mức nào. Bây giờ chính thức giao thủ, kiểm tra xong Tam Nguyên kiếm trận uy lực, đồng nhan cũng không khỏi đến bội phục nói, Thanh Dương sư đệ Tam Nguyên kiếm trận quả nhiên danh bất hư truyền, cũng tới thử một chút của ta Phá Thiên kích pháp. Đồng nhan lời còn chưa dứt, phương thiên hỏa kích một lần nữa bay lên trên không, vậy mà tại đỉnh đầu của hắn nhanh chóng xoay tròn, theo trường kích xoay tròn, chung quanh huyễn hóa ra vô số đạo quang ảnh, mỗi một đạo quang ảnh uy lực tựa hồ cũng không thua trường kích bản thân, rất nhanh liền hợp thành một cái to lớn kích trận. Cho dù đồng nhan vẫn không có triển khai công kích, Thanh Dương liền đã cảm nhận được trên không cái kia kích trận uy lực, Tam Nguyên kiếm trận chỉ sợ là vô pháp ngăn cản, Thanh Dương đành phải tế ra mặt khác một thanh phi kiếm, thừa dịp triển khai Tứ Nguyên kiếm trận, chuẩn bị dùng để ngăn cản đồng nhan Phá Thiên kích pháp. Bên trên một trận cùng Tiêu sư tỷ đối chiến thời điểm, Tứ Nguyên kiếm trận là ở cuối cùng thời khắc mấu chốt mới sử dụng, nhất cử đặt vững Thanh Dương thắng cục, mà ở trận này trong trận đấu, vừa mới bắt đầu không bao lâu đã bị làm cho sử dụng Tứ Nguyên kiếm trận, có thể thấy được tình hình chiến đấu kịch liệt đến trình độ nào. Cao thủ đánh nhau, nói đến rất chậm, kỳ thực đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Thanh Dương bên này kiếm trận vừa mới bắt đầu triển khai, bên kia kích trận đã thành hình, đồng nhan đương nhiên sẽ không chờ đợi Thanh Dương, trực tiếp vung tay lên, khổng lồ kích trận, mang theo kinh khủng lực công kích phóng tới Thanh Dương. Thanh Dương trải qua vô số trận chiến đấu, đương nhiên sẽ không bị trường hợp như vậy hù ngã, đối mặt sắp gần người công kích, hắn bình tĩnh như lúc ban đầu, vẫn án lấy tự mình chỉnh tự thi triển Tứ Nguyên kiếm trận. Ngay tại kích trận sắp rơi xuống đỉnh đầu thời điểm, kiếm trận rốt cục thành hình, chắn trước mặt của hắn. Phá Thiên kích pháp, Tứ Nguyên kiếm trận, bất kỳ cái gì một loại đều là Thanh Phong Điện đệ tử hiếm thấy đại uy lực công kích bí kỹ, cả hai lại xuất hiện ở cùng một trường hợp, tạo thành rung động có thể nghĩ. Chỉ nghe giữa không trung một tiếng vang thật lớn, giống như kinh lôi nổ ở bên hai, sau đó lại khuấy động lên liên tiếp lốp ba lốp bốp nổ vang, hơn nửa ngày liền không có ngừng. Đầy trời quang ảnh khuấy động trên không trung, tuôn ra một đứa tám trượng trùng sáng, rượu vây xem các đệ tử con mắt đều phải tốn. Tiêu Liên nhìn trên đài đông đảo trúc cơ tu sĩ cũng vì đó động dung, không ít người đều ở trong lòng âm thầm sợ hai thán phục, một chiêu này uy lực liền xem như so với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cũng không kém bao nhiêu, nếu như là bọn hắn ở luyện khí viên mãn thời điểm gặp được loại trình độ này công kích, nhất định là một con đường chết. Chờ trên đài quang ảnh dần dần biến mất, Thanh Dương cùng Đồng Nhan cũng lại xuất hiện ở mọi người trước mắt, hai người mặt đối mặt đứng lặng lặng, quần áo chỉnh tề, riêng phần mình pháp khí đều tung bay ở phía sau, trung quanh gió êm sóng lặng, liền như là vừa rồi cũng không có xảy ra chiến đấu. Bất quá cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, Thanh Dương sắc mặt trắng nhợt, khí tức thở nhẹ, vừa nhìn liền biết vừa rồi một chiêu kia tiêu hao quá nhiều chân khí cùng thần niệm. Mà Đồng Nhan lại sắc mặt đỏ bừng, thể nội khí huyết quay cuồng, rõ ràng là bị vừa rồi một chiêu kia lực phản chấn cho làm cho. Như vậy xem ra, ở vừa rồi một chiêu kia bên trong, Đồng Nhan hẳn là thoáng rơi xuống hạ phong, hắn Phá Thiên kích pháp dường như không bằng Thanh Dương Tứ Nguyên kiếm trận. Bất quá Đồng Nhan cũng không có lúc trước trong công kích thụ thường, cũng không ảnh hưởng hắn thực lực phát huy, mà Thanh Dương chân khí cùng thần niệm tiêu hao rất lớn, Tứ Nguyên kiếm trận bất lực tổng như vậy sử dụng, cho nên tổng hợp vẫn là Đồng Nhan càng hơn một bậc. Quy 1 chương 544, kiếm trận uy lực. Chương 544, kiếm trận uy lực. Ở lôi đài bên ngoài một cái không đáng chú ý góc sáng sủa, Trần Tất Vượng cùng Lỗ Định Sơn mắt không chớp nhìn trên đài tranh tài, vừa rồi cái kia thoáng cái, cũng cả kinh bọn hắn nửa ngày không ngậm miệng được, thật lâu sau, Trần Tất Vượng mới nói, "Ai ra, một chiêu này thật là lợi hại, nếu như là ta, đoán chừng đã sớm chết." Lỗ Định Sơn nói, "Đúng vậy à, chúng ta đều coi thường hắn, không nghĩ tới hắn có thể đi đến một bước này, Thanh Dương sư đệ biểu hiện luôn luôn vượt quá dự liệu của chúng ta." Lỗ sư đệ, ngươi cảm thấy Thanh Dương sư đệ cuối cùng có thể hay không đạt được lần này nội viện thi đấu hạng nhất?" Trần Tất Vượng đột nhiên hỏi. Lỗ Định Sơn trầm ngâm một chút, nói, "Làm bằng hữu, ta đương nhiên là ủng hộ Thanh Dương sư đệ, bất quá cái kia Đồng Nhan cũng không dung xem thường, làm tu sĩ Kim Đan đệ tử, thực lực của hắn là rất mạnh, nhất định cũng có rất nhiều chúng ta không biết thủ đoạn, Thanh Dương sư đệ phần thắng rất thấp." Trần Tất Vượng trong lòng dường như cũng là ý nghĩ này, nói, "Đáng tiếc à, Thanh Dương sư đệ tu vi vẫn là hơi thấp một chút, nếu như hắn cũng là luyện khí viên mãn, cũng không cần sợ kia cái gì Đồng Nhan, nếu là hắn chiếm được thi đấu đệ nhất hai cái trúc cơ đan, trở thành trúc cơ tu sĩ không khó lắm." Bất quá cũng nói không chính xác, Thanh Dương sư đệ luôn có thể đặt ra kỳ tích, nói không chừng lần này cũng có thể cho chúng ta một cái to lớn kinh hỉ đây. Lỗ Định Sơn nói bổ sung. Ở khoảng cách hai người cách đó không xa vị trí, một đám người cũng đang chú ý trên đài tranh tài, đứng tại phía trước nhất chính là Tần Như Yên, nàng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trên đài, có chút trên trận người lo lắng, khi thấy Thanh Dương cũng không có ở vào hạ phong thời điểm, nàng cũng biết lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, có đôi khi không biết nhớ ra cái gì đó, sẽ còn có chút đỏ mặt. Ở Tần Như Yên bên cạnh, đứng đây chính là Khấu Ngọc Sương, từ vòng thứ 6 tranh tài kết thúc đến bây giờ, đã qua hơn một tháng thời gian, Khấu Ngọc Sương tổn thương cũng sớm đã tốt, cũng từ thất bại bóng tối bên trong đi ra, một lần nữa biến thành Tần Như Yên lâu la. Nhìn thấy trên đài Thanh Dương cùng Đồng Nhan giết khó hòa giải, Khấu Ngọc Sương ý thức được tự mình ở vòng thứ 6 trong trận đấu thua không oan, có thể hắn chính là nhìn Thanh Dương trong lòng khó chịu, nóng trong Đồng Nhan có thể đại phát thần uy chiến thắng Thanh Dương, nếu có thể đem tiểu tử kia trọng thương thì tốt hơn. Nhất là nhìn thấy Tần Như Yên nhìn chằm chằm vào trên đài, khi thì vì trên đài người kia hưng phấn, khi thì vì trên đài người kia cau mày thời điểm, trong lòng của hắn kiểu gì cũng sẽ nhấc lên ngập trời dâm sóng, hai con mắt đỏ dò người, biểu hiện trên mặt dữ tợn đáng sợ, hận không thể nhắm người mà phệ. Mà trên khán đài mặt, chư vị môn phái cao tầng cũng đang bàn luận trên trận tranh tài. Thanh Tinh Tán Nhân nói, đã sớm nghe nói ngũ hành đoán tiên quyết nguyên bộ kiếm trận phi thường lợi hại, không nghĩ tới vậy mà lợi hại đến loại trình độ này. Cái kia Thanh Dương lấy luyện khí tầng 9 tu vi sử dụng tứ nguyên kiếm trận, khí lực va chạm luyện khí viên mãn Đồng Nhan triển khai phá thiên kích pháp, lại còn có thể hơi chiếm thượng phong. Vô Ấn Trường Lao nói, cái này rất bình thường. Nếu như ngũ hành đoán tiên quyết không có khiêu chiến vượt cấp uy lực, ngàn năm trước ngũ hành đạo người dựa vào cái gì ở Kim Đan trung kỳ thời điểm tiểu lực áp tất cả tu sĩ Kim Đan, trở thành chúng ta toàn bộ Cửu Châu đại lục tu tiên giới đệ nhất nhân. Thanh Tinh Tán Nhân gật gật đầu, nói, vậy cũng đúng, nghe nói ngũ hành đoán tiên quyết bên trong một nguyên kiếm quyết, hỏa nguyên kiếm quyết chờ đan nguyên kiếm quyết liền có thể cùng với hắn tu sĩ võ kỹ liều mạng, song nguyên kiếm trận uy lực so đan nguyên kiếm quyết lớn gấp đôi, tam nguyên kiếm trận uy lực lại lớn gấp đôi. Dựa vào tam nguyên kiếm quyết liền có thể vượt cấp đối địch, tứ nguyên kiếm trận uy lực so bốn nguyên kiếm quyết càng lớn, Đồng Nhan có thể ở vừa rồi một chiêu kia bên trong không rơi vào thế hạ phong, vẫn là sư huynh có phương pháp giáo dục a. Vô Ấn Trường lão khẽ mỉm cười nói, Đồng Nhan bái ta làm thầy cũng mới thời gian hơn 2 năm, ta có thể giáo dục hắn nhiều ít. Chủ yếu vẫn là hắn tư chất tốt, nội tính cao. Bất quá cái kia Thanh Dương cũng không kém, tuổi còn trẻ liền có thể luyện thành tứ nguyên kiếm trận, hẳn là hạ một phen khổ công. Thanh Tinh Tán Nhân phụ hòa nói, xác thực, cái này Thanh Dương cũng rất tốt, tương lai hắn nếu có thể đột phá trúc cơ, ở ta Thanh Phong Điện trúc cơ đệ tử bên trong nhất định có thể chiếm hữu một chỗ cắm rủi, nếu là có thể thành tựu kim đan, nói không chừng lại là kế tiếp ngũ hành đạo người. Chỉ tiếc ngũ hành đạo người không phải là dễ làm như thế, không chỉ cần phải nghịch thiên khí vận, còn cần là mấy ngàn năm mới có thể vừa ra kỳ tài, tiểu tử này có thể trở thành trúc cơ tu sĩ tiểu cao nữa là, kim đan càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Vô Ấn Trường lão gật đầu nói, đúng vậy à, ngũ hành linh căn tăng cao tu vi phi thường khó khăn, cần đại lượng đan dược làm phụ trợ, luyện khí kỳ thời điểm đan dược còn tốt tìm một chút, chờ đến trúc cơ kỳ tiểu khó khăn, Thanh Phong Điện cũng không khả năng cả toàn phái lực lượng bồi dưỡng hắn một người. Chúng ta Cửu Châu đại lục vẫn là quá nhỏ, tài nguyên thiếu thốn, nội tình cũng không đủ thâm hậu a. Vô Ấn Trường lão cảm thán không phải là không có đạo lý. Khai mạch cảnh tu vi sử dụng dưỡng khí đan, 10 khỏa mới cần một khối linh thạch, ngoại trừ những cái kia ở tầng dưới chót nhất dãy rùa tán tu, bình thường tu sĩ đều dùng lên. Luyện khí kỳ tu sĩ phục dụng tụ khí đan giá trị cực lớn tăng, bình thường một khối linh thạch mới có thể mua được, để thăng một tầng tu vi liền cần chí ít cần trên trăm khỏa, mà lại càng về sau cần càng nhiều, nhưng bất kể nói thế nào, những cái kia xuất thân giàu có hoặc là có bối cảnh tu sĩ vẫn có thể gánh vác lên. Mà tới được trúc cơ kỳ về sau, một khỏa dùng để tăng cao tu vi đan dược không kém cần 10 khối linh thạch, bình thường phổ thông trúc cơ tu sĩ toàn bộ tài sản cũng mới mấy ngàn linh thạch, liền xem như toàn bộ dùng để tăng cao tu vi đều không đủ 1-2 tầng, ai dám xa xỉ như vậy. Trúc cơ kỳ đều là dạng này, đến mức kim đan kỳ kia liền càng không cần nói, không nói trước linh thạch có đủ hay không, liền xem như linh thạch sung túc, cũng không có nhiều như vậy đan dược có thể mua sắm. Luyện chế kim đan kỳ trở lên đan dược, dùng đến đều là mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm linh dược, hiện chủng cũng không kịp. Vô Ấn Trường lão nói xong, trên trận không khỏi lâm vào yên lặng, đã qua hơn nửa ngày, lúc này Thanh Tâm Tán Nhân bỗng nhiên nói, ta nghe nói ngũ hành đoán tiên quyết bên trong lợi hại nhất chính là ngũ hành kiếm trận uy lực so tứ nguyên kiếm trận còn tốt đẹp hơn nhiều lần, năm đó ngũ hành đạo người chính là dựa vào ngũ hành kiếm trận, lấy kim đan trùng kỳ thực lực lực áp kim đan hậu kỳ tu sĩ, khiêu chiến vượt cấp như ra thưởng cơm rau dưa, các ngươi nói tiểu tử này có khả năng hay không tu thành ngũ hành kiếm trận? Xuất ra đầu tiên. Nghe được Thanh Minh Tán Nhân, Thanh Mẫn Tán Nhân không khỏi cười ra tiếng, nói, Thanh Minh sư huynh, ngươi cũng quá coi thường ngũ hành kiếm trận độ khó, triển khai ngũ hành kiếm trận không riêng cần hải lượng chân khí, còn cần cường đại thần niệm chèo chống, liền xem như trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cũng không nhất định có năng lực như thế, huống chi là luyện khí tu sĩ. Cái này Thanh Dương có thể tu thành tứ nguyên kiếm trận cũng không biết hạ nhiều ít khổ công, lãng phí bao nhiêu thời gian, nghĩ ngũ hành kiếm trận căn bản cũng không khả năng. Thanh Tâm Tán Nhân cũng nói, đôi, ngũ hành đoán tiên quyết ở ta Thanh Phong Điện nhiều năm như vậy, trước đây cũng không phải không ai tu luyện qua, có thể luyện thành tam nguyên kiếm trận đều rất ít gặp, hẳn cái này tứ nguyên kiếm trận đều là duy nhất một cái, ngũ hành kiếm trận thì càng không cần nói. Quy 1 chương 545, Hắc Hùng Yêu Thú. Chương 545, Hắc Hùng Yêu Thú. Trung quanh đám khán giả nghị luận ầm ĩ, mà trên đài Thanh Dương cùng Đồng Nhan trải qua ngắn ngủi dừng lại về sau, lại riêng phần mình thao túng pháp khí, linh khí hôn chiến ở cùng nhau. Đi qua trước đó một phen thăm dò, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng cũng đối với đối phương thực lực có rất sâu hiểu rõ. Đồng Nhan nhận rõ hiện thực, biết trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu, dựa vào tự mình phá thiên kích pháp rất khó trong khoảng thời gian ngắn bắt lại đối phương, thế là cũng liền từ bỏ tốc chiến tốc thắng dự định, làm gì chắc đó, sử dụng phổ thông kích pháp liên tiếp hướng về Thanh Dương phát động công kích. Thanh Dương cũng hiểu rõ khuyết điểm của mình, tổng thể thực lực so với đối phương hơi kém một chút, mà tứ nguyên kiếm trận tiêu hao quá lớn, bất lực liên tục sử dụng, thế là hắn một bên triển khai Tam Nguyên kiếm trận ứng phó Đồng Nhan công kích, một bên trong bóng tối xúc thế, hy vọng lúc nào có thể tìm tới sơ hở của đối phương nhất kích tất sát. Đương nhiên, nên làm chuẩn bị cũng là muốn làm, Thanh Dương có thể tiên đoán được, cái này một trận so trước đó cùng Tiêu sư tỷ càng chiến đấu gian khổ, không thể có mảy may chủ quan, không khỏi tương lai chiến đấu đến thời khắc mấu chốt chân khí không tốt, nhưng lại đằng không xuất thủ đến, Thanh Dương trước giờ ở trong miệng ngậm hai quả đan dược. Thanh Dương cùng Đồng Nhan báo tâm tư giống nhau, đều không có tùy tiện triển khai tự mình tất sát tuyệt kỹ, cho dù song phương trên đài người tới ta đi đánh sinh động, nhưng là trình độ kịch liệt cũng rất, thế là trên trận lâm vào nhất thời cân bằng, thoạt nhìn một ngạt cực kỳ. Song phương đều quá cẩn thận, đều không có lộ ra qua sơ hở chí mạng, cũng đều không có tìm được trọng thương đối phương cơ hội, bất chi bất giác liền đi qua một canh giờ, thời gian dài như vậy chiến đấu, hai người nhưng không có một cái thụ thương, duy nhất tiêu hao khá lớn chính là song phương thần niệm cùng chân nguyên. Mắt thấy người chung quanh nhìn buồn ngủ, Thanh Dương biết tiếp tục như thế là không được, bởi vì hợp lại tiêu hao hắn hợp lại không nổi, thế là hướng phía bên hông mình linh trùng túi vỗ. Hơn 100 con thị tiểu phong đống nhiên tiểu xuất hiện ở Thanh Dương trước người, tạo thành một đội hướng phía Đồng Nhan phát động công kích. Đồng Nhan trên người tơ vàng hạc mở là một kiện hạ phẩm phòng ngự linh khí, năng lực phòng ngự so Tiêu sư tỷ cái kia Tử Quang Lưu Vân Sa còn muốn lợi hại hơn. Thanh Dương rất rõ ràng, tự mình thị tiểu phong mong muốn công phá Đồng Nhan phòng ngự quá khó khăn, bất quá điều khiển linh khí phòng ngự luôn luôn muốn tiêu hao chân khí, Đồng Nhan đồng thời sử dụng hai kiện linh khí, chân khí luôn có nhập không đủ suất thời điểm, khi đó chính là mình cơ hội. Hơn 100 con thị tiểu phong, ở ba con luyện khí hậu kỳ tử bối thị tiểu phong dẫn đầu dưới, không ngừng mà khởi xướng công kích. Không trông cậy vào bọn hắn có thể thương tổn được Đồng Nhan, chỉ cần có thể quấy nhiễu được đối phương là được. Đồng Nhan ở ứng phó Thanh Dương đồng thời, còn muốn phòng bị nhóm lớn thị tiểu phong công kích, cảm thấy phí sức, nhiều lần bởi vì không kịp phản ứng lúc, bị thị tiểu phong bỏ tới trên thân, mặc dù không có công phá tơ vàng hạc mở phòng ngự, nhưng cũng để Đồng Nhan sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Đồng Nhan biết tiếp tục như thế không phải là biện pháp, sau đó đoạt công mấy chiêu bức lui Thanh Dương, từ nạp vật phù bên trong lấy ra đại lượng linh phù, dùng để đối phó thị tiểu phong. Linh phù đẳng cấp không cao, dùng để diệt sát phổ thông thị tiểu phong còn có thể, đối tử bối thị tiểu phong lực sát thương không phải là rất mạnh, mà lại thị tiểu phong am hiểu phi hành, lấy tốc độ tăng trưởng, dưới sự chỉ huy của Thanh Dương, linh phủ cũng không có tạo thành nhiều ít sát thương. Đương nhiên, ở Đồng Nhan liên tiếp công kích đến, phổ thông thị tiểu phong vẫn là tổn thất một chút, bất quá cùng thị tiểu phong tổng số lượng so ra, những tổn thất này căn bản cũng không tính là gì. Huống chi lúc này tình hình chiến đấu kịch liệt, liên lụy tới thi đấu hạng nhất tranh đoạt, Thanh Dương cũng không lo được đau lòng. Nhìn thấy linh phủ công kích vô hiệu, cái kia Đồng Nhan thần sắc lạnh lẽo, đem trên người tơ vàng hạc mở vén lên, lộ ra trên eo một con linh thú đại. Chỉ thấy hắn thần niệm khẽ động, một cỗ cường đại yêu thú khí tức tràn ngập ra, sau đó một cái to lớn thân ảnh xuất hiện ở Đồng Nhan trước mặt. Cái này to lớn thân ảnh ở mức độ cao chừng một trượng có thừa, liền như là một con phóng đại rất nhiều hắc hùng. Toàn thân lông đen, thân thể trắng kiện, miệng lớn răng nanh, diện mục dữ tợn, giống như một tòa màu đen núi thịt, cản trước mặt Đồng Nhan. Cái này hắc hùng thuộc về yêu thú cấp 3, khí tức không kém chút nào Thanh Dương Thiết Tí Linh Hầu, thực lực chênh lệch không nhiều cũng tương đương với luyện khí viên mãn giai đoạn. Ở tranh tài trước khi bắt đầu, Trần Tất Vượng đã từng nói một cái nửa thật nửa giả tin tức, nói Đồng Nhan trên thân khả năng có một con yêu thú, bây giờ xem ra cái tin tức này là sự thật. Lần kế Đồng Nhan đối chiến Cao sư huynh chậm chạp bất lực thủ thắng, thì có sử dụng yêu thú trợ uy ý nghĩ, chỉ là cái kia Cao sư huynh cảm nhận được yêu thú khí tức kịp thời nhận thua, Đồng Nhan mới không có đem trên người yêu thú phóng xuất, Cao sư huynh chỉ sợ cũng là không cam lòng, mới cố ý thả ra truyền ngôn nhắc nhở Thanh Dương. Thanh Dương trên thân kỳ thực cũng có yêu thú, nếu là đem Thiết Tí Linh Hầu phóng xuất, hẳn là có thể ngăn cản được Đồng Nhan con yêu thú này, chỉ bất quá Thanh Dương cũng không tính làm như thế. Mình đã có nhóm lớn thị tiểu phong trợ uy, nếu như lại gọi ra Thiết Tí Linh Hầu tiểu lộ ra quá đột ngột, tự mình chỉ là một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ, bại lộ át chủ bài quá nhiều mình bất lợi. Huống chi Thiết Tí Linh Hầu một năm qua này một mực tại thử nghiệm đột phá trúc cơ, đoạn thời gian trước điều chỉnh tốt trạng thái về sau, vừa mới phục dụng viên kia trúc cơ đan, ở vào đột phá thời điểm then chốt, quấy rầy không được. Cái kia hắc hùng vừa mới được phóng thích ra tới, đột nhiên ở giữa giơ lên hai tay, hướng phía trên không gào thét một tiếng, đinh tai nhức óc, trực trùng vân tiêu, tiểu liền Thanh Dương đầu não đều ông trực hưởng, mà lại ở trong thanh âm mang theo ý chí chiến đấu dày đặc, dường như vẫn còn vẻ hưng phấn, một tia không kịp chờ đợi. Quả nhiên, cái kia hắc hùng túi lầu xuống, liền thấy đối diện Thanh Dương, sau đó không cần Đồng Nhan chỉ huy, cái kia hắc hùng một năm năm đấm, tiểu hướng Thanh Dương lao đến. Theo hắc hùng chạy, hai cái to lớn tay gấu đạp lên mặt đất, phát ra phanh phanh tiếng vang, dường như toàn bộ lôi đài đều đang rung động. Hắc hùng hai ba bước liền vọt tới Thanh Dương trước mặt, sau đó cơ trường dưa hấu lớn nhỏ năm đấm, đánh tới hướng Thanh Dương đầu, lực công kích này không thể so với trước đó Phương Thiên Họa kích chiến lệnh, nếu là bị lệnh vừa vặn, đừng nói Thanh Dương chỉ là cái luyện khí tu sĩ, chỉ sợ trúc cơ tu sĩ cũng không chịu nổi. Tương đối khổng lồ hắc hùng tới nói, Thanh Dương càng linh hoạt một chút, mắt thấy năm đấm liền muốn đâm vào trên đầu, hắn vội vàng triển khai thân pháp hướng phía bên cạnh tránh né. Thanh Dương ứng đối coi như kịp thời, hắc hùng năm đấm cơ hồ là lướt qua thân thể của hắn rơi vào khoảng không, Thanh Dương thậm chí có thể rõ ràng cảm thấy xẹt qua quyền phong. Hắc hùng một kích không trúng, một cái khác năm đấm lập tức đuổi theo, uy lực dường như so trước đó lớn hơn. Thanh Dương đương nhiên không có khả năng một mực bị động bị đánh, thừa dịp né tránh vòng thứ nhất công phu, tay hắn vung lên, mà khác hơn 100 con thị tiểu phong cũng xuất hiện ở trên không, chủ động hướng hắc hùng nên đón tiếp lấy. Nếu biết Đồng Nhan có khả năng có yêu thú trợ uy, tự nhiên muốn làm một chút chuẩn bị, đây chính là Thanh Dương chuẩn bị ứng đối phương pháp. Bây giờ toàn bộ thị tiểu phong bảy số lượng đạt đến hơn 300 con, hoàn toàn có thể chia hai nhóm, một nhóm đối phó hắc hùng, một nhóm hiệp trợ tự mình đối phó Đồng Nhan. Quy 1 chương 546, ong đối gấu. Chương 546, ong đối gấu. Bất quá Thanh Dương vô cùng rõ ràng, làm như vậy cũng là có rất nhiều khuyết điểm, đồng thời chỉ huy hai nhóm thị tiểu phong, đối với hắn năng lực chỉ huy là khảo nghiệm, mà lại thị tiểu phong chia hai nhóm về sau, thực lực lớn đại hạ xuống, có thể hay không đối phó được Hắc Hùng liền không nói được rồi. Nhìn thấy một đám thị tiểu phong hướng phía tự mình bay tới, Hắc Hùng cũng không thèm để ý, hắn không cảm thấy những này nho nhỏ đồ vật có thể đối với mình cấu thành nhiều ít uy hiếp, ngoại trừ bên trong cái kia ba con tử sắc thị tiểu phong, cái khác cũng không đáng sợ, thế là Hắc Hùng yêu thú tốc độ không giảm, tiếp tục hướng phía Thanh Dương đuổi theo. Rất nhanh Hắc Hùng vào chỗ tự mình chủ quan bỏ ra đại giới, có ít nhất 2-3 con phổ thông thị tiểu phong nắm lấy cơ hội ghé vào hắn trên thân, sau đó hung hăng chập xuống dưới. Thanh Dương không khỏi mừng thầm trong lòng, không nghĩ tới cái này Hắc Hùng là cái bộ dáng hàng, thị tiểu phong mới vừa ra tay tiểu lập xuống đại công, lần này liền xem như vô pháp trọng thương Hắc Hùng, tối thiểu cũng có thể cho hắn lưu lại một cái khắc sâu giáo huấn, về sau cũng không dám không hề cố kỵ công kích mình. Nào biết được Hắc Hùng yêu thú bị thị tiểu phong chập về sau nửa ngày không có phản ứng, liền phảng phất trước đó cái kia mấy lần là chập trên người người khác, nguyên lai cái này Hắc Hùng yêu thú da dày thịt béo, thực lực cường đại, lực phòng ngự cũng quá kinh người, phổ thông thị tiểu phong công kích đối với hắn căn bản cũng không có hiệu quả. Phổ thông thị tiểu phong tự nhiên bất lực cùng tử bối thị tiểu phong so sánh, chập Hắc Hùng về sau sẽ chết rồi, nói cách khác cái này mấy cái thị tiểu phong chẳng những không có đối Hắc Hùng cấu thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại tự mình mạo mạng, thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, Thanh Dương lập tức kinh hãi. Cái kia Hắc Hùng yêu thú cũng không để ý nhiều như vậy, tiếp tục cơ nắm đấm hướng phía Thanh Dương đập xuống, Thanh Dương bởi vì nhất thời thất thần, kém chút đã bị đối phương nắm đấm đập trúng. Thanh Dương không dám lười biếng, vội vàng tránh sang bên, đồng thời cắn răng một cái, chỉ huy tử bối thị tiểu phong công kích Hắc Hùng. Tử bối thị tiểu phong tự nhiên không phải là phổ thông thị tiểu phong có thể so sánh, mà lại cái này mấy cái tử bối thị tiểu phong thực lực đã đạt đến luyện khí hậu kỳ trình độ, liền xem như so với Hắc Hùng yêu thú cũng kém không được quá nhiều, tự nhiên có thể làm bị thương Hắc Hùng yêu thú. Hắc Hùng yêu thú không phải người ngu, hắn cũng có thể cảm nhận được cái kia ba con tử bối thị tiểu phong trên thân ẩn ẩn vượt qua cái khác phổ thông thị tiểu phong khí tức, biết nếu là bị những này thị tiểu phong đinh bên trên nhất định không có quả ngon để ăn, thế là vội vàng bỏ công kích Thanh Dương, chuyên tâm đối phó thị tiểu phong. Hắc Hùng yêu thú cùng thị tiểu phong vừa vặn chính là hai thái cực, một phương hình thể to lớn, da dày thịt béo, lực công kích cùng lực phòng ngự đều cực kỳ kinh người, khuyết điểm thì là động tác hơi có vẻ vụ vẻ, phản ứng không phải là linh hoạt như vậy. Mà thị tiểu phong vừa vặn tương phản, các nàng hình thể rất nhỏ, lực phòng ngự cùng lực công kích đem so sánh cũng so với yếu, bất quá bọn hắn am hiểu phi hành, tốc độ cực nhanh, song phương mỗi người một vẻ. Ở Thanh Dương toàn lực chỉ huy dưới, rốt cục có một con tử bối thị tiểu phong tìm tới cơ hội, một hơi linh ở Hắc Hùng yêu thú trên lưng, toàn tâm đau đớn dường như liền Hắc Hùng yêu thú đều chịu không được, hắn gào thét một tiếng, cơ quạt hương bổ đồng dạng tay gấu hướng phía bị đốt bộ vị vỗ tới. Lớn như vậy tay gấu cũng không dám để hắn đập bên trên, Thanh Dương vội vàng để cái kia tử bối thị tiểu phong bay khỏi Hắc Hùng yêu thú phần lưng, chỉ là tử bối thị tiểu phong chập Hắc Hùng về sau nguyên khí đại thương, tốc độ phản ứng hạ xuống rất nhiều, chưa kịp hoàn toàn né ra, bị tay gấu phá vỡ một cái cánh. Cái này tử bối thị tiểu phong mặc dù không có chết, nhưng cũng triệt để đã mất đi tái chiến năng lực, Thanh Dương đau lòng vô cùng, vội vàng đem trọng thương thị tiểu phong thu hồi túy tiên hồ bên trong tu dưỡng. Vừa mới tiếp xúc, liền trọng thương một con tử bối thị tiểu phong, khiến này một đám thị tiểu phong thực lực giảm đi nhiều. Hắc Hùng yêu thú thật sự chính là da dày thịt béo, bị cái kia tử bối thị tiểu phong đốt tổn thương về sau, chỉ là vừa bắt đầu nóng nảy một trận, nhưng là cũng không lâu lắm, tiểu dần dần mà thích ứng loại kia đau đớn, không quan tâm truy lên thị tiểu phong bảy. Bất quá Hắc Hùng yêu thú ăn cái này thua thiệt về sau, cũng biến thành cẩn thận rất nhiều, cũng không dám nữa giống trước đó như thế, không hề cố kỵ đối phó Thanh Dương. Đi qua một đoạn thời gian quan sát, Thanh Dương phát hiện, phổ thông thị tiểu phong cũng không phải là thật sự không đả thương được Hắc Hùng yêu thú, chỉ là Hắc Hùng yêu thú lực phòng ngự quá cường đại, phổ thông thị tiểu phong công kích cơ hồ bị hắn miễn dịch. Nếu như có thể có mấy cái thị tiểu phong đồng thời công kích một cái bộ vị, vẫn có thể đối Hắc Hùng yêu thú cấu thành nhất định uy hiếp, bất quá thị tiểu phong tổn thất cũng biết rất lớn. Hắc Hùng tạm thời bị thị tiểu phong bảy cuốn lấy, Thanh Dương mới có dư lực đưa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Đồng Nhan, bất quá tình huống bên này cũng không tốt gì, vừa rồi bởi vì Hắc Hùng yêu thú xuất hiện, Thanh Dương phân tán một bộ phận tinh lực, bên này một đám thị tiểu phong chỉ huy không khoái, bị Đồng Nhan nắm lấy cơ hội tiêu diệt chí ít mấy chục cái, nhất thời khiến Thanh Dương đau lòng không thôi. Bây giờ hắn rốt cục rảnh tay, dứt khoát cũng không để thị tiểu phong hỗ trợ, hai bầy hợp tác một đám, toàn bộ dùng để đối phó Hắc Hùng yêu thú, mà chính Thanh Dương lại toàn lực ngăn cản Đồng Nhan. Lập tức trên lôi đài tiểu tạo thành hai cái chiến trường, một cái là Thanh Dương cùng Đồng Nhan, một cái là Hắc Hùng yêu thú cùng thị tiểu phong bảy. Hai bầy thị tiểu phong hợp thành một đám về sau thực lực tăng nhiều, năm con tử bối thị tiểu phong dẫn đội, đủ để đối Hắc Hùng yêu thú hình thành trùng điệp vây quanh, uy hiếp cực lớn, liền xem như bất lực chiến thắng Hắc Hùng, cũng có thể đứng ở thế bất bại, hầu như không cần Thanh Dương phân tâm. Mà Thanh Dương cùng Đồng Nhan bên này, lại biến thành trước đó cục diện giằng co, song phương tương đương, cũng đều không có đem nhất kích tất sát năng lực, chỉ có thể riêng phần mình triển khai kích pháp, kiếm trận đối công. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại là một canh giờ, trên trận tình hình chiến đấu càng phát kịch liệt, mà trên trận hai người cũng sớm đã không còn ban đầu hăng hái dáng vẻ, đã mất đi nói chuyện tâm tình, thậm chí liền một tia biểu lộ đều không có, chỉ là cắm đầu tấn công mạnh. Thanh Dương sắc mặt trắng bệnh, đủ số mồ hôi lạnh, hắn biết rõ, cái này thần niệm tiêu hao quá mức di chứng, nếu không phải bởi vì hắn những năm này một mực luyện tập độc giác quỷ vương lưu lại ngưng thần quyết, khiến cho hắn thần niệm so cùng giai tu sĩ cường đại hơn rất nhiều, chỉ sợ sớm đã không kiên trì nổi. Không riêng gì thần niệm, Thanh Dương chân khí trong cơ thể cũng tiêu hao nghiêm trọng, may mắn trước đó ngay tại trong miệng ngậm hai quả đan dược, thời khắc mấu chốt trực tiếp cắn nát về sau liền có thể chậm rãi khôi phục chân khí. Như thật sự tình huống khẩn cấp, hắn thậm chí có thể từ Hắc Hùng yêu thú bên kia phân ra mấy cái thị tử phòng, tạm thời ngăn trở Đồng Nhan công kích, từ đó rảnh tay dùng linh thạch khôi phục chân khí. Đồng Nhan cũng không so Thanh Dương tình huống tốt bao nhiêu, đánh lâu không xong làm hắn phập phồng không yên, dần dần mà có một loại nỏ mạnh hết đà cảm giác. Đồng Nhan tu vi cho dù cao hơn Thanh Dương, nhưng cao có hạn, cường độ như thế đối đầu tiêu hao, thời gian dài ai cũng chịu không được. Xuất ra đầu tiên, bây giờ Đồng Nhan thể nội khí huyết sôi trào, toàn thân đỏ rực người, liền như là tôm lộ tử, đỉnh đầu còn tại không ngừng bốc lên khói trắng, giống như thanh dương, hắn thần niệm cùng chân khí tiêu hao nghiêm trọng, chỉ là biểu hiện bên ngoài khác biệt thôi, mà lại chân khí trong cơ thể hắn và khí huyết càng ngày càng nóng nảy, dần có dần dần áp chế không nổi dấu hiệu, một cái không tra liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Quy 1 chương 547, ngự kiếm phi hành. Chương 547, ngự kiếm phi hành. Thời gian dài đối công không có khả năng không xuất hiện sai lầm, bây giờ trên thân hai người cũng đều thụ không nhẹ không nặng tổn thương, cho dù vẫn không có đạt tới ảnh hưởng thực lực phát huy trình độ, nhưng là theo thời gian trôi qua, thương thế lại càng ngày càng nặng, đến cuối cùng không kiên trì nổi thời điểm. Yêu thú tình huống bên kia cũng kém không nhiều, thị tiểu phong số lượng đã giảm bất tới 200 con, hoàn hảo không chút tổn hại tử bối thị tiểu phong càng là chỉ còn lại có 3 con, trên mặt đất rơi xuống lít nha lít nhít một tầng thị tiểu phong thi thể, có ruột xuyên bụng nát, có cánh tàn phá, đương nhiên cũng có một chút chỉ là tạm thời bị chân choáng, chỉ là tình hình chiến đấu kịch liệt, thanh dương đẳng không xuất thủ đến từng cái phân biệt. Hắc hùng yêu thú thoạt nhìn dường như thảm hại hơn, toàn thân cao thấp nhiều hơn 10 cái bao lớn, sưng lên đến chừng cao 2-3 tấc, trong đó một cái càng là ở hắc hùng yêu thú con mắt bên cạnh, sưng mí mắt cơ hồ chặn toàn bộ con mắt, để hắc hùng thực lực lớn chịu ảnh hưởng. Đây đều là bị thị tiểu phong chập ra tới, là thị tiểu phong liều lấy tính mạng tạo thành, hiệu quả đương nhiên cũng là có, thoáng cái hai lần còn có thể chịu đựng, liên tục bị chập nhiều như vậy dưới, hắc hùng yêu thú lợi hại hơn nữa cũng chịu không được. Hắc hùng còn tại ở thị tiểu phong hỗn chiến, nhưng là từ thỉnh thoảng truyền đến tiếng gào thét trong, thanh dương luôn cảm thấy bên trong ẩn ẩn ngậm lấy một tia giọng nghẹn nào, cái này đau a. Cuộc chiến đấu này liên tục tiến hành hơn 2 canh giờ, cũng sớm đã biến thành tiêu hao chiến, từ buổi sáng đánh tới buổi chiều, nếu không phải bởi vì tất cả mọi người là tu sĩ, đoán chừng đã sớm không chịu nổi, không riêng gì trên trận người, tiểu liên phía dưới đám khán giả đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Thanh Dương coi như chấn định, Đồng Nhan đã có chút không kiên trì nổi, Hắc Hùng yêu thú là hắn thu phục yêu thú, cùng hắn cái chủ nhân này ở giữa tâm thần tương liên, hắn hoàn toàn có thể cảm giác được Hắc Hùng trước mắt trong lòng dãy rủa, cũng có thể rõ ràng cảm thụ đạo Hắc Hùng bị đau đớn, nếu không phải bởi vì ngự thú quyết áp chế, Hắc Hùng yêu thú chỉ sợ sớm đã quay đầu chạy trốn. Nhưng là Đồng Nhan cũng biết, loại này áp chế bất lực bền bỉ, không bao lâu liền sẽ xảy ra vấn đề, mà Thanh Dương thị tiểu phong còn thừa lại hơn phân nửa, đến lúc đó Thanh Dương cùng Linh Trùng phối hợp lẫn nhau, tự mình còn sẽ có nhiều ít phần thắng. Không được, nhất định phải thừa cơ hội này trước cầm xuống Thanh Dương. Nghĩ tới đây, Đồng Nhan trong lòng lạnh lẽo, triệu tập chân khí toàn thân, lại một lần nữa thi triển ra tự mình sở trường phá thiên kích pháp, trường kích trên không trung không ngừng xoay tròn, huyễn hóa ra vô số quang ảnh, tạo thành một cái cường đại kích trận, hướng phía Thanh Dương vào đầu vào tới. Thanh Dương đối với cái này đã sớm chuẩn bị, vội vàng triển khai tứ nguyên kiếm trận ứng đối, hai cái trận pháp lập tức tụ đụng vào nhau, âm thanh chấn thiên, quang mang bắn ra bốn phía, tình cảnh lúc trước lần nữa phát sinh. Phá thiên kích pháp bị phá, tứ nguyên kiếm trận cũng rất nhanh tán loạn, lực phản chấn khiến Thanh Dương thân thể lắc lư đến mấy lần, Đồng Nhan thì là liên tục rút lui 2-3 bước, mới chậm rãi đứng vững thân hình. Bất quá Đồng Nhan cũng không có như vậy bỏ qua, phương thiên họa kích bay ngược mà quay về, chỉ là trên không trung một cái xoay quanh, lần nữa hướng phía Thanh Dương bay đi, cùng lúc đó, cái kia Đồng Nhan dưới chân nhẹ nhàng dừng lại, thân thể bay lên trời, tiếp cận trên không phương thiên họa kích về sau, nhẹ nhàng nhảy lên tựu đứng ở cái kia trường kích phía trên, sau đó hai chân giẫm nát cái kia phương thiên họa kích phía trên, toàn bộ thân thể vậy mà theo trường kích cùng một chỗ hướng Thanh Dương vào tới. Một màn này lập tức sợ ngây người vô số trận ngoại nhân, có người không khỏi hoảng sợ nói cái này ngự kiếm phi hành, trời ạ, đồng sư huynh vậy mà học xong ngự kiếm phi hành. Ngự kiếm phi hành là trúc cơ tu sĩ bên trong quá thường gặp thủ đoạn, ở luyện khí tu sĩ bên trong cơ hồ không có, không phải nói luyện khí tu sĩ bất lực học, chỉ là bởi vì độ khó quá cao, bình thường luyện khí tu sĩ nắm giữ không được, chỉ có cá biệt tương đối xuất chúng luyện khí hậu kỳ tu sĩ mới có thể học được ra lông. Từ khai mạch cảnh mang luyện khí kỳ lại đến trúc cơ kỳ, đối với tu sĩ thần niệm yêu cầu là nhất mạch tương thừa. Ở khai mạch cảnh thời điểm, tu sĩ cho dù đã sinh ra thần niệm, cũng rất yếu ớt, uy lực cũng nhỏ, chỉ có thể dùng để thúc đẩy một chút châm loại nhỏ bé pháp khí, hơi nặng một chút pháp khí tiểu khu động không được, chỉ có thể cầm trong tay làm phổ thông binh khí sử dụng. Chờ tu sĩ tới luyện khí kỳ, thần niệm đã cường đại đến trình độ nhất định, liền có thể khu động pháp khí tiến hành công kích, cũng chính là ngự kiếm công kích. Dạng này có thể đem pháp khí uy lực mới có thể phát huy đến lớn nhất, lăng không công kích, siêu trận tới lui, giết người ở vô hình. Nếu là tu sĩ tu vi tới trúc cơ kỳ, thần niệm lại càng thêm cường đại, lúc này không chỉ có thể đủ khu động pháp khí, thậm chí có thể khu động pháp khí mang theo tu sĩ bản thân hành động, đây chính là chúng ta thường nói ngự kiếm phi hành, thần niệm càng mạnh, có thể khu động trọng lượng càng lớn, kiên trì thời gian cũng càng dài. Bình thường chỉ có tu sĩ đạt đến trúc cơ kỳ mới có thể nắm giữ ngự kiếm phi hành, đương nhiên, cũng có một chút luyện khí hậu kỳ tu sĩ, thần niệm trời sinh mạnh hơn người khác, cũng có thể thử nghiệm ngự kiếm phi hành, khoảng cách dài khả năng không kiên trì được, cự ly ngắn vẫn là thế, nhưng là thử một chút. Kỳ thực lấy thanh dương thần niệm cường độ, cũng có thể thử nghiệm nắm giữ ngự kiếm phi hành, chỉ là trong khoảng thời gian này bận quá, căn bản là đặng không ra thời gian đi học. Đi Kinh Phong Sơn trước đó hắn tu vi chỉ có luyện khí 8 tầng, tu vi có chút thấp, học tập ngự kiếm phi hành quá miễn cưỡng, trở về sau cho dù dùng thượng phẩm linh thạch đem tu vi tăng lên tới luyện khí tầng 9, chỉ là nội viện thi đấu tới gần, hắn đem tất cả tinh lực đều dùng tại tranh tài phía trên, lại càng không có thời gian. Bất quá nội viện thi đấu về sau hắn liền sẽ tạm thời rảnh rỗi, có đầy đủ thời gian có thể đi thử nghiệm. Đồng Nhan đứng tại trường kích phía trên, theo trường kích xông về Thanh Dương, bất quá Đồng Nhan cũng không có nhàn rỗi, cũng không biết từ nơi nào rút ra một thanh ít hơn một chút phương thiên hỏa kích, nắm trong tay múa mấy lần, trước mặt hắn lập tức tựu tạo thành một cái phiên bản thu nhỏ phá thiên kích trận. Phía dưới trường kích sẽ không dễ đối phó, mặt trên còn có Đồng Nhan tay không triển khai phá thiên kích trận, trên dưới hai trọng công kích đồng thời hướng về phía tới mình, uy lực lẫn nhau chồng chất lên nhau, khiến cho Thanh Dương cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp. Đây là muốn phát động tổng tiến công a, đến một bước này, Thanh Dương cũng rất rõ ràng, nên tới quyết chiến thời điểm, hắn vội vàng hướng bên cạnh lóe lên, đồng thời thần niệm khẽ động, từ nạp vật phủ bên trong nhiếp ra cuối cùng một thanh thượng phẩm pháp kiếm phá nham kiếm, cùng lúc trước bốn thanh phi kiếm tổ hợp lại với nhau. Thanh trúc kiếm, lam ba kiếm, kim ảnh kiếm, trích tâm kiếm, phá nham kiếm, năm chuôi phi kiếm đồng thời bay múa đến không trung, tạo thành một cái đặc thù trận hình, không ngừng mà xoay chuyển bay múa, huyễn hóa ra đầy trời kiếm ảnh, xanh biếc, lam, vàng, đỏ, vàng, đủ mọi màu sắc kiếm ảnh, lấy một loại đặc thù quy luật xen lẫn tổ hợp lại với nhau, liền như là một bộ đặc sắc tuyệt luân hình tượng, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Ở thanh dương phía trước, một cái vô cùng to lớn kiếm trận dần dần thành hình, không riêng đẹp mắt, còn mang theo một loại khiếp người uy thế. Kiếm trận còn chưa hoàn toàn thành hình, tự phóng xuất ra uy lực cực kỳ khủng bố. Nhìn thấy trước mắt một màn này, nhìn trên đài thanh tinh tán nhân cũng không khỏi tự chủ đứng lên, cả kinh nói tràng diện lớn như vậy, không phải là ngũ hành kiếm trận. Túy Tiên hở ổ cờ một chương 548, hữu tâm giết địch vô lực hồi thiên. Chương 548, hữu tâm giết địch vô lực hồi thiên. Nghe được thanh tinh tán nhân, thanh mẫn tán nhân lập tức chính là giật mình, nói: "Ngũ hành kiếm trận? Hắn làm sao lại triển khai ngũ hành kiếm trận? Cái kia đồng nhan chẳng phải là nguy hiểm?" Vô Ấn trưởng lão dù sao cũng là uy tín lâu năm tu sĩ kim đan, ánh mắt muốn so ở đây trúc cơ tu sĩ cao hơn nhiều, nói: "Mọi người không cần lo lắng, cái này ngũ hành kiếm trận không giả, chỉ là cái kia thanh dương sử dụng tương đối lạnh nhạt, chỉ có thể phát huy ra thật sự kiếm trận năm thành ý lực, cũng không có đáng sợ như vậy." Nghe Vô Ấn trưởng lão kiểu nói này, thanh mẫn tán nhân không khỏi nói: "Vậy chúng ta an tâm, nếu là chỉ có thể phát huy ra kiếm trận năm thành ý lực, so với tứ nguyên kiếm trận cũng kém không có bao nhiêu, đồng nhan đã có thể ứng phó tứ nguyên kiếm trận, cái này ngũ hành kiếm trận hẳn là cũng có thể đối phó." Những người khác cũng là một bộ biểu lộ như chút được gánh nặng, ngũ hành kiếm trận ở Cửu Châu đại lục tên tuổi rất lớn, ở đây rất nhiều người trong lòng cũng không ngon ngọn, lo lắng đồng nhan vạn nhất có nguy hiểm, đối Thanh Phong Điện là một cái tổn thất thật lớn, nói không chừng Vô Ấn trưởng lão cũng biết giận lấy sang Thanh Dương. Bây giờ nghe nói Thanh Dương ngũ hành kiếm trận chỉ là không hoàn toàn bản, uy lực cũng không như truyền ngôn lớn như vậy, mọi người cũng yên lòng. Ai ngờ Vô Ấn trưởng lão nói chuyện thở mạnh, mọi người vừa mới thở dài một hơi, liền nghe hắn còn nói thêm: "Bất quá mọi người cũng đừng xem thường ngũ hành kiếm trận, dù là cái này Thanh Dương chỉ có thể phát huy ra năm thành ý lực, đó cũng là tứ nguyên kiếm trận thật là tốt mấy lần, coi như đồng nhan ứng đối thỏa đáng, một chiêu này xuống tới, gặp khó cũng là khó tránh khỏi, nếu như ứng đối thất theo, nói không chừng còn muốn mất đi tính mạng." Thanh Mẫn tán nhân giật mình, nói: "Đồng nhan lại mất đi tính mạng? Vậy chẳng phải là muốn hỏng đại sự? Chư vị, chúng ta nhất định phải nhanh ngăn cản hắn, bằng không mà nói." Vô Ấn trưởng lão nhưng không có một điểm lo lắng bộ dáng, vọt thẳng lấy Thanh Mẫn tán nhân khoát tay chặn lại, mà không thay đổi nói: "Ta làm đồng nhan sư phụ cũng không có gấp gáp, các ngươi gấp cái gì? Cái này kỳ thực cũng là đối đồng nhan một trận khảo nghiệm, nếu là liền loại tràng diện này đều ứng phó không được, hắn còn có cái gì tư cách làm tu sĩ kim đan đệ tử? Ta Thanh Phong Điện bồi dưỡng không phải là phế vật, cửa này chỉ có thể dựa vào chính hắn, đi qua, tiền đồ sáng lạ, không qua được, chết cũng không có gì có thể tiếc." Vô Ấn trưởng lao ý tứ tất cả mọi người hiểu, tu tiên là nghịch thiên mà đi, đối tu sĩ tâm tính, nghị lực, giúp khí các phương diện đều muốn cầu cực cao, nếu như đối đệ tử bảo hộ quá mức, như vậy bồi dưỡng ra được cũng chỉ là một đám nhà ấm bên trong đóa hoa, căn bản là chịu không được mưa rơi gió thổi. Không nói chuyện là nói như vậy, cách làm chính là một chuyện khác, thật sự liên lụy tới tự mình thời điểm, ai có thể hung ác đến quyết tâm đến? Các viện chủ sự tình, các kim đan trưởng lão hậu nhân, cái nào không phải là ở trùng điệp bảo vệ dưới trưởng thành? Bên ngoài sân phản ứng tạm thời không nói, trên trận đã đến nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, làm Thanh Dương đối thủ, đồng nhan trước tiên cũng cảm giác được không tầm thường, thậm chí mơ hồ từ trong kiếm trận người được một tia đối với hắn uy hiếp tính mạng, hắn không khỏi trên mặt biến sắc, làm không cẩn thận lần này muốn mất đi tính mạng, trong khoảnh khắc đó, hắn thậm chí sinh ra quay người đảo tàu suy nghĩ. Nhưng là làm tu luyện hơn 20 năm tiên môn đệ tử, tu sĩ kim đan truyền nhân, đồng nhan lại rất rõ ràng, Lâm Chiến lùi bước đối với tu sĩ tới nói là cỡ nào ngu xuẩn một việc, tự mình sớm đã xúc thế hoàn tất không phát không được, nếu là lúc này lùi lại, trong lúc cấp thiết chẳng những phải đối mặt công kích của đối phương, còn muốn tiếp nhận tự thân công pháp phản vệ, chỉ biết chết thảm hại hơn. Không có cách nào, chỉ có thể kiên trì tiếp tục công kích, cũng may hắn chuẩn bị dù sao đầy đủ, mà Thanh Dương ứng đối tương đối vội vàng, ở phương diện này hắn vẫn là chiếm hữu rất lớn ưu thế. Sau đó đồng nhan không còn bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp tiêu đụng phải Thanh Dương miễn cưỡng hình thành ngũ hành kiếm trận. Một tiếng oanh thiên tiếng vang, vô số kinh lôi ở chính giữa võ đài nổ vang, to lớn lực trùng kích đem Thanh Dương đẩy bạch bạch bạch đạp liên tục rút lui 7-8 bước, thật vất vả mới đứng vững gót chân. Trước đó Thanh Dương thần niệm cùng chân khí tiêu hao rất nghiêm trọng, vừa rồi vì triển khai ngũ hành kiếm trận, cơ hồ đem còn lại điểm này thần niệm, chân khí cơ hồ rút khô, bây giờ Thanh Dương không sai biệt lắm đã là nọ mạnh hết đà. Nếu là một chiêu này còn không có hiệu quả, cũng chỉ có thể khác nghĩ biện pháp khác. Thanh Dương vội vàng hít sâu một hơi, ngăn chặn thể nội cơ hồ muốn bạo động khí huyết cùng chân khí, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện đồng nhan, mong muốn trước tiên biết rõ ràng ngũ hành kiếm trận hiệu quả. Thanh Dương đều là loại tình huống này, đối mặt ngũ hành kiếm trận đồng nhan tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, vừa tiếp xúc đến ngũ hành kiếm trận, phía dưới phương thiên họa kích cùng phía trên phá thiên kích trận giống như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt đã bị phá hết, mà hai thanh trường kích cũng đổ bay mà quay về, không biết rớt xuống nơi nào. Đồng nhan bản nhân cũng nhận to lớn xung kích, lập tức bị quăng ra xa 2-3 trượng, bịch một tiếng ngã xuống đất. Một mực đã qua thật lâu, đồng nhan mới dáng chống đỡ lấy đứng người lên, trên mặt đất chảy một đại bãi huyết, đều là hắn phun ra, hiển nhiên là thụ nội thương rất nặng. Tiểu đây là bởi vì đồng nhan trên người có một kiện tơ vàng hạt mỡ, cái này hạ phẩm phòng ngự linh khí lực phòng ngự cực kỳ kinh người, ở thời khắc mấu chốt thay hắn chặn hơn phân nửa công kích, hắn hai thanh trường kích cũng triệt tiêu kiếm trận rất lớn một bộ phận năng lượng, bằng không mà nói, đồng nhan đã sớm chết. Đồng nhan mặt âm trầm đứng tại chỗ, tình huống của mình tự mình biết, hắn hiện tại cũng kém không nhiều tới nọ mạnh hết đà, nếu là cưỡng ép triệu tập chân khí trong cơ thể, cũng là có thể miễn cưỡng trèo chống một đoạn thời gian, thế nhưng là thương thế bên trong cơ thể lại cực lớn ảnh hưởng đến hắn, thực lực không phát huy ra ba thành. Bất quá đồng nhan vô cùng rõ ràng, Thanh Dương tình huống cũng sẽ không tốt hơn hắn nhiều ít, nói không chừng so với mình tình huống càng hỏng bét, hắn cảm thấy mình còn có thể lại liều mạng. Tự mình là lớn lão thiên hậu ái thiên linh căn, tự mình là kim đan trưởng lão đệ tử, tự mình vừa vào cửa đã bị phân đến nội viện, một mực là môn phái tương lai hy vọng, sao có thể bại bởi một cái không có danh tiếng gì tiểu tử? Dù là Thanh Dương so với hắn sớm nhập môn mấy năm, hắn đều có thể tìm lý do nhận thua, bởi vì đối phương so với hắn thời gian tu luyện càng dài, là sư huynh. Nhưng bây giờ, niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn thất bại, hắn vô luận như thế nào cũng không thể bại bởi cùng một đám nhập môn sư đệ, vậy sẽ chứng minh hắn không phải là ưu tú nhất. Nghĩ tới đây, Đồng Nhan cắn răng một cái, liền muốn thu hồi tự mình phương thiên hỏa kích, lần nữa phát động công kích. Đúng lúc này, bên cạnh Hắc Hùng yêu thú bỗng nhiên kêu rên một tiếng, ngã trên mặt đất, sau đó ôm mình thân thể không chỗ ở lăn lộn, vô luận Đồng Nhan làm sao thúc đẩy đều không dùng. Hắc Hùng yêu thú đã sớm tới tiếp nhận cực hạn, chỉ là bởi vì ngự thú quyết khống chế, hắn không thể không cố nén toàn thân đau đớn tiếp tục chiến đấu, lúc này gặp đến chủ nhân cũng bị đánh bại, Hắc Hùng rốt cục không kiên trì nổi, ngã trên mặt đất cũng không tiếp tục chịu. Sự tình đến một bước này, Đồng Nhan cũng là có tâm giết địch vô lực hồi thiên, Hắc Hùng yêu thú mất đi chiến lực, mà Thanh Dương thị tiểu phong cho dù tổn thất nặng nề, vẫn còn lại không sai biệt lắm một nửa số lượng, chỉ dựa vào thị tiểu phong liền có thể ngăn chặn hắn, Thanh Dương hoàn toàn có thể thừa cơ khôi phục một bộ phận chân khí cùng thần niệm, sau đó lại cho hắn đến cái tuyệt sát. Túy Tiên Hở Ổ Cờ 1 chương 549, thi đấu đệ nhất. Chương 549, thi đấu đệ nhất. Đồng Nhan rốt cục nhận rõ hiện thực, hắn thật sự không phải là đối thủ của Thanh Dương, không cam tâm cũng vô dụng, mình cái này một lần nhất định phải thua. Đồng Nhan có sự kiêu ngạo của mình, không thể thua cho so với mình kém người, nhưng là thật tới vô lực hồi thiên thời điểm, hắn cũng không phải thua không nổi. Ngẩng đầu nhìn Thanh Dương một chút, Đồng Nhan đỏ hồng mắt thấp giọng nói ra, ta nhận thua. Nhìn thấy Đồng Nhan chịu nhận thua, Thanh Dương cũng thở dài một hơi, tiếp tục đánh xuống, tự mình cũng không biết có thể chống bao lâu, thế là hướng về phía đối phương vừa chắp tay, nói, Đồng sư huynh, đa tạ. Đồng Nhan chủ động nhận thua, cũng liền mang ý nghĩa tổng quyết tái người thắng là Thanh Dương, cuối cùng 3 tháng nội viện thi đấu đến tận đây cũng liền kết thúc. Thu hoạch được hạng nhất không phải là trước đó được mọi người xem trọng Đồng Nhan, không phải là nửa đường rẽ ra tới Tiêu sư tỷ, cũng không phải Cao sư huynh, Cơ sư huynh trở uy tín lâu năm nội viện đệ tử, mà là không có danh tiếng gì Thanh Dương, ngoài không ít người đón trước. Đồng Nhan lấy ra một khỏa liệu thương đan dược căn vào, sau đó hướng phía tự mình Hắc Hùng yêu thú đi tới, nhìn một chút nằm trên mặt đất kêu rên Hắc Hùng, hắn nhất thời không biết nên như thế nào ra tay. Thanh Dương tiện tay ném cho Đồng Nhan một cái nho nhỏ bình ngọc, nói, trong này chứa là thị tiểu phong mật ong, cho Hắc Hùng thoa lên một chút, có lẽ có thể giảm bớt một chút nỗi thống khổ của hắn. Đồng Nhan dường như còn không có hoàn toàn thích ứng bại bởi Thanh Dương kết quả, nhưng là nhìn lấy Hắc Hùng yêu thú thống khổ kêu rên, hắn chỉ có thể kiên trì đón lấy, về sau lời gì cũng không nói, túi đầu sụ mặt cho Hắc Hùng yêu thú chữa thương. Thanh Dương cũng không có nhàn rỗi, đi vào Hắc Hùng bên cạnh, đem rơi xuống đất thị tiểu phong thu sạch tập đưa vào Túy Tiên Hồ bên trong, trong đó có một bộ phận bị chân choáng, cũng có một bộ phận chỉ là bị trọng thương, ở Túy Tiên Hồ bên trong điều dưỡng một đoạn thời gian còn có thể khôi phục. Ngay cả như vậy, thị tiểu phong tổn thất số lượng cũng đạt tới 100 con, mấy năm này thật vất vả lớn mạnh đến hơn 300 con thị tiểu phong bầy, lại thu nhỏ tới hơn 200 con, khiến Thanh Dương vô cùng đau lòng. Bất quá thu hoạch cũng là không nhỏ, thu được tràng thắng lợi này, không chỉ có chứng minh Thanh Dương từ đây trở thành Thanh Phong Điện nội viện đệ một người, còn có thể thu hoạch được 2 cái trúc cơ đan ban thưởng. Chờ không khí hiện trường thoáng dịu đi một chút, Thanh Tinh tán nhân cùng Thanh Minh tán nhân cùng một chỗ đăng tràng, tuyên bố 10 năm một lần nội viện thi đấu đến đây là kết thúc, đồng thời công bố lần tranh tài này thành tích, hạng nhất là Thanh Dương, tên thứ 2 là Đồng Nhan, thứ 3, hạng 4 là Cao sư huynh cùng Tiêu sư tỷ, thứ 5 đến người thứ 16 theo thứ tự là Thái sư huynh, Khúc Bình tính bọn người. Công bố thành tích về sau, Thanh Minh tán nhân còn hướng mọi người cấp cho lần này nội viện thi đấu ban thưởng, hạng nhất Thanh Dương là 2 khỏa trúc cơ đan, cái khác 15 người đều chỉ có 1 khỏa trúc cơ đan, Đồng Nhan, Cao sư huynh, Tiêu sư tỷ 3 người làm tứ cường đệ tử, còn có một số quá đáng ban thưởng, bất quá giá trị không phải là rất lớn, so với Thanh Dương 2 khỏa trúc cơ đan tới nói còn kém quá xa. Thanh Tinh tán nhân tự mình đem một cái nho nhỏ bình ngọc phát tới trong tay, Thanh Dương mở ra cái bình nhìn một chút, bên trong lấy 2 cái màu nâu xanh đang dược, ước chừng lớn chừng trái nhãn, mùi thuốc nồng nặc làm cho người say mê, cùng lần trước Dư Mộng Miểu giao cho Thanh Dương viên kia trúc cơ đan cơ hồ giống nhau như lúc. Nội viện thi đấu đệ nhất, kỳ thực đã nằm ngoài dự đoán của Thanh Dương, ban đầu liền chính hắn cũng không có cảm thấy có thể có được 2 khỏa trúc cơ đan. Mặc dù mình tư chất so ra kém người khác, bất quá có cái này 2 khỏa trúc cơ đan, đột phá tỷ lệ có thể để thăng hơn 2 phần 10, nếu là lại tăng thêm mười mấy năm trước ở Ung Châu đảo ra đạt được viên kia huyết linh châu, hy vọng càng lớn hơn. Bất quá để cho an toàn, tốt nhất lại luyện chế mấy cái trúc cơ đan, cũng là vì tương lai đột phá thời điểm càng bảo hiểm một chút, dù sao tu vi của mình cũng mới luyện khí tầng 9, tu luyện tới luyện khí viên mãn còn phải thời gian 2-3 năm, vật liệu cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, bất lực lãng phí một cách vô ích. Rất nhanh phát xong ban thưởng, môn phái cao tầng lại miễn cưỡng mọi người vài câu, sau đó phiêu nhiên rời đi. Thanh Dương thu hồi trúc cơ đan đi xuống lôi đài, tìm được trong đám người xem náo nhiệt Trần Tất Vượng cùng Lỗ Định Sơn. Một phen chúc mừng là tránh không khỏi, không riêng gì hai người bọn họ, tiểu liên rất nhiều nhận biết hoặc là không quen biết đệ tử, cũng nhao nhao đi lên chúc mừng Thanh Dương thu hoạch được nội viện thi đấu đệ nhất. Mặc kệ Thanh Dương giành được cỡ nào may mắn, cái này thi đấu đệ nhất thành tích không thể giả, huống chi hắn bây giờ tu vi mới luyện khí tầng 9, nếu là trưởng thành đến giống như người khác luyện khí viên mãn, chẳng phải là không hiện tại lợi hại hơn. Dạng này kết giao chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tốt một phen đứng phó về sau, ba người mới thoát ra đám người, đang muốn kết bạn trở về chỗ ở của mình, người quen biết cũ Đặng Trường Đình cũng tiến lên đón, hàn huyên vài câu về sau, từ trong ngực móc ra một cái màu đỏ thiếp mời đưa cho Thanh Dương, nói: "Phó trưởng môn Thanh Tinh tán nhân Kim Đan đại hội muốn ở sau 3 ngày chính thức cử hành, tần gia mời Thanh Dương sư đệ đi gặp, cái này thiếp mời, Thanh Dương sư đệ cất kỹ." Chuyện này Tần Như Yên hơn một tháng trước cũng đã nói, bây giờ Tần gia chủ động phát ra thiếp mời, không đi nhất định là không được. Thế là Thanh Dương tiếp nhận thiếp mời chỉnh trọng cất kỹ, sau đó nói ra, đa tạ đặng sư huynh chạy chuyến này, ta đã biết, đến lúc đó chắc chắn đúng giờ đi gặp. Vậy chúng ta sau 7 ngày gặp lại. Đặng Trường Đình gật đầu nói, nhớ ngày đó mọi người cùng nhau ở Nam Lĩnh Sơn trại mạo hiểm lúc, Thanh Dương còn chỉ có luyện khí một tầng, mà Đặng Trường Đình đã là luyện khí 3 tầng tu vi, bây giờ mới đã qua vài chục năm, đã bị Thanh Dương cho đuổi kịp. Cho dù tu vi của hai người, nhưng là Đặng Trường Đình rất rõ ràng, tự mình cái này luyện khí tầng 9 so với Thanh Dương luyện khí tầng 9 kém xa, giữa hai người địa vị đã từ từ điên đảo. Đặng Trường Đình biết rõ Tần gia lần này mời Thanh Dương có một ít đặc thù ý tứ ở bên trong, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản. Tần gia ở Thanh Phong Điện địa vị càng ngày càng cao, Tần Như Yên đã không phải là hắn có thể với cao, tương đối Đặng Trường Đình, hắn cảm thấy vẫn là Thanh Dương càng thuận mắt một chút. Đưa tiễn Đặng Trường Đình về sau, ba người kết bạn quay trở về nội viện Thanh Dương nơi ở, sau đó Lỗ Định Sơn cùng Trần Tất Vượng đi linh thực điếm lấy không ít linh lục, linh mễ, linh sơ thực phẩm chín, Thanh Dương cũng lấy ra vài hũ ở Túy Tiên Hồ bên trong chôn giấu đã lâu hầu nhi linh cữu. Ba người ngay tại Thanh Dương trong viện, làm trong đó bộ cỡ nhỏ yến hội, tới cái không say không về. Nội viện thi đấu đệ nhất không phải ai đều có thể đạt được, loại chuyện tốt này vô luận như thế nào đều muốn chúc mừng một phen, cái này không riêng gì Thanh Dương về vui, cũng là Trần Tất Vượng cùng Lỗ Định Sơn về vui. Hai người bọn họ giống như Thanh Dương, ở Thanh Phong Điện bên trong đều là không có bối cảnh phổ thông đệ tử, nếu như Thanh Dương dẫn đầu trở thành trúc cơ tu sĩ, làm Thanh Dương bằng hữu, về sau cũng liền có dựa vào. Khỏi cần phải nói, tối thiểu có thể trước giờ từ trên thân Thanh Dương học được một chút đột phá trúc cơ kinh nghiệm, mà lại thông qua Thanh Dương cùng tu sĩ cấp cao quan hệ, cũng càng dễ dàng lấy tới trúc cơ đan. Đến cuối cùng, Lỗ Định Sơn cùng Trần Tất Vượng đều say có chút bất tỉnh nhân sự, trực tiếp ngay tại Thanh Dương nơi này ở một đêm, ngày thứ hai mới riêng phần mình trở về. Quy 1 chương 550, Kim Đan Đại Hội. Chương 550, Kim Đan Đại Hội. Về sau 2 ngày thời gian bên trong, Thanh Dương sự tình gì cũng không có làm, ngay tại chỗ ở thật tốt địa nghỉ ngơi một phen, cùng đồng nhan cái kia một trận tranh tài, cho dù lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, Thanh Dương nhưng cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, nhất là cuối cùng vì triển khai cái kia ngũ hành kiếm trận, cưỡng ép rút khô hắn sau cùng một điểm chân khí cùng thần niệm, thật to vượt ra khỏi thân thể cực hạn. Một mực đã qua 3 ngày, Thanh Dương mới phát giác được trên tinh thần mỏi mệt thoáng tiêu trừ, phó trưởng môn Thanh Tĩnh tán nhân Kim Đan ngày đại hội đã đến, thế là Thanh Dương hẹn lên Trần Tất Vượng cùng Lỗ Định Sơn, ba người cùng một chỗ hướng phía Tần gia ở Thanh Phong Điện gia tộc chú địa mà đi. Tần gia không có mời Trần Tất Vượng cùng Lỗ Định Sơn, hai người bọn họ là không có tư cách tham gia, bất quá có thể làm Thanh Dương lâu la đi xem một chút náo nhiệt. Kim Đan đại hội loại sự tình này mấy chục năm khó gặp, bây giờ rốt cục có cơ hội, làm sao có thể không nhìn tới xem náo nhiệt. Cho nên bọn hắn đã sớm cùng Thanh Dương đánh qua dặn dò, mà lại làm Thanh Dương lâu la tham gia, còn không dùng tự mình chuẩn bị hạ lễ. Bởi vì Thanh Tĩnh tán nhân quan hệ, Tần gia đã tạo thành một đại gia tộc, ở Thanh Phong Điện nội bộ có chuyên môn nơi ở, Thanh Tĩnh tán nhân đã là Thanh Phong Điện phó trưởng môn, cũng là Tần gia gia chủ. Toàn bộ Tần gia tọa lạc tại Thanh Phong Điện nội bộ một chỗ không đáng chú ý tiểu sơn cốc bên trong, vị trí rất là vắng vẻ, bất quá linh khí cũng rất nồng đậm, dù cho so nội viện đều tốt hơn rất nhiều, ở giữa là thưa thớt một mảnh trạch viện, trung quanh phong cảnh như vẽ, xem xét chính là một chỗ khó được thật là tốt địa phương. Lúc này đã tới không ít chúc khách, người đến người đi vô cùng náo nhiệt, ở Tần gia cửa chính, một vị trúc cơ tu sĩ mang theo mấy tên Tần gia tử đệ phụ trách tiếp đãi. Thanh Dương một nhóm ba người đều chỉ có luyện khí 3 tầng tu vi, tự nhiên không tới phiên cái kia trúc cơ tu sĩ tiếp đãi, trong đó một cái Tần gia tử đệ tiếp nhận Thanh Dương tiếp mời, không khỏi lấy làm kinh hãi, hiển nhiên nghe nói qua 3 ngày trước nội viện thi đấu kết quả. Cái kia Tần gia đệ tử hướng phía trúc cơ tu sĩ dì thai vài câu, sau đó hướng phía Thanh Dương nói, nguyên lai là thi đấu đệ nhất Thanh Dương sư huynh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Một phen hàn huyên về sau, cái kia Tần gia tử đệ mang theo Thanh Dương ba người tiến vào Tần gia, đi ngang qua lễ sảnh thời điểm, Thanh Dương đem tự mình đã sớm chuẩn bị xong hai kiện lễ vật đem ra, trong đó một kiện 10 năm trước ở Loạn Ma Cốc đạt được một gốc 300 năm linh dược, kiện thứ hai lễ vật là một cái cao 3 tấc bụng lớn bình ngọc, trong bình trang là thị tiểu phong thu thập linh mật. Sở dĩ tiến dạng này lễ vật cũng là có cân nhắc, Thanh Dương chỉ là một cái luyện khí kỳ đệ tử, tặng lễ vật nặng, dễ dàng đoạt người khác tình thế, tự mình cũng đau lòng. Một gốc 300 năm linh dược giá trị mấy chục khối linh thạch, một bình thị tiểu phong thu thập linh mật, không sai biệt lắm cũng đáng mấy chục khối linh thạch, cộng lại không sai biệt lắm thì có 100 khối. Mọi người đều biết tự mình có một đám thị tiểu phong, cái này linh mật tương đương với thổ đặc sản, ngoại giới hiếm thấy người khác không có, chính thích hợp bản thân thân phận. Lễ trong sảnh chuyên môn có Tần gia nhân vật trọng yếu phụ trách đăng ký cùng tiếp thu lễ vật, ở phương diện này tu tiên giới cùng thế tục giới đều là giống nhau, đến mà không trả lễ thì không hay, người khác cùng ngươi đưa lễ, ngươi liền muốn đáp lễ, nhất định phải đăng ký hiểu rõ, tương lai đáp lễ mới có căn cứ. Lễ vật đăng ký hoàn tất, vị kia Tần gia tử đệ mang theo ba người tiếp tục đi lên phía trước, cuối cùng đi đến một chỗ đại viện, cả viện trưng mấy chục mẫu to nhỏ, bên trong bày lít nha lít nhít gần trăm tờ cái bàn, mà lại dựa theo vị trí trình độ trọng yếu, bị chia làm mấy cái khu vực. Ở đại viện tận cùng bên trong nhất, vẫn còn một cái đại điện, bên trong mới là tổ chức Kim Đan đại hội chính điện, chỉ bất quá nơi nào đối tư cách yêu cầu cao hơn, đừng nói là Thanh Dương dạng này luyện khí đệ tử, liền xem như phổ thông trúc cơ tu sĩ đều không có tư cách đi vào. Lúc này trong viện đã ngồi không ít tu sĩ, cái kia Tần gia đệ tử đem Thanh Dương bọn người đưa đến trong đó một cái nhân số tương đối nhiều khu vực, sau đó hơi bàn giao vài câu về sau liền rời đi. Có thể tới tham gia Thanh Tĩnh tán nhân Kim Đan đại hội, đều là có nhất định thân phận địa vị, trúc cơ trung kỳ trở xuống tu sĩ muốn tới, đều muốn nhìn cùng Tần gia có hay không luận bên trên quan hệ, đến mức giống Thanh Dương dạng này chỉ có luyện khí tu sĩ, cũng chính là những đại gia tộc kia hoặc là nhân vật trọng yếu con cháu. Giống Thanh Dương, Trần Tất Vượng, Lỗ Định Sơn loại này thuần luyện khí tu sĩ tạo thành đội ngũ vừa mới ngồi xuống, ưu hấp dẫn lấy phụ cận không ít luyện khí tu sĩ, Thanh Dương lấy được nội viện thi đấu đệ nhất mới trôi qua 3 ngày, trong đó có không ít người đều dạy qua hắn, lẫn nhau sau khi nghe ngóng sẽ biết thân phận của bọn hắn. Nội viện thi đấu đệ nhất nghe cho dù rất lợi hại, nhưng là cùng ở đây các tu sĩ so sánh cũng không tính cái gì, trong đó rất nhiều đều là Thành Phong Điện tiên nhị đại, trong gia tộc trúc cơ tu sĩ, rất đến kim đan tu sĩ đều có, tự nhiên không cần thiết đuổi tới đến định bợ thành dương, đến mức những cái kia trúc cơ tu sĩ, càng không có tất yếu lại biểu hiện mình lễ hiền hạ sĩ. Nguyên nhân chính là như vậy, chung quanh cũng không ai cùng bọn hắn hàn huyên tự thoại, thanh dương bọn người mừng rỡ thanh tĩnh, thế là ngồi ở chỗ đó một bên thưởng thức trà nói chuyện phiếm, một bên yên lặng chờ kim đan đại hội bắt đầu. Bất chi bất giác gần nửa canh giờ trôi qua, trong viện khách nhân càng ngày càng nhiều, cũng lộ ra càng phát náo nhiệt, thanh dương ba người chính tán gẫu, đột nhiên liền nghe một cái chói tai thanh âm nói, "Yêu, ta tưởng là ai chứ, đây không phải trong chúng ta viện thi đấu đệ nhất sao? Ngươi tới nơi này xem náo nhiệt gì?" Thanh dương ngẩng đầu, chỉ thấy Khấu Ngọc Xương chính mang theo mặt khác hai cái luyện khí tu sĩ hướng bên này đi tới. Khấu gia cùng Tần gia là lão giao tình, không cần Tần gia tự đệ dẫn đường, Khấu Ngọc Xương bọn hắn liền tự mình đi tới cái viện này, chỉ là không nghĩ tới, đối diện liền thấy Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn bọn người. Cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, nhớ tới gia hỏa này không chỉ có cấp đi Tần Như Yên tâm hồn thiếu nữ, còn tại nội viện thi đấu bên trong đánh bại tự mình, để cho mình đã mất đi một khóa trúc cơ đan, Khấu Ngọc Xương tiểu hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhất thời không nhịn được, đã nói trước đó cái kia mấy câu. Nghe được đối phương châm chọc khiêu khích, Trần Tất Vượng không nhìn được trước, cả giận nói, nơi này là Tần gia địa phương, cái này lại không phải là ngươi Khấu gia, mắc mớ gì tới ngươi? Khấu Ngọc Xương cười lạnh một tiếng, nói, ta là Tần gia mời tới quý khách, làm sao chuyện không liên quan đến ta? Cái này Kim Đan đại hội là quan trọng cỡ nào địa phương? Tới không phải là môn phái cao tầng, chính là cùng Tần gia có giao tình thân hữu, há lại mấy người các ngươi không có bối cảnh phổ thông đệ tử muốn tới thì tới? Tần gia mời tới quý khách, chỉ bằng ngươi, chỉ sợ là đi theo người trong nhà trà trộn vào tới a. Chúng ta mới là Tần gia mời tới quý khách, Tần sư tỷ tự mình cho chúng ta phát thiệp mời, ngươi có sao? Trần Tất Vượng cười lạnh một tiếng, tiện tay xuất ra trước đó tấm kia thiệp mời ném tới trên mặt bàn. Giống Tần gia cùng Khấu gia thân phận như vậy địa vị, phát thiệp mời nhất định là cái phát một trường, mà lại là phát cho gia tộc nhân vật trọng yếu, Khấu Ngọc Xương loại này tiểu bối nhân vật là không thể nào cho mời thiệp. Trần Tất Vượng câu nói đầu tiên đem Khấu Ngọc Xương chẹn họng gần chết, cái kia Khấu Ngọc Xương nhất thời không có lời gì để nói, chỉ có thể liếc mắt, sau đó thở phì phò ngồi ở bên cạnh trên một cái bàn. Quy 1 chương 551, Ngũ ca. Chương 551, Ngũ ca. Khấu Ngọc Xương sau lưng một cái người lùn luyện khí tu sĩ nhìn thấy Khấu Ngọc Xương ăn thiệt thòi, mở miệng nói, một chương cấp thấp nhất phổ thông thiếp mời mà thôi, có gì có thể thần khí. Giống các ngươi dạng này phổ thông nghèo đệ tử, chính là đến làm tiền, chỉ sợ liền cái ra dáng hạ lễ đều không có a. Một cái khác hơi gầy tu sĩ cũng nói, đúng vậy à, ta nghe nói thế tục giới cao môn đại hộ gặp được việc vui, đều sẽ cố ý chuẩn bị một chút cơm thừa đồ ăn thừa chiêu đãi cái kia thượng môn tên ăn mày, không nghĩ tới hôm nay ở thành Tĩnh tán nhân kim đan trên đại hội cũng có thể gặp được loại sự tình này, thật sự là xui quẩy. Sau khi nói xong, cái kia hơi gầy tu sĩ cố ý phẩy phẩy cái mũi, đồng thời lui về sau mấy bước, giống như Trần Tất Vượng bọn người thật là xú khí hơn thiên ăn mày. Trần Tất Vượng cùng Lỗ Định Sơn cùng Thanh Dương không giống, bọn hắn là thật nghèo, bình thường tân tân khổ khổ kiếm điểm này chính linh thạch dùng đều không đủ, nào có dư tài cho người khác tặng lễ. Cho nên bọn hắn lần này chính là đi theo Thanh Dương đến tham gia náo nhiệt, nói trắng ra là vẫn thật là làm tiền tới. Cái kia hơi gầy tu sĩ một câu bóc bọn hắn ngắn, Trần Tất Vượng lập tức nghẹn lời, Lỗ Định Sơn cũng rất là khâm phục, nói, như vậy thần khí, các ngươi lại đưa lễ vật gì? Thấy mình người chiếm thượng phong, Khấu Ngọc Xương không khỏi tinh thần tỉnh táo, dương dương tự đắc mà nói, biết chúng ta chuẩn bị gì lễ vật sao? Vì chúc mừng Thanh Tĩnh tán nhân Kim Đan đại thành, chúng ta Khấu gia tổng cộng chuẩn bị tu sĩ Kim Đan tăng cao tu vi sử dụng đan dược tụ nguyên đan 2 cái, 500 năm linh dược 2 gốc, hạ phẩm linh khí 1 kiện, tổng giá trị vượt qua 700 linh thạch. Khấu Ngọc Xương nói xong, cái kia người lùn tu sĩ ngay sau đó nói, chúng ta Khương gia hạ lễ là trung phẩm linh phù 1 trường, 500 năm linh dược 3 cây, tổng giá trị vượt qua 600 linh thạch. Cái kia hơi gầy tu sĩ cũng nói, chúng ta tiền gia chính là tứ gia yêu thú nội đan 1 viên, 200 năm linh dược 16 gốc, tổng giá trị gần 600 linh thạch. Rất nhiều phổ thông luyện khí tu sĩ, cả một đời đều tích lũy không đến 700 linh thạch, mà cái này ba nhà chỉ là cho người khác tặng quà, tự lấy trăm làm đơn vị nhớ số, có thể thấy được các gia nội tình thâm hậu bao nhiêu. Khấu Ngọc Xương bọn người nói xong, từng cái khoanh tay nhìn bọn hắn, nhìn không hủ chết các ngươi. Nào biết Lỗ Định Sơn đối với cái này khịt mũi coi thường, nói, thần khí cái gì? Tặng lại nhiều cũng là phía sau gia tộc, ba người các ngươi chỉ sợ liền sợi lông cũng không cầm a. Trần Tất Vượng cũng nói, 700 linh thạch, 600 linh thạch, rất nhiều sao? Thật coi chúng ta là chưa thấy qua việc đời đổ nhà quê. Các ngươi chỉ sợ là quên đi, Thanh Dương sư đệ ban đầu ở Loạn Ma Cốc ngắn ngủi thời gian 1 năm, liền thu lấy được hơn 1 vạn linh thạch. Nghe Trần Tất Vượng nói lên Loạn Ma Cốc thí luyện, Khấu Ngọc Xương bọn hắn lúc này mới nhớ tới, Thanh Dương huy hoàng quá khứ, không chỉ là lần này nội viện thi đấu đệ nhất, 10 năm trước còn lấy được Loạn Ma Cốc thí luyện đệ nhất, quả thực là bằng sức một mình đem Thanh Phong Điện tổng thành tích từ hạng 6 kéo đến hạng nhất. Khấu Ngọc Xương bọn hắn những người này phía sau xác thực đều có đại gia tộc dựa vào, nhưng gia tộc lớn, người cũng liền nhiều, liền xem như nội tình lại thâm hậu, phân đến mỗi người trên đầu liền không có bao nhiêu. Đừng nhìn Khấu Ngọc Xương bọn người ở tại phổ thông đệ tử trước mặt rất vinh báo, trên thực tế thuộc về bọn hắn tự mình tư tài cũng không có bao nhiêu, càng là không có cách nào cùng Thanh Dương hơn 1 vạn linh thạch tài sản có thể so sánh. Vốn là mong muốn đả kích người khác, không nghĩ tới tự mình trước bị đả kích tới, Khấu Ngọc Xương tự đòi chán, chỉ có thể hận hận nghiêng đầu qua, chỉ có cái kia người lùn tu sĩ có chút khinh phục, thầm nói, chỉ biết nhìn trái phải mà nói hắn, đến cùng cũng không nói tự mình đưa cái gì, ngươi không phải nói hắn có hơn vạn linh thạch tài sản sao? Hạ lễ tổng không đến mức quá giản dị a. Lỗ Định Sơn nói, Thanh Dương sư đệ lần này chuẩn bị 300 năm linh dược một gốc, thị tiểu phong linh hoa mật ong một bình làm hạ lễ, tổng giá trị cũng có hơn 100 linh thạch. Cái kia người lùn tu sĩ nhếch miệng, nói, 300 năm linh dược, một gốc cũng liền hơn 50 khối linh thạch, cái kia linh hoa mật có thể làm gì? Cái này cũng có thể làm lễ vật. Thật sự là một điểm thành ý đều không có. Thanh Dương bất quá là một cái luyện khí tu sĩ, tiện dạng này lễ vật đã coi như là rất quý giá, phải biết, rất nhiều trúc cơ tu sĩ tặng hạ lễ cũng liền cùng cái này không sai biệt lắm. Khấu Ngọc Xương bọn người nói tới hơn ngàn linh thạch lễ vật thoạt nhìn rất nhiều, nhưng này đều là lấy gia tộc làm đơn vị tặng, chia nhỏ xuống tới cũng không nhất định so Thanh Dương hơn nhiều. Gia hỏa này thuần túy chính là trứng gà bên trong kén chọn xương cốt, ngươi nói cái gì hắn đều có thể nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trên cái này không có ý nghĩa, thế là nhao nhao xoay trở về đầu. Cái kia Khấu Ngọc Xương nhìn Thanh Dương cực không vừa mắt, có thể cả viện lớn như vậy, hắn địa phương nào đều không đi ngồi, tiêu hết lần này tới lần khác an vị ở Thanh Dương bên cạnh, cũng không biết là một bộ cái gì tâm lý. Bởi vì sự tình vừa rồi ở, không khí chung quanh quá không hòa hợp, mọi người cũng đều không còn nói chuyện phiếm hào hứng. Ước chừng đã qua thời gian đốt một nén hương, một vị luyện khí viên mãn tu vi lão giả hướng phía bên này đi tới, người này hình thể hơi mập, tóc hoa râm, ước chừng hơn 60 tuổi. Chỉ là trong mắt nhiều hơn mấy phần lão cá, trong cử chỉ mang theo một tia ương ngạnh, làm cho người thoạt nhìn không cho thân cận. Khấu Ngọc Xương bọn người nhìn người tới, trước tiên nên đón tiếp lấy, nhao nhao nói ra, "Ngũ ca, Kim Đan đại hội còn chưa bắt đầu, làm sao ngươi tới nơi này?" Nhìn thấy Khấu Ngọc Xương bọn người, người kia nhẹ gật đầu, nói, "Nguyên lai là mấy người các ngươi, tới vẫn rất sớm a." "Ta không chuyện khác, chính là đến tìm một người." "Tìm ngươi?" "Tìm ai?" Khấu Ngọc Xương nghi ngờ nói. Cái kia Ngũ ca không có trả lời, mà là nhìn Thanh Dương bên này cái bàn, nói, "Ai là Thanh Dương?" Thấy cái này Ngũ ca nói ra tên của mình, Thanh Dương cũng nghi ngờ, tự mình cũng không nhận ra cái này cái gì Ngũ ca a, hắn tìm tự mình làm gì? Thanh Dương đứng người lên, nói, "Ta chính là Thanh Dương, vị sư huynh này tìm ta có chuyện gì?" Cái kia Ngũ ca hướng về phía Thanh Dương nhìn thoáng qua, nói, "Tự giới thiệu mình một chút, ta là Tần Như Yên Đường huynh, ở Tần gia xếp hạng lão ngũ, ngươi xưng hô ta Tần sư huynh hoặc là Ngũ ca đều được." Vừa rồi Thanh Dương tiểu đã nhìn ra, người này cùng Tần Như Yên tướng mạo có 2-3 phần tương tự, nguyên lai là Tần Như Yên Đường ca, bất quá Ngũ ca danh xưng như thế này quá thân cận, tự mình dường như không quá thích hợp, thế là Thanh Dương nói, "Nguyên lai là Tần sư huynh." Cái kia Tần sư huynh hướng về phía Thanh Dương nhẹ gật đầu, sau đó lại tốt nhất hạ đánh giá một phen, lúc này mới híp mắt lại nói ra, "Ừm, không tệ, tuổi còn trẻ thì có luyện khí tầng 9 tu vi, dáng dấp coi như thuận mắt, cũng là miễn cưỡng có thể xứng với chúng ta Tần gia." Thanh Dương bị hắn câu nói này lộng mơ hồ, cái gì gọi là dáng dấp thuận mắt? Cái gì gọi là miễn cưỡng xứng với ngươi nhóm Tần gia? Cái này coi ta là cái gì rồi? Làm sao có một loại bị người lên làm môn con rể khảo sát cảm giác? Thanh Dương nhẫn mại tính tình hỏi, "Tần sư huynh tìm ta chuyện gì?" Thấy Thanh Dương hỏi, cái kia Tần sư huynh hướng Thanh Dương bên người trên ghế ngồi xuống, mở miệng nói ra, "Chúng ta cũng không tính ngoại nhân, vậy ta liền nói thẳng, ta đối cứng mới ngươi ở lễ sảnh lấy ra cái chủng loại kia linh hoa mật ong cảm thấy rất hứng thú, hiện ở trên thân thể ngươi còn nhiều sao?" Quy 1 chương 552, linh hoa mật ong. Chương 552, linh hoa mật ong. Linh hoa mật ong. Trên người của ta cỡ nào? Hắn hỏi cái này là có ý tứ gì? Là đại biểu Tần gia đến muốn, vẫn là nói hắn trong âm thầm muốn mua? Trong chốc ngắn này, Thanh Dương trong lòng chuyển qua vô số suy nghĩ, lại một điểm đầu mối đều không có, không biết mục đích của đối phương, Thanh Dương không dám đem lời nói hết, hỏi dò, "Cái kia linh hoa mật ong là ta nuôi đằng kia thị tiểu phong hái hoa thụ phấn lúc còn dư lại, bình thường chính ta cũng có phục dụng, cho nên còn lại không phải là rất nhiều, Tần sư huynh hỏi cái này để làm gì?" Nghe Thanh Dương nói trên thân vẫn còn, cái kia Tần sư huynh lập tức chính là nhãn tình sáng lên, nói, "Thật sự, quá tốt rồi, mau đưa linh hoa mật ong lấy ra, đều cho ta." Thanh Dương nhíu nhíu mày, "Cái gì liền lấy ra đến đều cho ngươi? Chúng ta giống như không có quen như vậy a." "Điều kiện gì cũng không nói, cái này muốn làm gì?" Thanh Dương nói, "Tần sư huynh cái gì cũng không bằng giao, mở miệng liền để ta toàn bộ lấy ra, tựa hồ có chút không ổn đâu." Cái kia Tần sư huynh dường như không có minh bạch Thanh Dương ý tứ, nói, "Bàn giao? Cái gì bàn giao? Úc, ngươi là muốn hỏi ta dùng những này linh hoa mật ong làm cái gì a? Kỳ thực nói cho ngươi cũng không sao. Vừa rồi ngươi tặng linh hoa mật ong ta thử, đối với tăng cao tu vi cũng có trợ giúp rất lớn, tu vi của ta sớm mấy năm tiểu tăng lên tới luyện khí viên mãn, gia tộc đã từng chuẩn bị cho ta một khóa trúc cơ đan, kết quả ta tư chất quá kém không có đột phá thành công. Những năm này ta từ đầu đến cuối đang tìm kiếm đột phá biện pháp, chỉ là dùng qua quá nhiều tụ khí đan, có rất lớn tính kháng dược, cho nên muốn thử một chút như ngươi loại này linh hoa mật ong. Đại gia tộc cũng có đại gia tộc khó xử, có thể cho gia tộc đệ tử chuẩn bị một khóa trúc cơ đan tiểu đủ ý tứ, cái này Tần gia lão ngũ lãng phí một khóa trúc cơ đan về sau, phương diện này liền không thể lại trông cậy vào gia tộc ủng hộ, cho nên muốn đột phá trúc cơ nhất định phải tự nghĩ biện pháp. Đột phá bình cảnh nói trắng ra là chính là đem trước mắt cảnh giới tu luyện tới cực hạn, lượng biến gây nên chất biến từ đó xoa sinh cự đại vượt qua, nếu như tiếp tục tu luyện đi xuống, chưa chắc không có đột phá khả năng. Cái này Tần sư huynh một mực không hề từ bỏ, nghĩ hết các loại biện pháp tiếp tục tăng cao tu vi. Bất quá đan dược có tính kháng dược, hắn ở luyện khí kỳ mấy chục năm, phục dụng quá nhiều tụ khí đan, phổ thông đan dược đối với hắn hiệu quả đã không lớn, mà Thanh Dương linh hoa mật ong nhưng không có khuyết điểm này, cho nên hắn ở lễ sảnh được chứng kiến Thanh Dương linh hoa mật ong về sau, liền trực tiếp tìm tới đây rồi. Linh hoa mật ong hiệu quả Thanh Dương rất rõ ràng, cũng biết gia hỏa này mong muốn dùng để làm gì, lúc trước hắn vấn câu nói kia có ý tứ là muốn cho đối phương nói giá cả thích hợp mới có đảm, liền giá cả cũng không nói liền để người khác lấy ra hết, nào có đạo lý này. Kết quả cái này Tần sư huynh không biết là xuẩn vẫn là chuyện gì xảy ra, sửng sốt không để ý tới giải Thanh Dương ý tứ, để hắn rất là bất đắc dĩ. Thanh Dương bên này còn chưa mở miệng, Khấu Ngọc Xương bọn người lại bị cái kia Tần sư huynh hấp dẫn lấy, không khỏi hỏi, "Ngũ ca, ngươi là nói tiểu tử này linh hoa mật ong đối tăng cao tu vi chỗ hữu dụng?" Tần sư huynh gật gật đầu, nói, "Đúng vậy à, còn dùng tốt phi thường, hiệu quả có thể so với luyện khí tu sĩ phục dụng tụ khí đan, nhưng lại hoàn toàn là một loại khác, đối với chúng ta loại này đã bị gia tộc từ bỏ tu sĩ tới nói, vậy đơn giản chính là vô giới chi bảo a. Vừa rồi bọn hắn còn nói Thanh Dương Linh Hoa Mật Ong không thể làm lễ vật, cầm thứ này làm lễ vật hoàn toàn không có thành ý, trong nháy mắt đã bị đánh mặt, không nghĩ tới thứ này lại bị Ngũ Ca như vậy tôn sùng. Giống Tần gia Ngũ Ca loại tình huống này quá phổ biến, bọn hắn mỗi cái gia tộc đều có không ít, thậm chí so Tần gia Ngũ Ca càng có hy vọng đều có, như cái này Linh Hoa Mật Ong thật sự có tác dụng, đây chẳng phải là nói gia tộc mình cũng có hy vọng gia tăng trúc cơ tu sĩ, gia tộc thực lực lại càng thêm cường đại. Đáng tiếc, đi qua sự tình vừa rồi về sau, ba người xem như triệt để đắc tội cái này Thanh Dương, bọn hắn căn bản không có khả năng từ Thanh Dương trong tay lấy tới Linh Hoa Mật Ong. Khấu Ngọc Xương ba người suy nghĩ gì tạm thời không nói, Tần Sư huynh lại xoay quay đầu lại hướng lấy Thanh Dương nói, Linh Hoa Mật Ong tác dụng ngươi cũng biết, đối ta tác dụng rất lớn, lần này ngươi dù sao cũng nên đem Linh Hoa Mật Ong đều đưa cho ta đi. Nhìn cái này Tần Sư huynh đương nhiên dáng vẻ, Thanh Dương có chút dở khóc dở cười, cái gì cũng không nói liền để ta đem Linh Hoa Mật Ong đều đưa cho ngươi. Ngươi mặt làm sao lớn như vậy? Mặc kệ gia hỏa này là thật hồ đồ vẫn là cố ý giả bộ hồ đồ. Thanh Dương dứt khoát nói ra, Tần Sư huynh, ta liền nói thẳng đi, cái này Linh Hoa Mật Ong bản thân số lượng sẽ không nhiều, đối với ngươi có ích, đối ta cũng rất trọng yếu, nếu như Tần Sư huynh thật sự nhu cầu cấp bách, vậy liền ra cái giá cách thích hợp tiểu cho ngươi một chút. Nghe được Thanh Dương, cái kia Tần Sư huynh lập tức lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, phảng phất nhìn thấy tên điên, kinh nghi nói, ngươi để cho ta ra cái giá cách, đầu óc ngươi hư mất đi. Ta hỏi ngươi yếu điểm đồ vật, ngươi vậy mà dự định để cho ta cầm linh thạch mua. Ta đồ vật, ngươi mong muốn, khẳng định phải dùng linh thạch đến mua. Đừng nói là ngươi một ngoại nhân, liền xem như lão bằng hữu Lô Định Sơn cùng Trần Tất Vượng để cho mình không hỗ trợ luyện đan, cũng là muốn cho vất vả phí, chỉ là lại so với người khác nhiều ưu đãi một chút, ta cho ngươi không quen không biết, dựa vào cái gì cho không ngươi? Gia hỏa này đến cùng là thế nào? Lấy không đồ vật đều một bộ đương nhiên dáng vẻ, người này không phải là não hư mất đi. Nhưng nhìn hắn một thân luyện khí viên mãn tu vi, cũng không giống là não có vấn đề bộ dáng, hẳn là gia hỏa này là tới tìm tự mình làm trò cười. Thanh Dương đồng dạng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, nói, ta không biết Tần Sư huynh bình thường cùng người khác là như thế nào giao dịch, nhưng là tại ta chỗ này, công khai ghi giá, nên cái gì chính là cái gì. Nghe Thanh Dương, cái kia Tần Sư huynh sắc mặt rất là khó coi, lạnh lùng nói ra, tốt, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, giống như này keo kiệt, về sau còn không phải được đả lần tới. Chiếu nói như vậy, nếu là ta không cho linh thạch, là không chiếm được Linh Hoa Mật Ong rồi. Tuyệt đối không thể. Thanh Dương nói, có lẽ là cái này Linh Hoa Mật Ong đối Tần Sư huynh rất trọng yếu, cho dù thái độ đối với Thanh Dương rất không hài lòng, gánh hắn vẫn là để ép lửa giận của mình, lạnh mặt nói, ngươi muốn linh thạch cũng được, nói cái giá đi, nếu như không phải là công phu sư tử ngoạm, ta tiểu thỏa mãn ngươi yêu cầu này. Việc đã đến nước này, nếu là thật sự một điểm không bán, tiêu triệt để đắc tội gia hỏa này, ở Thanh Phong Điện đắc tội Tần gia, về sau chỉ sợ không có quả ngon để ăn. Cho dù gia hỏa này đại biểu không được toàn bộ Tần gia, nhưng là gia hỏa này nếu là theo dõi tự mình, tổng cũng có rất nhiều phiền phức không phải. Thanh Dương cân nhắc một chút, nói, cái này Linh Hoa Mật Ong hiệu quả cùng luyện khí tu sĩ phục dụng tụ khí đan tương đương, cho dù hi hữu, nhưng xem ở Tần sư huynh một mảnh thành tâm phấn thượng, ta cũng không hướng ngươi giao giá trên trời, cứ dựa theo một giọt so một khỏa tụ khí đan giá cả, ngươi muốn bao nhiêu? Nghe Thanh Dương, cái kia Tần sư huynh lần nữa lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, phảng phất nhìn tên điên, nói, một giọt mật ong ngươi tự hỏi ta muốn một khối linh thạch. Ngươi là nghèo đến điên rồi a. Túy Tiên Hồ. Túy Tiên Hồ ổ cờ một chương 553, làm tiền. Chương 553, làm tiền. Thanh Dương nói, Tần sư huynh vô cùng rõ ràng, ta một giọt Linh Hoa Mật Ong hiệu quả cùng một khỏa tụ khí đan tương tự, coi như không cân nhắc hắn chân quý tính, một khối linh thạch giá cả cũng không tính là cao, cái giá tiền này vẫn là xem ở Tần sư huynh trên mặt mũi, người khác tới mua tuyệt sẽ không tiện nghi như vậy. Cái kia Tần sư huynh cũng không có nghe vào Thanh Dương, mà là mặt âm trầm nói, vậy ta cũng nói giá cả đi, tiểu trước đó ngươi ở lễ sảnh xuất ra cái chủng loại kia cái bình, một bình 10 khối linh thạch, nguyện ý giao dịch, ngươi có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Trước đó xem như lễ vật giao cho lễ sảnh cái chủng loại kia cái bình, một bình chí ít có thể lắp 50 tích Linh Hoa Mật Ong, hiệu quả tương đương với 50 khỏa tụ khí đan, 10 khối linh thạch liền muốn mua đi. Nào có dễ dàng như vậy chuyện tình. Thanh Dương lắc đầu, nói, tuyệt đối không thể. Thấy Thanh Dương vẫn không chịu dàn xếp, cái kia Tần sư huynh cắn răng, nói, lại thêm 5 khối linh thạch, đây chính là cực hạn của ta, lại nhiều đó chính là muốn mạng của ta. Loại này Linh Hoa Mật Ong cực kỳ thưa thớt, ở toàn bộ Thanh Phong Điện đều chỉ có Thanh Dương có, thật gặp được những cái kia cần người, một bình đừng nói ra giá 50 linh thạch, liền xem như 100 linh thạch đều có người muốn, kết quả gia hỏa này vậy mà chỉ chịu ra thập ngũ linh thạch, liền cái này một bình Linh Hoa Mật Ong 1/3 giá trị cũng chưa tới, Thanh Dương làm sao lại như vậy giá bán rẻ cho hắn? Mà lại cái này không riêng gì vấn đề giá cả, còn liên lụy tới cái khác, Linh Hoa Mật Ong công dụng rộng khắp, nhất định rất nhiều người đều muốn, nếu là hiện tại mở cái này đầu, về sau tự mình đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ngũ ca là cái giá tiền này, vậy đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca tới làm sao bây giờ? Giá thấp bán cho Tần gia, cái kia gặp Triệu gia, Tiền gia, Tôn gia, Lý gia lại như thế nào? Cho nên việc này bất lực dàn xếp. Lấy Thanh Dương bây giờ định lực, tuyệt sẽ không bởi vì đối phương uy hiếp vài câu tiểu mềm đi xuống, càng không khả năng sợ đắc tội Tần gia liền tự mình ăn thiệt thòi. Thanh Dương nói, 50 linh thạch cũng là của ta giá thấp nhất, Tần sư huynh nếu muốn liền lấy linh thạch đến mua, nếu không không bàn gì nữa. Thấy Thanh Dương một điểm không có chừa chỗ thương lượng, cái kia Tần sư huynh giận dữ, nói, "Tốt, tốt tiểu tử, ngươi thật có chủng, ta muốn ngươi ít đồ không chịu cho thì cũng thôi đi, lại còn cố ý làm khó dễ cùng ta." Trang diện biến hóa quá nhanh. Trong nháy mắt Thanh Dương cùng cái kia Tần sư huynh vậy mà đàm phán không thành, bên cạnh một mực xem náo nhiệt Khấu Ngọc Xương không khỏi mừng thầm trong lòng, thật sự là trời cũng giúp ta, hắn vội vàng cùng Tần Sư Huynh so ra, chỉ vào Thanh Dương nói, "Ngũ ca hạ mình lại mua ngươi đồ vật, không nghĩ tới ngươi giao giá trên trời cố ý làm khó dễ, thật coi chúng ta con em thế gia dễ khi dễ sao?" Cái kia hơi gầy tu sĩ nói, "Ngũ ca chịu mua ngươi đồ vật là để mắt ngươi, thật không biết điều. Ngũ ca, muốn hay không tìm người thu thập tiểu tử này? Chúng ta thường xuyên cùng nhau chơi đùa huynh đệ đều ở đây, chỉ cần một tiếng dặn dò, lập tức liền có thể lại." Cái kia người lùn tu sĩ cũng nói, mắt thấy đối phương phải dùng mạnh, Lỗ Định Sơn cùng Trần Tất Vượng cũng đứng dậy đến Thanh Dương bên người, nói, "Làm sao? Các ngươi cái này ỷ vào gia tộc thế lực muốn ép mua hay sao?" Một bên là Tần Sư Minh, Khấu Ngọc Sương bọn người, một bên là Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn ba người, song phương đứng đối mặt nhau, không khí chung quanh lập tức khẩn trương lên. Cho dù cả viện rất lớn, cái khác tham gia Kim Đan đại hội người huyên náo rất lợi hại, nhưng là bên này động tĩnh lớn như vậy vẫn là kinh động đến không ít người, rất nhiều người đều nhìn về bên này, thậm chí có người hướng phía bên này tụ lại lại. Cái kia Tần Sư Huynh hận không thể lập tức để cho người đem Thanh Dương đánh một trận, nhưng là hắn biết rõ, hiện tại ngày này quá trọng yếu, chung quanh xem náo nhiệt cũng quá nhiều, sự tình làm lớn chuyện đối với mình không có chỗ tốt. Thế là hắn cố nén tức giận trong lòng, nói, "Ta còn thực sự là xem thường ngươi, vậy mà như thế không phải là cất nhắc, Tần gia thủy chung là họ Tần định đoạt, ta cũng không sợ nói cho ngươi, không có ta ủng hộ, ngươi chuyện này liền thành không được, liền xem như thành ta cũng có thể đem hắn quay nhiêu đi." Sau khi nói xong, cái kia Tần Sư Huynh hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Chính chủ đều ly khai, Khấu Ngọc Xương ba người những này hát đệm lập tức liền không có khí thế, dường như cảm thấy nơi này có chút xấu hổ, thế là cũng xa xa né tránh Thanh Dương, không còn trở lại bên này cái bản. Trong nháy mắt gió êm sóng lặng, chỉ là Thanh Dương trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chuyện gì không thành được, đem chuyện gì quấy nhiêu đi. Thanh Dương như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Trước đó Thanh Dương đã cảm thấy gia hỏa này trạng thái không đúng, kéo đến tận một bộ bản thân cảm giác tốt đẹp dáng vẻ, để cho mình đem linh hoa mật ong đều cho hắn, về sau lại trăm phương ngàn kế mong muốn chiếm tự mình tiện nghi, hắn bằng đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ chỉ bằng tự mình thanh tĩnh tán nhân cháu ruột thân phận? Hắn mặt làm sao lớn như vậy? Rất nhanh Thanh Dương liền nghĩ đến Tần Như Yên, tình trạng của nàng dường như cũng không quá thích hợp, trong nội viện luyện khí đệ tử nhiều như vậy, vì sao không cho người khác phát thiếp mời? Nhất định không phải là bởi vì nội viện thi đấu, bởi vì Tần Như Yên nói cho tự mình phát thiếp mời thời điểm, nội viện thi đấu chỉ tiến hành tới vòng thứ 6, ngay cả mình cũng không biết tự mình có thể được đệ nhất, nàng làm sao có thể tiên đoán được? Không phải là bởi vì chính mình đã từng đã cứu nàng? Cũng không đúng, sự kiện kia đã sớm đi qua thời gian năm, mà lại thanh tĩnh tán nhân đã cho mình một khối tầm ma lệnh, đã sớm cảm tạ qua tự mình. Càng nghĩ, Thanh Dương không khỏi nhớ tới Tần Như Yên nhìn về phía mình ánh mắt, dường như cùng Dư Mộng Miểu nhìn mình ánh mắt trong mơ hồ có chút tương tự, hẳn là đúng như lần kế Trần Tất Vượng cùng Lỗ Định Sơn nói như vậy, cái này Tần Như Yên đối với mình có ý định, thần gia đối với mình có ý tưởng. Không phải là Thanh Dương chỉ độn, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn phương diện này kinh lịch quá ít, tu tiên trước đó hắn chính là cái thanh tu tiểu đạo sĩ, đặt vào tu tiên đạo lộ về sau, những năm này tập trung tinh thần tu luyện, cơ hồ chưa có tiếp xúc qua tình yêu nam nữ, tự liền cùng Dư Mộng Miểu ở giữa, cũng một mực là tỉnh tỉnh mê mê. Bây giờ nghĩ thông suốt điểm này, rất nhiều chuyện cũng liền sáng tỏ thông suốt, rất có thể là Tần Như Yên đối với mình có ý định, những năm gần đây tự mình biểu hiện càng ngày càng ưu tú, từ từ đã động Tần gia, cho nên mới sẽ chủ động mời tự mình một cái luyện khí đệ tử tới tham gia Kim Đan đại hội. Đến mức cái kia Tần gia Ngũ ca, rất có thể là nghe nói chuyện này, coi là Thanh Dương trèo cao bọn hắn Tần gia, nghĩ thừa dịp cơ hội lộng điểm chỗ tốt, kết quả bị Thanh Dương mơ mơ hồ hồ cự tuyệt. Đối Tần Như Yên, Thanh Dương chưa từng có ý tưởng gì, trước đây chỉ là đơn thuần không quá thưởng thức đối phương tính nết, hiện tại thì phải tăng thêm đối phương gia thế. Như Thanh Dương là một cái không có ý nghĩa phổ thông đệ tử, trèo cao bên trên Tần gia với hắn mà nói là một chuyện tốt, bởi vì về sau có một cái núi dựa lớn. Nhưng là đối với Thanh Dương dạng này có ý tưởng người, thế gia đại tộc cũng không phải là một cái chỗ dựa, mà là một cái công xưởng, nỗ lực khả năng so thu hoạch càng nhiều. Tần gia thế gia như vậy đại tộc, không phải là phổ thông đệ tử có thể với cao, dù là Thanh Dương lại ưu tú, tới Tần gia đều là ngoại nhân, vĩnh viễn vào không được hạch tâm. Không nói cái khác, tiêu hiện tại loại này làm tiền tình huống, về sau chắc chắn sẽ không hiếm thấy. Quy 1 chương 554, Hát lễ. Chương 554, Hát lễ. Tự mình có túy tiên hồ, tự mình không thiếu tài nguyên tu luyện, lẻ loi một mình không buồn không lo, muốn làm cái gì thì làm cái đó, cần gì phải đi nhà khác, cho mình mặc lên một cái công xiềng. Vấn đề này rất dễ dàng liền có thể suy nghĩ kỹ càng, Thanh Dương là tuyệt sẽ không đem tự mình bán cho Tần gia. Thời gian trôi qua rất nhanh, đợi đến người trong viện ngồi đầy về sau, Kim Đan đại hội không sai biệt lắm cũng tới sắp bắt đầu thời gian, Thanh Dương cố ý hướng về sau mặt cung điện kia quan sát, bên trong cũng cơ hồ ngồi đầy người, cho dù loáng thoáng nhìn không lắm rõ ràng, nhưng hắn lại có thể đoán được, bên trong không nằm ngoài chính là Tần gia một số nhân vật trọng yếu, có thể trình diện Kim Đan trưởng lão cùng Thanh Phong điện các bộ viện trúc cơ hậu kỳ chủ sự. Môn phái khác tu sĩ nhất định cũng có, bất quá đại bộ phận đều là lễ tiết tính phái cái đại biểu, trừ phi là quan hệ tốt tới trình độ nhất định, nếu không sẽ không chạy xa như vậy tham gia một cái Kim Đan đại hội. Theo Kim Đan đại hội thời gian tới gần, trên trận huyên náo âm thanh dần dần nhỏ xuống, chờ tới đúng giờ thời khắc, đột nhiên tiểu vang lên vài tiếng pháo mừng, sau đó liền nghe một người cao giọng nói, giờ lành đã đến, Thanh Phong điện phó trưởng môn Thanh Tịnh chân nhân Kim Đan đại hội hiện tại bắt đầu, đầu tiên tiến hành hạng thứ nhất, hát lễ. Người này vừa dứt lời, liền nghe một người khác cao giọng thì thầm. Chi Vi tán nhân thay mặt Âm Dương Tông dâng lên linh thạch 1000, chúc Thanh Tịnh chân nhân vui kết Kim Đan. Trấn Thạch tán nhân thay mặt Trấn Ma điện dâng lên 1000 năm linh thảo 2 gốc, chúc Thanh Tịnh chân nhân Kim Đan đại thành, Thanh Phong điện môn phái thịnh vượng. Bảo Tân tán nhân thay mặt Kim đỉnh các dâng lên tụ nguyên đan 5 viên, 1000 năm linh dược 1 gốc, chúc Thanh Tịnh chân nhân Kim Đan thành công, Thanh Phong điện truyền thừa rộng rãi. Theo hát lễ tiến hành, phía dưới vang lên thấp giọng nghị luận, thảo luận từng cái môn phái sở tặng quà tác dụng, khan hiếm tính, cùng giá trị nhiều ít, khắp khuôn mặt là hâm mộ biểu lộ. Từ xưa tới nay, từng cái giữa các môn phái đã tạo thành một chút quy tắc ngầm, mỗi cái môn phái có người tấn cấp kim đan về sau, lẫn nhau ở giữa đều sẽ phái người trình diện ăn mừng, lễ vật cũng đều có định số, thất đại môn phái đồng dạng cũng liền ở 1000 linh thạch tả hữu, cái khác trong tiểu môn phái lại ít một chút. Bất quá lấy môn phái danh nghĩa đưa lễ vật, là thuộc về toàn bộ môn phái, đạo lý rất đơn giản, bản thân cái này chính là lấy môn phái danh nghĩa tặng, mà lại môn phái khác gia tăng tu sĩ kim đan thời điểm, Thanh Phong Điện cũng phải cấp người khác tặng lễ, cái tiễn không thu môn phái cũng chịu không được. Đương nhiên, môn phái cũng sẽ không đem lễ vật thu sạch đi, tu sĩ bản nhân có thể tại đây chút lễ vật bên trong ưu tiên chọn lựa hai thành, dù sao cũng là việc vui, cái này hai thành coi như thành môn phái quà tặng. Ở nghị luận của mọi người âm thanh bên trong, hát lễ vẫn còn tiếp tục. Thanh Phong Điện vô tư trưởng lão yêu thú cấp 7 tinh huyết một bình, chúc Thanh Tịnh sư đệ kim đan niềm vui. Thanh Phong Điện vô ấn trưởng lão ngàn năm linh dược một gốc, chúc Thanh Tịnh sư đệ thành tựu kim đan, dắt tay con đường tu tiên, cùng khám kim đan đại đạo. Thanh Phong Điện nội viện chủ sự Thanh Minh tán nhân 800 năm linh dược một gốc, hạ phó trưởng môn vàng đạt niềm vui, thành tựu nguyên anh ở trong tầm tay. Thanh Phong Điện truyền công viện chủ sự Thanh Hà tán nhân trung phẩm linh phù 2 tấm, hạ trưởng môn kim đan đại thành. Thanh Phong Điện chấp pháp viện chủ sự Thanh Mẫn tán nhân hạ phẩm phòng ngự linh khí 1 kiện, chúc phó trưởng môn sớm thành nguyên anh. Cùng lúc trước khác biệt, phía sau đây đều là môn phái nội bộ hoặc là thân bằng hảo hữu đưa lễ vật, căn cứ tu vi cao thấp, gia tộc bối cảnh nội tình cùng quan hệ thân sơ xa gần giá trị không giống nhau, những này đều thuộc về chính Thanh Tĩnh tán nhân ân tình, lễ vật toàn bộ quy về tần gia. Thanh Dương cho dù chỉ có luyện khí kỳ tu vi, nhưng là đưa lên lễ vật giá trị cũng không tính thấp, thậm chí so có chút phổ thông trúc cơ tu sĩ đều tốt hơn một chút, hát lễ thời điểm xếp hạng cũng không tính dựa vào sau. Thanh Dương cho dù lấy được nội viện thi đấu đệ nhất, nhưng là ở tu sĩ cấp cao bên trong cũng không nổi danh, biết hắn cũng không nhiều, hát lễ thời điểm sơ lược, cũng không có mấy người chú ý tới hắn. Lúc trước Ngọc Linh Thành Lương gia mượn gia chủ 90 đại thọ, một lần nhận được hạ lễ cũng liền giá trị hơn 1000 linh thạch, hôm nay những này cùng chúc khách bên trong, tùy tiện mấy người lễ vật cộng lại thì có 1000, tán tu tiểu gia tộc cùng tu tiên môn phái thế gia ở giữa chênh lệch rõ ràng. Mỗi người tặng lễ vật không coi là nhiều, nhưng là ở đây chúc khách chừng gần bách gia, toàn bộ cộng lại chính là một cái khổng lồ số lượng, Thanh Dương tính ra, lần này tần gia nhận lễ vật sẽ không thấp hơn 2 vạn linh thạch, trở thành tu sĩ kim đan thật đúng là một cái phát tài đường tắt. Một cái hát lễ trình tự tiến hành không sai biệt lắm 2 khắc đồng hồ, chờ mọi người tiêu hóa hết những tin tức này, tiếng nghị luận dần dần tiểu lên thời điểm, trước đó người kia lại cao giọng nói, hát lễ hoàn tất, phía dưới tiến hành kim đan đại hội hạng thứ 2, phẩm quả, dùng trà. Người kia vừa dứt lời, xung quanh bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều hạ nhân cùng thị nữ, mỗi người trên tay đều bưng một cái khay, phía trên đặt vào không ít linh quả. Linh trà. Người tần gia ra lệnh một tiếng, những này hạ nhân cùng thị nữ tiểu bưng khay tiến vào viện, đem đồ vật lần lượt phát đến tân khách trên mặt bàn. Quả là tốt quả, cho dù kích thước không lớn, nhưng là bóng ánh sáng long lanh, ngoài có quang trạch, cách rất xa liền có thể cảm giác được cái kia linh quả bên trong nồng đậm linh lực, khỏi cần phải nói, tối thiểu so Thanh Dương từ Khỉ Hoang Sơn núi rời cắm đến Túy Tiên Hồ bên trong những cái kia dã linh quả cây phải tốt hơn nhiều. Thanh Dương những cái kia linh quả chỉ có thể dùng để ủ chế hầu nhi linh cữu, mà trước mắt linh quả lại có thể làm thành tăng cao tu vi linh vật. Vô luận tu vi cao thấp, mỗi người đều chỉ có 3 cái, thoạt nhìn dường như không nhiều. Bất quá ở đây tu sĩ số lượng chừng mấy trăm, toàn bộ cộng lại chính là một cái to lớn số lượng, cũng không biết tần gia từ nơi nào một lần lấy tới nhiều như vậy linh quả. Có cái kia gấp gáp, lúc này đã sớm cầm lên quả, lập tức tiểu nhét vào trong miệng, lung tung nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, cũng không phẩm ra vị gì tiểu nuốt tới trong bụng, cũng có tính tình chậm, lại cầm lấy một cái nhai kỹ nuốt chậm, cẩn thận phẩm vị bên trong ẩn chứa linh khí, còn có chút độc thần tới, tự mình ăn một quả, còn lại lại chứa, lưu lại chờ về sau chậm rãi phẩm vị. Thanh Dương cũng cầm lấy một viên nếm nếm, linh quả hương vị rất không tệ. Không có tự mình những cái kia giá linh quả chua xót mùi vị, mà lại một quả linh quả bên trong ẩn chứa linh lực ước chừng tương đương với nửa viên tụ khí đan, có thể bù đắp được luyện khí tu sĩ một tháng khổ tu, rất là khó được. Trà cũng là trà ngon, ngửi một chút hương thơm xông vào mũi, cả người tinh thần đô vì đó rung một cái, dường như có rất mạnh để thần tỉnh náo hiệu quả. Đem chén trà đặt tại trong tay nho nhỏ phẩm bên trên một hơi, Thanh Dương bỗng nhiên cảm giác tự mình cả người đều dễ dàng rất nhiều, cũng thoải mái dễ chịu không ít. Nội viện thi đấu liên tục mấy trận ác chiến, đối với Thanh Dương tinh thần tiêu hao rất nhiều, cho dù trước đó cũng nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng là loại kia cấp độ sâu mỏi mệt cũng không có dễ dàng như vậy tiêu trừ, bây giờ một chén linh trà vào trong bụng, trước đó tinh thần bên trong cảm giác mệt mỏi lập tức đều tiêu tán. Thanh Dương thậm chí còn có thể cảm giác được, tự mình thần niệm tựa hồ cũng có một tia tăng trưởng, cái này linh trà không chỉ có giải trừ mệt nhọc, tiêu mất mỏi mệt công hiệu, còn có thể tưới nhuần thần hồn, ôn dưỡng thần niệm công hiệu, nếu là có thể trường kỳ sử dụng, đoán chừng tu sĩ thần niệm sẽ có rất trên diện rộng độ tăng cao. Quy 1 chương 555, luận đạo. Chương 555, luận đạo. Cái này linh quả cùng linh trà ở tu tiên giới đều là khó gặp đồ tốt. Toàn bộ giá trị cộng lại tối thiểu cũng có thể giá trị mấy khối linh thạch, xem ra tần gia vì Thanh Tĩnh tán nhân lần này Kim Đan đại hội thuận lợi tổ chức, cũng là hạ túc công phu. Ở đây tu sĩ lấy trúc cơ tu sĩ chiếm đa số, bọn hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng là thấy đến tần gia như vậy có thành ý chiêu đãi, cũng không khỏi đến gật gật đầu, hiện tại chuyến này không có uổng phí đến, lễ vật cũng không tính tặng không. Tu sĩ cùng người bình thường khác biệt, nếu như là người bình thường gặp việc vui, nhất định là xếp đặt tiến hội, thân bằng hảo hữu một trận ăn uống thả cửa, tràn diện náo nhiệt cực kỳ. Mà tu sĩ lại sẽ không dạng này, nhất là Kim Đan đại hội loại này trọng yếu trường hợp, ăn được mấy cái linh quả phẩm bên trên một chén linh trà, thanh thanh lặng lặng, thì tương đương với thế tục giới yến hội. Lại qua 2 khắc đồng hồ, chờ mọi người đem trên bàn linh quả cùng linh trà tiêu hóa không sai biệt lắm, trước đó người kia lại cao giọng nói, Kim Đan đại hội hạng thứ 3, luận đạo bắt đầu. Người kia vừa mới nói xong, toàn bộ tràng diện lập tức tiểu yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, không còn một người phát ra âm thanh, tất cả đều vểnh tai hướng phía đại điện bên kia, lắng nghe thanh âm bên trong. Toàn bộ Kim Đan đại hội, Kỳ thực đây cũng là trọng yếu nhất một hạng, tu sĩ kim đan cùng ngồi đàm đạo, tu sĩ khác chỉ toàn âm thanh lắng nghe, ngẫu nhiên gặp được không hiểu địa phương, nếu là tu sĩ kim đan tâm tính tốt, nói không chừng sẽ còn vì ngươi kỹ càng giải thích nghi hoặc, thiên kim đều mua không được thật là tốt cơ hội. Tu sĩ kim đan đã là Cửu Châu đại lục bên trên đỉnh tiêm thực lực, bọn hắn luôn luôn đều ở môn phái bế quan khổ tu, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, bao nhiêu năm đều không gặp được một lần, lại càng không cần phải nói có thể nghiêng tai lắng nghe bọn hắn dạy bảo. Mà lại kim đan trên đại hội, tân tấn tu sĩ kim đan bình thường đều lại giảng một chút tự mình đột phá lúc cảm ngộ cùng kinh nghiệm, đối với rộng rãi trúc cơ tu sĩ tới nói, đây mới là quý giá nhất, cũng là bọn hắn cấp thiết nhất mong muốn nghe được, căn bản cũng không dùng sai qua. Vì cái gì rất nhiều tu sĩ đều vấp đến nhọn cả đầu mong muốn tham gia kim đan đại hội, tha rằng tốn hao không ít lễ vật cũng phải đến, cũng là bởi vì luận đạo vòng này tiết đối bọn hắn có rất nhiều tác dụng, từ nơi này nghe được một chút vật hữu dụng, có thể khiến bọn hắn ít đi rất nhiều đường quân cơ. Toàn bộ đại viện yên tĩnh im lặng, ngưng thần tĩnh khí chờ đợi luận đạo bắt đầu, ai nếu là dám ở lúc này phát ra một điểm âm thanh, đó chính là mọi người công địch, sẽ bị tất cả mọi người dùng ánh mắt giết chết. Cả viện rất lớn, mà đại điện lại tại viện tử phía sau cùng, cũng may ở đây đều là tu sĩ, mà lại tu sĩ cũng đều không thấp, trong đại điện người dường như cũng hiểu rõ bên ngoài có không ít người đang nghe, âm thanh cố ý phóng đại một chút, cho nên nghe cũng không phải là quá phí sức. Lúc này, liền nghe đại điện bên trong thanh tĩnh tán nhân nói ra, rất nhiều tu sĩ khả năng đều biết, ta thanh tĩnh tán nhân đã hơn 160 tuổi, đến lúc này, thân thể các hạng cơ năng bắt đầu đi xuống dốc, nếu như mấy năm này bất lực đột phá, thân thể liền sẽ càng ngày càng kém, trở thành kim đan khả năng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hao hết thọ nguyên, một thân tu vi trôi theo nước chảy. Đây là bởi vì ta tu vi không đủ không đạt được đột phá điều kiện sao? Không phải là, ta thanh tĩnh tán nhân tu luyện hơn 100 năm, căn cơ kiên cố, đạt tới trúc cơ viên mãn cảnh giới đã có hơn 20 năm, trong đan điền chân nguyên tràn đầy, số lượng sung túc, là ta tư chất không được sao? Cũng không phải, ta thanh tĩnh tán nhân mặc dù không phải là thiên linh căn, nhưng cũng không kém nhiều ít, mới vừa vào thành phong điện chính là một nhóm kia đệ tử bên trong người nổi bật, về sau quá quan chẳng tướng, một đường tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, là ta không đủ cố gắng không đủ chăm chỉ sao? Càng không phải là, ta từ 20 năm trước bắt đầu lần thứ nhất xung kích kim đan đến bây giờ, thử đột phá đã có rất nhiều, mỗi lần đều là cựu tử nhất sinh, thậm chí không tiếc vì thế bế tử quan. Đã những phương diện này đều không có vấn đề, như vậy vì cái gì ta chậm chạp không đột phá nổi, từ đầu đến cuối vô pháp trở thành tu sĩ kim đan đây? Trước đây ta từ đầu đến cuối không rõ, chờ lần này đột phá kim đan kỳ về sau, ta mới từ từ nghĩ thông suốt đạo lý này, sở dĩ sẽ như thế, nguyên nhân là thanh tĩnh tán nhân một phen giảng thuật, nghe được chung quanh như say như dại, thỉnh thoảng có người âm thầm gật đầu, những thứ đồ này đối bọn hắn quá hữu dụng chỗ, không hưởng công bọn hắn hao tốn giá cả to lớn lại tới đây. Chờ thanh tĩnh tán nhân kể xong, kinh phong các chi vi tán nhân nói, thanh tĩnh tán nhân giảng những này quả nhiên đều là lời vàng ngọc a, ta cho tới bây giờ mới như ở trong mộng mới tỉnh. Bảy đại tiên môn còn tốt một chút, dù sao có kim đan trưởng lão kinh nghiệm phía trước, chúng ta những này tiểu môn phái lại hết thảy đều dựa vào tự mình tìm tòi, không có kinh nghiệm, không có chỉ dẫn, mong muốn ra một cái tu sĩ kim đan thật sự là khó như lên trời. Vô Tư trưởng lão cũng mở miệng nói, ta thanh phong điện tiền bối tổng kết qua rất nhiều kinh nghiệm, bất lực đột phá nguyên nhân đơn giản chính là mấy điểm: tu vi không đủ, không có đạt tới lượng biến trình độ, tư chất không đủ, đột phá bình cảnh độ khó quá cao, công pháp thiếu hụt, tạo thành vô pháp bù đắp di chứng, chân nguyên không thuần, chân nguyên bên trong có đại lượng tạp chất chờ một chút, nhưng biết thì có ích lợi gì? Thanh phong điện bị kẹt ở trúc cơ kỳ tu sĩ còn ít sao? Đột phá mấu chốt vẫn là phải nhìn mọi người cơ duyên. Nghe nhiều như vậy, ta cũng tới nói một chút tự mình đối kim đan kỳ cảnh giới lý giải. Không riêng gì những cái kia kim đan các trưởng lão đang giảng, rất nhiều trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tìm tới cơ hội cũng biết chen vào mấy miệng, đến mức trong viện những này đám khán giả cũng chỉ có nghiêm túc lắng nghe phân. Thanh Dương tu vi quá thấp, khoảng cách kim đan cảnh giới cũng quá xa, bất quá hắn cũng nghe đã hiểu một chút, bởi vì rất nhiều đạo lý là hô thông, bất quá cũng có rất nhiều bây giờ còn lý giải không được, chỉ có thể trước tiên đem hiện tại nghe được những thứ đồ này ghi tạc trong lòng, về sau từ từ suy nghĩ. Có trúc cơ đan, trúc cơ kỳ đối với mình đã không phải là rất xa, tự mình luôn có đem những này đều biết rõ ràng ngày đó. Một trận luận đạo trọn vẹn tiến hành 2-3 canh giờ, mắt thấy sắc trời đã không còn sớm, người chủ trì lúc này mới tuyên bố kim đan đại hội kết thúc, đại điện bên trong người dường như cảm thấy lần này luận đạo mới chỉ nghiện, thế là hẹn nhau cùng đi thanh tĩnh tán nhân bế quan tĩnh tu chỗ đàm phán. Trận này luận đạo để không ít người được ích lợi không nhỏ, dù là đại điện bên trong người đã rời đi, rất nhiều trúc cơ tu sĩ đều chậm chạp không hề rời đi, bọn hắn đối lại trước giảng những cái kia dường như có rõ ràng cảm ngộ, lúc này ngay tại chậm rãi tiêu hóa, nghĩ thừa cơ hội này tinh tế phẩm vị một phen. Đối trận này kim đan đại hội, Trần Tất Vượng cùng Lỗ Định Sơn cũng là hài lòng cực kỳ, chuyến này bọn hắn loại quả, dùng trà, cũng nghe đến không ít đối về sau tu luyện vật hữu dụng, còn sinh trưởng kiến thức không ít, khỏi cần phải nói, tối thiểu về sau cùng người khoác lác có không ít đề tài nói chuyện. Trần Tất Vượng cùng Lỗ Định Sơn vẫn chưa thỏa mãn, bất quá lúc này kim đan đại hội sớm đã kết thúc, trong viện tu sĩ đi rồi hơn phân nửa, người Tần gia cũng bắt đầu thành trạng, bọn hắn cũng nên trở về. Thế là ba người đứng người lên, hướng phía Tần gia bên ngoài đại môn đi tới. Đi chưa được mấy bước, trước đó từng theo Thanh Dương ép mua qua linh hoa mật ong Tần gia Ngũ Ca đột ngột xuất hiện ở trước mặt, nhìn Thanh Dương nói, "Thanh Dương đúng không? Đi với ta một chuyến đi." Quy 1 chương 556, thần nữ có ý định tương vương vô tình. Chương 556, thần nữ có ý định tương vương vô tình. Nhìn đối phương vẻ mặt không kiên nhẫn bộ dáng, Thanh Dương không khỏi trong lòng không chắc, chẳng lẽ là ghét hận trước đó tự mình không đem linh hoa mật ong bán cho hắn, hiện tại tìm phiền phải tới. Liên hỏi, "Thần sư huynh tìm ta có chuyện gì? Để ngươi đi theo liền theo, lắm điều cái gì?" Cái kia Tần gia Ngũ Ca cực kỳ không kiên nhẫn. "Đây là thái độ gì? Làm ta là bị ngươi thẩm vấn phạm nhân sao?" Thanh Dương cũng tới tức giận, nói, "Ta không phải là các ngươi Tần gia hạ nhân, Triệu Chi tức đến vung chi liền đi, Tần sư huynh nếu là không nói ra cái lý do hợp lý, ta là sẽ không cùng ngươi đi. Tần gia Ngũ ca luôn luôn quá ngang ngược, lúc nào chạm qua dạng này mềm cái đinh, lập tức liền muốn báo nổi, bất quá ngẫm lại vẫn là nhị bá lời nhắn nhủ sự tình quan trọng, thế là nói ra, liền không có gặp qua ngươi dạng này, là ta nhị bá tìm ngươi, hắn có chính sự muốn nói với ngươi. Nếu như nói Thanh Tĩnh tán nhân là Tần gia đời thứ nhất lời nói, như vậy Tần Như Yên phụ thân cùng trong miệng người này nhị bá chính là Tần gia đời thứ hai, đời thứ hai niên kỷ phổ biến ở 100 tuổi trở lên, luyện khí kỳ nhất định không sống tới cái tuổi này, tại thế nhất định đã đột phá trúc cơ kỳ. Tần gia lão đại cuối cùng không có đột phá, cho nên trong miệng hắn nhị bá chính là Tần gia đời thứ hai gia chủ, nếu như Thanh Tĩnh tán nhân không ở vắng mặt, Tần gia chính là nhị bá làm chủ, cũng coi là Tần gia hơn phân nửa gia chủ, Tần gia nhị bá mời tự mình một cái luyện khí đệ tử, không thể không đi. Không riêng gì bởi vì thân phận của đối phương, Thanh Dương cũng nghĩ nhìn một chút đối phương tìm mình rốt cuộc muốn làm gì, nếu quả như thật là liên quan tới Tần Như Yên chuyện tình, vừa vặn thừa cơ hội này nói rõ ràng. Thanh Dương nói, "Tốt, ngươi phía trước dẫn đường đi." Trần Tất Vượng cùng Lỗ Định Sơn cũng nghĩ theo tới, lại bị cái kia Tần gia Ngũ ca trừng mắt liếc, nói, "Hai người các ngươi tính là thứ gì, Tần gia nội viện cũng là các ngươi có thể tùy tiện vào đi." Trần Tất Vượng cùng Lỗ Định Sơn hai người tức giận đến mặt đỏ dần, bất quá ngẫm lại nơi này là Tần gia, không phải là bọn hắn có thể trêu chọc nổi, cuối cùng chỉ có thể đem hỏa khí ép xuống, quay đầu nói ra, "Thanh Dương sư đệ yên tâm, hai chúng ta sẽ ở bên ngoài chờ, chờ ngươi ra tới cùng một chỗ trở về." Thanh Dương minh bạch hai người ý tứ, cái này cố ý nói cho Tần gia Ngũ ca nghe được, bọn hắn chờ ở bên ngoài, phòng ngừa đối phương đuổi nghịch hoa dạng gì. Thanh Dương hướng về phía bọn hắn nhẹ gật đầu, sau đó cùng cái kia Tần gia Ngũ ca hướng phía Tần gia nội viện đi tới. Hai người mặc trạch qua viện, đi rồi gần một khắc đồng hồ, mới đi đến trong một cái viện, viện tử không lớn, lại cổ điển mà ưu tĩnh, phi thường thích hợp tu thân dưỡng tính. Xuyên qua viện tử, tiến vào một cái bố trí giống như là thư phòng đồng dạng gian phòng, cuối cùng là gặp được đối phương nói tới Tần gia nhị bá. Tần gia nhị bá là một cái hòa ái trung nhân nhân, thoạt nhìn dường như so Tần gia Ngũ ca còn muốn tuổi trẻ không ít, bất quá Thanh Dương biết đây đều là ảo giác, đối phương thực tế niên kỷ đã vượt qua 100 tuổi, chỉ là bởi vì đột phá trúc cơ kỳ, thoạt nhìn mới có thể còn trẻ như vậy. Bởi vì chênh lệch lấy một cái đại cảnh giới, Thanh Dương đoán không ra đối phương cụ thể tu vi, nhưng là từ khí thế phương diện để phán đoán, cái này Tần gia nhị bá muốn so Lương gia lão tổ mạnh hơn rất nhiều, coi như không có đạt tới trúc cơ trung kỳ, tối thiểu nhất cũng có trúc cơ 3 tầng tu vi. Đem Thanh Dương đưa vào đến về sau, cái kia Tần gia Ngũ ca bản giao 2 tiếng tiểu lui xuống, bất quá cũng không có rời khỏi gian phòng, mà là đứng ở phía sau, dường như cũng nghĩ nhìn xem nhị bá muốn làm gì. Cái kia Tần gia nhị bá trên dưới đại lượng Thanh Dương một phen, mở miệng nói ra, ngươi chính là lần này nội viện thi đấu đệ nhất Thanh Dương. Không tệ, không tệ, mới hơn 30 tuổi liền có thể lấy được thành tích như vậy, ở Thanh Phong Điện trong đám đệ tử cũng coi là rất khó đến. Thanh Dương không mò ra ý đồ của đối phương, chỉ có thể khiêm tốn nói, Tần sư thúc quá khen, chỉ là may mắn mà thôi. Tần gia nhị bá cười cười, nói, không tính quá khen, lúc trước ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, cũng mới chỉ có luyện khí 8 tầng tu vi, tu luyện tới luyện khí viên mãn lúc đã hơn 40 tuổi, nếu không phải có phụ thân hỗ trợ, đời này chỉ sợ đều không có chút cơ hy vọng. Xin hỏi Tần sư thúc tìm ta lại chuyện gì? Thanh Dương hỏi. Tần gia nhị bá không có trả lời, mà là lại hỏi, ngươi lần này cầm tới nội viện thi đấu đệ nhất, cũng coi là có chút thành tựu, có từng nghĩ tới tìm một vị song tu đạo lữ? Tần gia đã có phương diện này dự định, nhất định là kỹ càng nghe qua Thanh Dương tình huống căn bản, biết Thanh Dương một mực là lẻ loi một mình, cũng không có vấn những cái kia nói nhảm. Thanh Dương trước khi đến thì có dự cảm, bây giờ thấy đối phương quả nhiên đem thoại đề dẫn tới phương diện này, Thanh Dương ngược lại thở dài một hơi, nói, đệ tử những năm này một lòng tu đạo, chưa hề cân nhắc qua phương diện này chuyện tình. Cái kia Tần gia nhị bá gật gật đầu, nói, lúc tuổi còn trẻ đương nhiên là lấy tu luyện làm trọng, bằng không mà nói cũng không khả năng lấy được thành tựu như thế. Bất quá tới tuổi nhất định, liền nên cân nhắc chuyện này, hiện tại vừa vặn có một cơ hội, không biết ngươi có nguyện ý hay không bắt lấy. Thanh Dương trong lòng máy động, cuối cùng là nói đến chính đề, bất quá đối phương câu nói này không tốt tiếp, Thanh Dương chỉ có thể tiếp tục giả vờ hồ đồ, nói, không biết sư thúc nói là cái gì cơ hội. Tần gia nhị bá nói, ngoại trừ vài vị kim đan trưởng lão, ta Tần gia ở Thanh Phong Điện địa vị cũng coi như được là số 1, Tần nói Tần gia nữ nhi khẳng định phải tìm môn đăng hộ đối song tu đạo lữ, bất quá hài tử thích, chúng ta làm trưởng bối cũng không thể bổng nói bên lương. Cũng may ngươi lần này lấy được nội viện thi đấu hạng nhất, chiếm được 2 quả trúc cơ đan, có ít nhất 5/6 hy vọng có thể trở thành trúc cơ tu sĩ, cũng là miễn cưỡng xứng với ta Tần gia nữ nhi. Ta có ý để chất nữ Như Yên cùng ngươi kết cái song tu đạo lữ, không biết ý của ngươi như nào? Cùng Tần Như Yên kết cái song tu đạo lữ. Xem ra chính mình suy đoán là đúng, Tần Như Yên xác thực đối với mình có ý định, trước đó khả năng bởi vì chính mình thân phận, lo lắng gia tộc không đồng ý, Tần Như Yên biểu hiện còn không phải rất rõ ràng. Chờ mình lấy được nội viện thi đấu đệ nhất về sau, chiếm được lượng mai trúc cơ đan, có rất lớn tỷ lệ trở thành trúc cơ tu sĩ, về mặt thân phận chênh lệch cũng liền không tồn tại. Tại nội viện thi đấu vòng thứ 6 thời điểm, Tần Như Yên tiểu đã từng nói, nếu là có thể ở thi đấu bên trong lấy được thành tích tốt, liền sẽ cho mình một kinh hỉ. Nói rõ khi đó Tần gia đã quyết định, chỉ cần hắn có thể lấy được một khỏa trúc cơ đan, liền sẽ bằng lòng Tần Như Yên cùng chuyện của hắn. Kết quả Thanh Dương siêu trình độ phát huy, lấy được 2 khỏa trúc cơ đan, cái kia Tần gia nhất định càng không khả năng phản đối chuyện này. Chỉ tiếc thần nữ có ý định tương vương vô tình, Tần Như Yên cái gọi là kinh hỉ đối Thanh Dương tới nói không phải là kinh hỉ, mà là kinh hãi. Thanh Dương căn bản cũng không có hiện tại tìm song tu đạo lữ dự định, Tần Như Yên tính cách cũng không rất thích hợp hắn, chuyện này chỉ có thể cự tuyệt. Bất quá Tần gia chủ động đưa ra chuyện này, liền xem như cự tuyệt cũng phải tận lực uyển chuyển một chút, không thể gây tổn thương cho đối phương tự tôn. Thanh Dương châm trước về sau, nói ra, Tần sư thúc, đệ tử ở Thanh Phong Điện chỉ là một cái không có chút nào bối cảnh phổ thông đệ tử, làm sao dám trèo cao Tần gia? Ta xem việc này vẫn là quy một chương 557, vì cái gì? Chương 557, vì cái gì? Thanh Dương còn chưa nói xong, cái kia Tần gia nhị bá tiểu đánh gậy hắn, nói: "Ngươi không có bối cảnh không phải là vừa vặn. Ta Tần gia có thể làm bối cảnh của ngươi à, chỉ cần ngươi ở rể ta Tần gia, về sau chúng ta chính là người một nhà, có Tần gia làm hậu thuẫn của ngươi, còn có ai còn dám khi dễ ngươi?" Thanh Dương nói tới trèo cao không lên, chỉ là một loại huyền chuyển thuyết pháp, trên thực tế chính là ở cự tuyệt đối phương ý kiến, cái này Tần gia nhị bá cũng không biết là thật hồ đồ vẫn là cố ý giả bộ hồ đồ, vậy mà nói cái gì không có bối cảnh vừa vặn, hơn nữa còn nói cái gì để cho mình ở rể Tần gia. Vậy sau này mình chẳng phải là triệt để trở thành Tần gia phụ thuộc, một điểm tôn nghiêm cũng không có. Thấy huyền chuyển cự tuyệt không được, Thanh Dương chỉ có thể trực tiếp nói ra: "Tần sư thúc thứ lỗi, đệ tử một lòng tu đạo, chưa hề cân nhắc qua phương diện này chuyện tình, tạm thời cũng không có ý định tìm song tu đạo lữ, cho nên Tần gia hảo ý ta xin tâm lĩnh, chuyện này ta xem vẫn là thôi đi." Nghe được Thanh Dương, cái kia Tần gia nhị bá bỗng nhiên ở giữa kỳ thực một chứa, sắc mặt cũng biến thành phi thường khó coi, nói: "Làm sao? Ngươi đây là tại cự tuyệt chúng ta Tần gia?" Bị đối phương trúc cơ kỳ khí thế một kích, Thanh Dương không khỏi biến sắc, chỉ là Tần gia với hắn mà nói là một cái quái vật khổng lồ, không phải mình một cái đệ tử bình thường có thể trêu chọc nổi. Thanh Dương chỉ có thể đem tư thái tận lực hạ thấp một chút, kiên trì nói ra: "Không phải là đệ tử không biết tốt xấu, mà là ta mấy năm nay lẻ loi một mình, tự do vương tuồng đã quen, chịu không được quá nhiều quy củ ước thúc, cũng chưa từng có nghĩ tới tìm cái gì song tu đạo lữ, hy vọng Tần gia có thể thông cảm." Tần gia làm Thanh Phong Điện Kim Đan trở xuống đệ nhất gia tộc, những năm này thực lực bối cảnh vững bước lên cao, nhất là gần nhất phụ thân đột phá Kim Đan kỳ, Tần gia địa vị càng là tăng nhiều, không biết bao nhiêu người mong muốn cùng Tần gia kéo lên quan hệ. Đừng nói là Thanh Dương dạng này không có chút nào bối cảnh phổ thông đệ tử, liền xem như vậy cảm ơn trúc cơ tu sĩ, chỉ cần bọn hắn thả ra một điều ý, đuổi tới định bợ liền sẽ chen chúc mà tới. Tần gia nhị bá vốn đang coi là, lần này để Tần Như Yên gả cho Thanh Dương dạng này một cái vô danh tiểu tử, là Tần gia ăn thiệt thòi, là Tần gia chủ động chiêu hiền đại sĩ, đối phương biết về sau nhất định lại cảm động đến rơi nước mắt, lại hưng phấn địa không lời nào có thể diễn tả được, vì Tần gia thịt nát xương tan không chối từ. Không nghĩ tới kết quả vừa vặn tương phản, chẳng những không có một điểm kích động, lại còn trực tiếp cự tuyệt tự mình, cái này thật sự là quá vượt quá dự liệu của hắn, đến mức nhất thời chưa kịp phản ứng. Đã qua hơn nửa ngày, Tần gia nhị bá mới cười lạnh nói ra: "Tốt, không nghĩ tới thật là có chướng mắt ta Tần gia, có cốt khí, ngươi cũng đã biết, cự tuyệt Tần gia ý vị như thế nào." Thanh Dương có thể lý giải đối phương tại sao lại tức giận như vậy, ở bọn hắn những người này trong suy nghĩ, ta cao cao tại thượng Tần gia, đột nhiên phát hiện tâm mong muốn dịu dắt ngươi cái này vô danh tiểu tử một cái, kết quả ngươi không cảm kích thì cũng thôi đi, lại còn dám cự tuyệt, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Cái này giống như một cái người giàu có đem tự mình ăn thừa đồ ăn ban thưởng cho một cái tên ăn mày, vốn cho rằng thu hoạch được chính là cảm động đến rơi nước mắt, kết quả tên ăn mày kia chẳng những không có bất luận cái gì cảm kích, ngược lại đối với mình ban thưởng đi ra đồ ăn chẳng thèm ngó tới, thậm chí vứt trên mặt đất hận hận đạp một cước, đối phương chẳng thèm ngó tới cùng giẫm nát trên đất không phải là đồ ăn bản thân, mà là người giàu có này mặt mũi. Lý giải sắp xếp giải, Thanh Dương lại sẽ không thay đổi chủ ý, mà lại đối phương càng như vậy, Thanh Dương càng cho là mình quyết định là đúng, bây giờ tự mình cùng Tần gia không có một chút quan hệ, đối phương liền muốn lấy thế để người, nếu là mình thành Tần gia phụ thuộc, xoa tròn vò dẹp còn không phải tùy ý đối phương hành động. Thanh Dương nói: "Ta biết cự tuyệt Tần gia ý vị như thế nào, nhưng là dưa hái xanh không ngọt, loại này giảng cứu tiểu ngươi tình ta nguyện, đệ tử đối Tần sư tỷ cũng không có phương diện này ý tứ, cũng liền vô pháp miễn cưỡng chính mình." Tần gia là Thanh Phong Điện đỉnh tiêm thế lực một trong, Thanh Tĩnh tán nhân càng là được người tôn kính Thanh Phong Điện phó trưởng môn, chắc hẳn Tần gia sẽ không vì loại chuyện nhỏ nhặt này khó xử đệ tử a. Thanh Dương câu nói này không kiêu ngạo không tự ti, ngược lại là khiến cái kia Tần gia nhị bá không biết nên nói cái gì cho phải, người ta cũng nói, việc này giảng cứu ngươi tình ta nguyện, ngươi bất lực bởi vì cái này liền trở mặt, cha mình lại là được người tôn kính phó trưởng môn, sao có thể làm quá giới hạn chuyện tình. Trước đó Tần gia nhị bá đối với chuyện này là có đầy đủ tự tin, cho rằng Thanh Dương không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt, đối với hắn cái này không có bất kỳ cái gì bối cảnh đệ tử, Tần gia chính là quái vật khổng lồ, người khác khóc hô hào cũng không chiếm được cơ hội, bây giờ Tần gia chủ động ban cho ngươi, làm sao có thể cự tuyệt. Đáng tiếc sự tình hết lần này tới lần khác tiểu phát triển đến một bước này, Tần gia nhị bá vẫn còn đang suy tư như thế nào giải quyết tốt hậu quả, phía sau Tần gia Ngũ Ca dường như tìm được cơ hội, Kim Đan đại hội trước đó Thanh Dương cố ý làm khó dễ chuyện của hắn, tâm hắn ở còn nhớ ở trong lòng, thế là bờ môi khẽ nhúc nhích, không biết đang nói cái gì. Thanh Dương thấy hai người này dường như trong bóng tối truyền âm, Thanh Dương biết nơi đây không phải là nơi ở lâu, mở miệng nói: "Tần sư thúc, nếu là không có chuyện khác, đệ tử liền cáo tử." Chấm đã. Cái kia Tần gia nhị bá còn chưa mở miệng, một nữ tử nói. Vừa dứt lời, Tần Như Yên mang theo nàng Lâu La từ gian phòng phía sau đi đến, Đặng Trường Đình, Khấu Ngọc Sương bọn người ở Tần Như Yên hiển nhiên là biết Tần gia nhị bá tìm Thanh Dương muốn làm gì, quan hệ đến tự mình trung thân đại sự, thế là nàng mang người trốn ở gian phòng phía sau nghe lén. Nghe được Thanh Dương cự tuyệt thời điểm, nàng cũng là ruột gan nứt từng khúc, về sau thấy Thanh Dương rời đi, chuyện này muốn triệt để không đùa, nàng rốt cục nhịn không được đi ra. Có thể là Thanh Dương cự tuyệt Tần gia nhị bá nguyên nhân, Đặng Trường Đình nhìn về phía Thanh Dương ánh mắt nhiều một chút ý vị sâu xa ý vị, Khấu Ngọc Sương trên mặt cừu hận cũng tiêu mất không ít. Bất quá để Khấu Ngọc Sương cùng Thanh Dương như vậy nhất tiếu mận ân cừu cũng là không thể nào, không riêng gì bởi vì này chút, cũng bởi vì nội viện thi đấu chuyện tình, song phương oán hận chất chứa đã sâu. Có ít người chính là như vậy kỳ quái, ngươi cùng hắn cạnh tranh thời điểm hắn đem ngươi trở thành tình địch, nếu là ngươi chủ động thối lui ra khỏi, hắn lại cảm thấy ngươi làm nhục nữ thần của hắn, càng làm nhục ánh mắt của hắn. Khấu Ngọc Sương trong lòng mừng thầm, trên mặt lại làm ra một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, nói: "Ta cứ nói đi, gia hỏa này không biết điều, đem Tần sư muội một tấm chân tình xem như lòng lang dạ thú, thật sự là phụ sư muội một mảnh tâm tình, người như vậy vẫn để ý hắn làm gì?" Tần Như Yên không có tiếp lời, mà là hung hăng trợn mắt nhìn Khấu Ngọc Sương một chút, sau đó trở về Thanh Dương trước mặt, lặng lặng mà nhìn xem Thanh Dương, sắc mặt phức tạp cực kỳ, không biết suy nghĩ cái gì, thẳng đến đem Thanh Dương nhìn trong lòng run rẩy, lúc này mới lên tiếng nói, vì cái gì? Đối mặt Tần gia nhị bá thời điểm, có mấy lời còn có thể nói thẳng, bây giờ đối mặt Tần Như Yên thời điểm, rất nói nhiều liền nói không ra miệng, có thể đối mặt Tần Như Yên chất vấn, Thanh Dương biết chuyện này nhất định phải giải quyết dứt khoát nói rõ ràng, càng là dây dưa dài dòng càng là dễ dàng xảy ra chuyện. Thanh Dương nói, "Tần sư tỷ thứ lỗi, sư đệ một lòng tiên đạo, cũng không cái khác dự định, mà lại ta một mực đem ngươi trở thành thành sư tỷ đối đãi, trong đó cũng không tình yêu nam nữ." Túy Tiên Hồ. Túy Tiên Hồ ổ cờ một chương 558, nhục nhã. Chương 558, nhục nhã. Nghe được Thanh Dương, cái kia Tần Như Yên con mắt đỏ lên, âm thanh dường như cũng sắc nhọn một chút, nói, "Đã ngươi đối ta vô tình, vì sao tại Dạ Khỉ Sơn núi cùng Nam Lĩnh Sơn trại nhiều lần cứu ta? Đã ngươi đối ta vô ý, lại vì sao đối ta nhiều lần ra hiệu thản nhiên chịu chi? Cứu người đó là bởi vì ta sợ ngươi xảy ra chuyện, trở về sau nhận môn phái trách phạt tốt ta. Vẫn còn cái kia nhiều lần ra hiệu là chuyện gì xảy ra? Ta lúc nào thản nhiên chịu chi rồi?" Thanh Dương trong lòng oán thầm, trong miệng nói ra, "Ta cứu ngươi là bởi vì mọi người đồng xuất một môn, là đồng môn sư huynh muội, không riêng gì ta, Điền Sinh Tài, Thôi Ngọc An, bao quát đặng sư huynh vì cứu sư tỷ cũng là phấn đấu quên mình. Còn ngươi nói nhiều lần ra hiệu, có thể là ta trời sinh ngu rốt không có cảm giác được, cũng không phải là có ý định như vậy." Thanh Dương giải thích cũng không có khiến Tần Như Yên hài lòng, nàng đột nhiên ở giữa thần sắc lạnh lẽo, nói ra, "Trời sinh ngu rốt? Nếu ngươi thật sự trời sinh ngu rốt, như thế nào lại ở ngắn ngủi thời gian 20 năm, từ một cái xuất nhập tiên đạo tạp dịch đệ tử tu luyện tới luyện khí tầng 9? Nếu ngươi thật sự trời sinh ngu rốt, làm sao có thể lẫn tránh nội viện thi đấu đệ nhất? Đây bất quá là lấy cơ mà thôi, chỉ sợ là có nguyên nhân khác." "A, có nguyên nhân khác? Còn có thể là nguyên nhân gì?" Tần Như Yên nói lời này là có ý gì? Thanh Dương cũng bị đối phương câu nói này cho lộng hồ đồ rồi. Tần Như Yên có chút dừng lại một chút, nói, "Ngươi không nói ta cũng biết, là bởi vì ngươi cái kia Thanh Mai trúc mã muội muội Dư Mộng Miểu đúng hay không?" "Dư Mộng Miểu?" Thanh Dương lập tức kinh ngạc không thôi, em đẹp làm sao kéo tới trên người nàng rồi? Nếu nói Thanh Dương đối Dư Mộng Miểu một điểm ý nghĩ đều không có, đó là không có khả năng, dù sao hiểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu nha. Nhất là đã trải qua lần trước Kinh Phong Sơn chuyện tình, Thanh Dương cũng mơ hồ cảm thấy Dư Mộng Miểu tình cảm, chỉ là hắn một mực coi Dư Mộng Miểu là thành muội muội đối đãi, nhất thời vẫn không có quay tới cái này quăng. Mà lại hắn biết, tự mình cùng Dư Mộng Miểu ở giữa còn cách Âm Dương Tông, cách đoạn tình tiên tử, có cái này Kim Đan trưởng lão ở, tự mình chỉ sợ là một tia hy vọng đều không có. Nếu như Thanh Dương thật sự mong muốn tìm một cái song tu đạo lữ, Dư Mộng Miểu đúng là tốt nhất một cái nhân tuyển, chỉ là Thanh Dương bây giờ lấy tu luyện làm trọng, nhất là hiện tại lại là luyện khí đến trúc cơ thời khắc mấu chốt, cho nên Thanh Dương chưa từng có cân nhắc qua chuyện này, trong thời gian ngắn cũng không khả năng tìm cái gì song tu đạo lữ. Thanh Dương bất chi bất giác liền muốn xa, Tần Như Yên lại coi là Thanh Dương là bị chính mình nói bên trong tâm sự, lập tức thanh sắc câu lệ mà nói, "Đừng cho là ta không biết cái kia Âm Dương Tông là địa phương nào, nơi nào chính là cái nam háo sắc, nữ phóng đãng. Âm Dương Tông thường thấy nhất chính là song tu công pháp, người người lấy thuật phòng the cùng sinh sôi hậu tự làm trọng, nếu không phải như vậy, Âm Dương Tông dùng cái gì trở thành bảy đại tiên môn đứng đầu? Ngươi làm ngươi cái kia muội muội vẫn là băng thanh ngọc khiết, nói không chừng sớm đã bị vô số người xài qua rồi, bất quá là một cái ai cũng có thể làm chồng bởi vì em bé làm phụ mà thôi." Tần Như Yên càng nói càng khó nghe, Thanh Dương làm sao cũng không nghĩ tới, một nữ tử vậy mà cũng có thể nói ra như vậy ác độc lời nói, hắn lập tức trên mặt biến sắc, phẫn nộ quát, "Im miệng." Tần Như Yên cũng không phải là hoàn toàn không có một chút căn cứ, chỉ là hắn nói thật khó nghe mà thôi. Âm Dương Tông sở dĩ Âm Dương làm tên, chính là lấy âm dương giao hợp nam nữ bổ sung chi ý, cho nên ở Âm Dương Tông, song tu công pháp tương đối lưu hành, tại đây chủng không khí phía dưới, từ từ tiểu tạo thành một loại đặc thù thói quen, phàm là Âm Dương Tông đệ tử, lại sớm vì chính mình tìm kiếm một cái song tu đạo lữ. Mọi người đều biết, phụ mẫu song phương đều có linh căn, hậu đại sinh ra linh căn tỷ lệ rất lớn, mà tu vi càng cao, hậu đại linh căn tư chất cũng biết càng tốt. Âm Dương Tông ở phương diện này tương đối tích cực, như vậy hậu đại liền sẽ so môn phái khác thịnh vượng, xuất hiện đệ tử ưu tú tỷ lệ cũng liền cao hơn, dần dà Âm Dương Tông cũng liền từ từ phát triển thành Cửu Châu đại lục tu tiên đệ nhất phái. Tu sĩ tìm kiếm song tu đạo lữ không tính là gì, mỗi cái môn phái đều là làm như vậy, chỉ nói là ở Tần Như Yên miệng, tiểu thay đổi mùi vị, phản phất cái kia Âm Dương Tông thật là một cái tàng ô nạp cấu địa vừa mới. Nhất là hắn cuối cùng mấy câu, là đối Dư Mộng Miểu cực lớn vũ nhục, Thanh Dương cái này làm ca ca làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Thế là gầm thét mà ra. Thanh Dương gầm thét khiến cái kia Tần Như Yên càng bị kích thích, nàng âm thanh kêu lên, "Làm sao? Bị ta nói chúng tâm sự thẹn quá thành giận. Kỳ thực trong lòng ngươi cũng cho là như vậy đúng hay không? Tim nàng về sau ngươi tiểu mỗi ngày chờ lấy mang nón xanh đi. Em đẹp một nữ tử, làm sao trong nháy mắt tiểu biến thành cái dạng này? Chẳng lẽ là vì yêu sinh hận? Có thể ngươi hận đến hẳn là ta, giận lấy sang Dư Mộng Miểu là chuyện gì xảy ra?" Thanh Dương chịu không được Tần Như Yên đối Dư Mộng Miểu nói xấu, mặt âm trầm nói ra, "Ta kính ngươi là sư tỷ, không nghĩ tới ngươi nói chuyện vậy mà như thế ác độc, nếu là nói thêm nữa một câu, đừng trách ta trở mặt." Tần Như Yên cũng không có đem Thanh Dương cảnh cáo để ở trong lòng, nàng cho là mình tìm được Thanh Dương điểm yếu, làm tầm trọng thêm tiêu lên, đến bây giờ ngươi còn tại duy trì nàng. Nàng một cái ai cũng có thể làm chồng nát nữ tử, làm sao đáng giá ngươi như vậy duy trì? Ta điểm nào nhất không có nàng tốt? Tần Như Yên, ngươi liền chết cái ý niệm này đi, liền xem như thiên hạ nữ nhân chết mất, ta cũng sẽ không tìm ngươi. Mấy câu nói đó thốt ra, Thanh Dương cũng rốt cục không kiểm soát. Qua nhiều năm như vậy, Thanh Dương còn chưa bao giờ như vậy, cho dù là lúc trước làm một phàm nhân bị buộc lấy ở trong vùng đất bí ẩn mạo hiểm, cho dù là ở loạn ma cốc kinh lịch cựu tử nhất sinh, cho dù là ở Ngọc Linh thành lương gia đối mặt trúc cơ tu sĩ thời điểm, Thanh Dương chưa từng có loại này quá kích hành vi. Nhưng là tại thời khắc này, tâm tình của hắn rốt cục không kiểm soát, hắn quên đi Tần gia ở Thanh Phong Điện địa vị, quên đi triệt để đắc tội Tần gia về sau sẽ có hậu quả gì, cũng quên đi tự mình còn tại Tần gia. Cũng không phải là bởi vì hắn đối Dư Mộng Miểu cỡ nào duy trì, mà là Tần Như Yên hành vi vượt ra khỏi ranh giới cuối cùng của hắn, Tần Như Yên cách làm buồn nôn tới hắn, cũng triệt để chọc giận hắn. Hiện tại Thanh Dương, từ đấy lòng cảm thấy mình trước đó quyết định là đúng, không riêng Tần gia không phải là của mình kết cục, Tần Như Yên cũng không phải tự mình lương vối. Trước đây chẳng qua là cảm thấy Tần Như Yên tính cách có vấn đề, hiện tại cuối cùng là biết vấn đề ở đâu, Điêu Ngoa tùy hứng đã quen Tần Như Yên, làm sao có thể ở ngươi một cái đệ tử bình thường trước mặt đệ thấp làm tiểu. Một ngày nào đó sẽ lộ ra diện mục thật sự. Vây vá hung hăng Tần gia nhị bá, chờ lấy làm tiền chiếm tiện nghi Tần gia ngũ ca, vẫn còn hùng hổ dọa người Tần Như Yên, đây chính là thường thấy nhất thế gia đại tộc tử đệ diện mạo, vô luận cái nào Thanh Dương đều không tiếp thu được, huống chi là tất cả vấn đề đều xuất hiện cùng một chỗ. Ngươi vì nàng, vậy mà như thế nhục nhã cho ta. Thanh Dương tức giận rốt cục xúc động Tần Như Yên, nàng lập tức quên đi công kích Dư Mộng Miểu, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn Thanh Dương. Nếu như ngươi đem cái này trở thành là nhục nhã, vậy coi như là đi. Thanh Dương lười nhắc giải thích. Quy 1 chương 559, tiến đến dễ dàng ra khó. Chương 559, tiến đến dễ dàng ra khó. Tốt, thật sự là tốt, ta một lòng say mê lại bị người xem như lòng lang dạ thú, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận. Tần Như Yên lạnh lùng nói, sau khi nói xong, nàng dường như cũng nhịn không được nữa, vành mắt đỏ lên, thấp giọng nước nợ chạy ra gian phòng. Thanh Dương lắc đầu, không có đuổi theo giải thích, việc đã đến nước này, chỉ có thể giải quyết dứt khoát, càng là dây dưa dài dòng càng dễ dàng dây dưa không rõ. Ngoại trừ Đặng Trường Đình, Khấu Ngọc Sương cũng mang theo mấy người lưu lại, cùng Tần gia lão ngũ cùng một chỗ, ẩn ẩn có đem Thanh Dương vây vào giữa xu thế. Thanh Dương biết mình lần này đem Tần Như Yên cùng Tần gia đắc tội có chút hung ác, nói không chừng vì yêu sinh hận, bí mật tìm phiền toái với mình. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, loại chuyện này cần ngươi tình ta nguyện, Tần gia liền xem như cường thế đến đâu, cũng không thể ngay cả cự tuyệt cơ hội cũng không cho a. Nhìn đối phương địa bộ này, Thanh Dương càng phát cho rằng nơi đây không phải là nơi ở lâu, đang muốn cáo từ rời đi, lại nghe cái kia Tần gia nhị bá sâu kín nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự là một lòng tu đạo, không nghĩ hiện tại tìm xong tu đạo lữ đâu, nguyên lai là trèo lên Âm Dương Tông cảnh cây cao a, chắc không được ngươi xem không lên chúng ta Tần gia, bất quá ngươi đường đường một cái Thanh Phong Điện đệ tử, lại cùng Âm Dương Tông người mắt đi mày lại, cái này cảm thấy ta Âm Dương Tông môn quy không nghiêm sao? Phản bội sư môn đối với tiên môn đệ tử tới nói thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng tội danh, Thanh Dương vô luận như thế nào cũng không thể thừa nhận, nói ra, Tần sư thúc lời này là có ý gì? Ta cùng muội muội bất quá là trời xui đất khiến bái tiến vào hai môn phái, lúc nào trái với môn quy. Cái kia Tần gia nhị bá dường như cũng biết loại thuyết pháp này quá mức gượng ép, cũng liền không dây dưa nữa điểm này, mà là nói ra, trái với môn quy chuyện tình chúng ta tạm thời không nói, ta tới hỏi ngươi, ngươi bác ta mặt mũi, khiến Tần gia ở trước mặt mọi người xấu mặt, chuyện này lại thế nào nói? Thanh Dương nói, chuyện này dường như trách không được ta đi. Chuyện này từ đầu đến cuối đều là Tần gia mong muốn đất vương, cũng chưa từng có theo ta thương lượng, chẳng lẽ ta ngay cả quyền cự tuyệt đều không có? Huống chi cái này lý căn vốn cũng không có mấy người, sao có thể xem như trước công chúng? Tần sư thúc, ta kính ngươi là trong môn trưởng bối mới tốt nói giải thích, như Tần gia một mực mạnh như vậy từ đoạt lý, tha thứ ta bất lực phục bồi. Thanh Dương lời còn chưa dứt, quay người liền muốn rời khỏi, lại nghe cái kia Tần gia nhị bá bỗng nhiên quát, dừng lại, đã tiến vào chúng ta Tần gia, nào có dễ dàng như vậy ra. Trước đó Thanh Dương thì có dự cảm, chuyện này sẽ không như vậy mà đơn giản kết thúc, bây giờ xem ra, quả nhiên không ngoài sở liệu, nơi này là Tần gia nội viện, mong muốn cưỡng ép rời đi rất không có khả năng, không nói Tần gia những người khác, chỉ là trong phòng mấy cái này cũng không phải là hắn có thể tùy tiện thoát khỏi. Thanh Dương chỉ có thể nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Tần gia nhị bá nói, "Tần sư thúc còn có chuyện gì?" Cái kia Tần gia nhị bá mặt không thay đổi nói ra, "Chuyện này là ta Tần gia chủ động nói ra không giả, Tần Như Yên mong muốn đơn phương cũng là sự thật, bất quá sự tình dù sao đã xảy ra, không bao lâu, mọi người tiểu đều sẽ biết, vừa mới tấn cấp Kim Đan Thanh Tĩnh tán nhân trên lòng bàn tay Minh Châu, muốn gả cho một cái bừa bãi vô danh tiểu tử nghèo, kết quả lại bị tên tiểu tử nghèo kia không lưu tình chút nào ngay trước mặt cự tuyệt, ngươi để cho ta Tần gia mặt mũi để nơi nào? Ngươi để Tần Như Yên về sau còn như thế nào gặp người?" Sự tình tới tình cảnh như thế này, ngươi một điểm bàn giao cũng không có cứ đi như thế. Các ngươi Tần gia mặt mũi quản ta chuyện gì? Tần Như Yên về sau làm sao lại bất lực gặp người rồi? Tu sĩ lúc nào quan tâm những thứ này? Nếu không phải các ngươi đem ta gọi lại, tại sao có thể có loại chuyện này? Chuyện này từ đầu đến cuối giống như không trách ta tốt ta. Thanh Dương trong lòng âm thầm oán thầm. Thanh Dương biết rõ đối phương là ở cưỡng từ đoạt lý, hắn còn không thể không nhận, bởi vì Tần gia thế lực quá lớn, không phải là hắn một cái nho nhỏ luyện khí đệ tử có thể phản kháng, nhất là đối phương còn nâng lên vừa mới tấn cấp Kim Đan Thanh Tĩnh tán nhân, Thanh Dương bất lực một điểm mặt mũi cũng không cho. Thanh Dương trầm giọng hỏi, "Như vậy Tần sư thúc muốn cho ta như thế nào bàn giao?" Tần gia nhị bá cần phải làm là lấy thế đè người, thấy Thanh Dương nhận sợ, trên mặt hắn không khỏi hiện lên vẻ tươi cười, nói, "Bàn giao rất đơn giản, ta muốn ngươi chúc cơ đan." "Tuyệt đối không thể." "Không chần chờ chút nào." Thanh Dương chém đinh chặt sắt nói. Lấy Thanh Dương tư chất, mong muốn dựa vào tự thân đột phá gần như không có khả năng, cái này chúc cơ đan chính là hắn tương lai trở thành chúc cơ tu sĩ hy vọng, hai khỏa chúc cơ đan cũng không nhất định đủ, làm sao lại phân cho người khác? Cho dù Thanh Dương cũng làm tốt tự mình luyện chế chúc cơ đan chuẩn bị, có thể cái kia dù sao cũng là chuyện sau này, có thể thành hay không đều là chưa biết, vạn nhất thất bại đây. Dường như đã sớm ngờ tới Thanh Dương sẽ là cái phản ứng này, cái kia Tần gia nhị bá cũng không thèm để ý, mỉm cười, nói, "Thanh Dương sư điệt phản ứng không cần mãnh liệt như thế, ta cũng không phải là lấy không ngươi chúc cơ đan, lại dựa theo trên thị trường giá cả mua sắm. Ta Tần gia gia phong rất nghiêm, gia chủ càng là Thanh Phong Điện đức cao vọng trọng phó trưởng môn, làm sao lại lấy không đồ của người khác đây?" Thanh Dương đã từng hiểu qua, ở phường thị bên trên có không ít người hết giá 5-6 ngàn linh thạch thu mua trúc cơ đan, bất quá là chỉ có mua giá không có giá bán, bởi vì cái giá cả hoàn toàn chính là dùng để lừa gạt đồ đần dùng. Luyện khí tu sĩ, cho dù là đột phá rất nhiều năm luyện khí viên mãn, mong muốn góp đủ mấy ngàn linh thạch đều là cực kỳ khó khăn một việc, tiêu nhiều hơn cũng vô dụng, bọn hắn căn bản là không có nhiều như vậy linh thạch, 5-6 ngàn linh thạch đã là bọn hắn tiếp nhận mức cực hạn, biết rõ không ai bán, bọn hắn còn như thế treo, đây cũng là không còn cách nào, vạn nhất vận khí bạo dạn gặp được đồ đần đây. Trên thực tế trúc cơ đan giao dịch giá cả bình thường đều muốn vượt qua hơn vạn linh thạch, có đôi khi thậm chí có thể đạt tới hơn 1 vạn linh thạch, tiểu cái này đều có rất ít người bán. Thanh Dương không phải là mới ra đời tiểu tử, đương nhiên biết cái này Tần gia nhị ba cái gọi là giá thị trường, chắc chắn sẽ không là hơn vạn linh thạch, thậm chí liền 5-6 ngàn linh thạch cũng không quá khả năng, cùng ăn cướp trắng trận không sai biệt lắm, huống chi bản thân hắn sẽ không nghĩ bán. Thanh Dương nói, Tần sư thúc thứ lỗi, đệ tử tư chất ngu dốt, hai khỏa trúc cơ đan cũng không nhất định đủ, cũng không có bán đi trúc cơ đan dự định, việc này vẫn là không cần nhắc lại. Thấy Thanh Dương cự tuyệt tự mình, cái kia Tần gia nhị bá bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo, nói, lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt ta, đem chúng ta Tần gia xem như cái gì rồi? Ngươi nghĩ rằng chúng ta Tần gia cứ như vậy dễ khi dễ? Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, lão ngũ, chuyện kế tiếp giao cho ngươi. Nghe được nhị bá phân phó, cái kia Tần gia ngũ ca cười hắc hắc, đối với cái này đã sớm không thể chờ đợi, tay hắn vung lên, Khấu Ngọc Xương bọn người tiến lên 2 bước, đem Thanh Dương bao quanh vây vào giữa. Xem bọn hắn từng cái kích động dáng vẻ, dường như một trận đại chiến sắp triển khai. Nhìn trước mắt một màn này, Thanh Dương tâm không khỏi trầm xuống. Không nghĩ tới đối phương nói trở mặt liền trở mặt, phải làm sao mới ở đây? Trúc cơ kỳ Tần gia nhị bá liền không nói, chỉ là luyện khí viên mãn tu sĩ thì có Tần gia ngũ ca cùng Khấu Ngọc Sương, cái khác luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng có mấy cái, dù là Thanh Dương đem thị tiểu phong vương cùng thiết tí linh hầu đều tìm ra tới cũng không phải đối thủ. Á Quy 1 chương 560, chuyện cầm thú. Chương 560, chuyện cầm thú. Mà lại nơi này vẫn là Tần gia nội viện, khẳng định không chỉ Tần gia nhị bá một cái trúc cơ tu sĩ, tùy thời đều có thể đến trợ giúp. Càng làm cho Thanh Dương bất đắc dĩ là, nếu là đem Tần gia đắc tội hung ác, liền xem như tự mình có thể chạy đi. Về sau còn muốn đối mặt Tần gia thậm chí là Thanh Phong Điện chèn ép, căn bản chính là một con đường chết, cái này chỉ sợ là Thanh Dương từ trước tới nay nghiêm trọng nhất một lần nguy cơ. Thanh Dương tâm tư nhanh quay ngược trở lại, một bên suy tư đối sách một bên nói ra, Thanh Tĩnh tán nhân đức cao vọng trọng, không nghĩ tới hắn hậu bối vậy mà có thể làm ra loại sự tình này, như vậy muốn ép mua ép bán, chẳng lẽ sẽ không sợ sự tình truyền đi, hỏng Thanh Tĩnh tán nhân thanh danh. Lúc này Thanh Dương cũng chỉ có thể nói như vậy, hy vọng đối phương có thể cố kỵ phó trưởng môn thanh danh, sự tình làm không phải là quá giới hạn. Có lẽ là Thanh Dương có tác dụng, có lẽ đối phương chỉ là vì hù dọa hắn, đem hắn vây vào giữa về sau, cũng không có lập tức động thủ. Chúng ta lúc nào lại ép mua ép bán rồi? Thần gia ngũ ca nói. Các ngươi nhiều người như vậy đem ta vây quanh ở nơi này, chẳng lẽ không phải phải dùng cường? Thanh Dương nói. Cái kia Tần gia ngũ ca cười hắc hắc, nói, dùng sức mạnh loại này không có kỹ thuật hàm lượng chuyện, chúng ta Tần gia làm sao lại làm đây? Mong muốn để ngươi không ra được Tần gia biện pháp còn nhiều. Tỷ như ngươi sắc đảm bao tiền, nhìn thấy ta Tần gia thị nữ mỹ mạo, nhịn không được làm xuống chuyện cầm thú, vừa lúc bị chúng ta tóm gọn, chắc hẳn chấp pháp viện đối loại chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Các ngươi đây là muốn vu oan hãm hại? Thanh Dương nói. Tần gia ngũ ca nói, thế nào lại là vu oan hãm hại đây? Ở Tần gia nội viện, chúng ta nói có là có muốn hay không ta hiện tại liền đem cái kia bị ngươi trà đạp qua thị nữ đi tìm đến. Chấp pháp viện há lại sẽ tin tưởng các ngươi lời nói của một bên? Thanh Dương cả giận nói. Thanh Dương vừa dứt lời, Khấu Ngọc Sương tiểu mặt mũi tràn đầy tiết hận nói ra, dĩ nhiên không phải lời nói của một bên, ta Khấu Ngọc Sương có thể cùng Tần gia không có quan hệ, ta tìm đến ngũ ca làm việc, kết quả vừa vặn gặp được ngươi thu tính đại phát làm xuống chuyện ác. Ai, thật sự là tác nghiệp ta, liền một cái thị nữ cũng không chịu buông tha, đường đường nội viện thi đấu đệ nhất, tiền đồ vô lượng Thanh Phong Điện đệ tử, cứ như vậy đi lên đường tà đạo. Bên cạnh người lùn tu sĩ phụ hòa nói, đúng vậy à, thật sự là đáng tiếc, nhất thất túc thành thiên cổ hận, tốt đẹp tiền đồ lại làm xuống loại sự tình này, thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống. Giống hắn loại môn phái này bại hoại, người người có thể chu diệt, liền xem như ở trước mặt đánh chết hắn, chỉ sợ cũng là người người vỗ tay khen hay chuyện tình. Hơi gầy tu sĩ cũng nói, mấy người ngươi một lời không một lời, mấy câu về sau, Thanh Dương phảng phất tiểu thật sự thành một cái tội ác tày trời đại phôi đản. Xem bọn hắn cái này thuần thục bộ dáng, lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý, cũng không biết là làm đã quen loại sự tình này, vẫn là ở tự mình trước khi đến đã sớm thiết tốt cái bẫy. Đối mặt như vậy một đám người, Thanh Dương bỗng nhiên ở giữa sinh ra một tia cảm giác bất lực, những người này đã nói đến ra, vậy liền tuyệt đối có thể làm ra tới, nếu như đơn thuần chỉ là Tần gia, tự mình còn có thể biện bạch, nếu là nhiều người như vậy cùng một chỗ chỉ chứng tự mình toàn thân là miệng cũng nói không rõ a. Đánh thì đánh bất quá, liền xem như đem thị tiểu phong vương cùng thiết tí linh hầu đều phong xuất cũng không được, tránh cũng vô dụng, tránh được nhất thời không tránh được một thế, sớm tối vẫn là phải đối mặt. Cho dù Thanh Dương có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, nhưng là tại thời khắc này tựa hồ cũng mất hiệu lực. Đương nhiên vẫn còn một con đường, đó chính là đem sự tình làm lớn chuyện, cái này đương nhiên là có khả năng gây nên môn phái cao tầng chú ý, nhưng ai có thể cam đoan môn phái cao tầng tiểu nhất định có thể hướng về tự mình. Như loại này ảnh hưởng môn phái danh dự bê bối, bọn hắn che cũng không kịp đâu, làm sao có thể tùy ý tự mình làm lớn chuyện, nói không chừng trực tiếp cho mình đến cái giết người diệt khẩu, vậy liền vạn sự đều yên. Cuối cùng, tu tiên giới vẫn là thực lực vi tôn, 20 năm trước ở Ngọc Linh thành thời điểm, vì cái gì khắp nơi bị quản chế, cũng là bởi vì Thanh Dương tu vi thấp, không có bối cảnh, ai cũng có thể khi dễ hắn. Về sau vì sao có thể để cho Lương gia cúi đầu? Còn không phải bởi vì hắn thực lực cường đại, lại có Thanh Phong Điện cái này tiên môn làm hậu thuẫn, lúc trước cái kia Lương gia đã không thể trêu vào hắn. Bây giờ Thanh Dương, đối với Lương gia tới nói, đã là một cái không nhỏ thế lực của bọn hắn. Nhưng là cùng Thanh Phong Điện Tần gia so ra, vẫn không đáng giá nhắc tới. Đừng nói hiện tại Thanh Dương vẫn chỉ là luyện khí kỳ, dù cho tương lai đột phá đến trúc cơ kỳ, như thường vô pháp cùng Lương gia đánh đồng. Tần gia vì sao dám như vậy không chút kiêng kỵ uy hiếp Thanh Dương? Là bởi vì bọn hắn ăn chắc Thanh Dương, từ khi Thanh Tĩnh tán nhân đột phá kim đan kỳ về sau, Tần gia chính là Cửu Châu đại lục bên trên đỉnh tiêm thế lực, không nói trước Thanh Dương thành tựu kim đan cơ hồ cỡ nào xa vời, dù cho cuối cùng hắn thành tu sĩ kim đan, cũng bất quá là cùng Tần gia tương đương mà thôi, còn có thể sợ ngươi tìm nợ bí mật hay sao? Vô luận là bây giờ hay là tương lai, Thanh Dương đối Tần gia đều không có uy hiếp, cái kia Tần gia tự nhiên cũng liền không có gì tốt cố kỵ. Đương nhiên, làm phó trưởng môn người nhà, Tần gia cũng không khả năng làm quá giới hạn, nếu là Thanh Dương chịu cúi đầu, Tần gia hẳn là sẽ không vào chỗ chết buộc hắn. Thanh Dương rất nhanh cũng liền nghĩ thông suốt đạo lý này, không cúi đầu là không được, cứng quá dễ gãy, nếu là mình một vị địa cường ngạnh, đến cuối cùng thua thiệt vẫn là mình, bất quá Thanh Dương cũng sẽ không tùy tiện chịu thua, nếu bị đối phương bắt lấy uy hiếp, chẳng phải là muốn mặc người chém giết. Nghĩ tới đây, Thanh Dương cười lạnh một tiếng, nói, uy bức lợi dụng, vu oan hãm hại, vài vị thật đúng là hảo thủ đoạn. Ta cũng không tin, to như vậy một cái Thanh Phong Điện, liền không có một cái phân rõ phải trái địa phương, các ngươi Tần gia còn có thể một tay che trời hay sao? Mong muốn hai ta khỏa trúc cơ đan tuyệt đối không thể, hoặc là các ngươi đem ta giết diệt khẩu, bằng không mà nói ta chắc chắn để người trong thiên hạ biết Tần gia ghê tởm diện mạo. Thanh Dương thái độ cũng triệt để chọc giận cái kia Tần gia ngũ ca, nghiêm nghị nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã ngươi tự mình tự tìm cái chết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi, khấu sư đệ, cùng một chỗ động thủ. Tần gia ngũ ca vung tay lên, vài người khác liền muốn tiến lên, mắt thấy xung đột liền muốn bắt đầu, phía sau Tần gia nhị bá rốt cục ho một tiếng, quát lớn, lão ngũ, ngay trước ta người trưởng bối này làm loại sự tình này, ngươi không sợ truyền đi hỏng Tần gia tên tuổi? Tất cả dừng tay. Tần gia nhị bá một tiếng quát lớn, những người khác lập tức đều dừng tay. Thanh Dương đã sớm ngờ tới đối phương sẽ như thế, đối phương rõ ràng là có phần công, một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng, uy hiếp xong, phía sau liền nên thuyết phục. Quả nhiên, cái kia Tần gia nhị bá nhìn Thanh Dương nói, Thanh Dương sư điệt, vì trúc cơ đan từ bỏ tự mình tốt đẹp tiền đồ, sao phải khổ vậy chứ? Thanh Dương nói, không còn trúc cơ đan, cái kia mới thật là không còn tiền đồ, chư vị nghị cưỡng bức của ta trúc cơ đan, đó chính là đang buộc ta đi chết, chuyện này tuyệt đối không thể. Cái kia Tần gia nhị bá dường như sớm có đoán trước, nói, vậy nếu như chúng ta chỉ cần một khóa đây? Một khóa cũng không được, ta là cái gì tư chất, trong môn phái không ít người đều biết, một khóa trúc cơ đan tuyệt đối vô pháp đột phá. Thanh Dương chém đinh chặt sắt nói. Quy 1 chương 561, co được giãn được. Chương 561, co được giãn được. Cái kia Tần gia nhị bá mặt lập tức chính là cứng đờ, nói, Thanh Dương sư điệt, đây chính là ngươi không đúng, ngươi rơi xuống chúng ta Tần gia mặt mũi, cũng đã thương Tần Như yên tâm, không có đền bù là tuyệt đối không thể nào, có thể ngươi cái gì cũng không được, ngươi không phải là muốn đem ta Tần gia làm khỉ đuồng địch. Một khỏa trúc cơ đan là ta Tần gia danh giới cuối cùng, nếu không ta sẽ không quản. Tần gia nhị bá nói mặc kệ, đó chính là muốn đem Thanh Dương giao cho Tần gia ngũ ca xử lý, đoán chừng cái kia vu oan hãm hại thủ đoạn thật sự muốn thử một lần. Thanh Dương đã làm tốt nhượng bộ dự định, thấy Tần gia nhị bá đều nói như vậy, hắn chỉ có thể giả bộ như do dự một chút, sau đó cắn răng nói, đã như vậy, ta tiểu lui một bước, nhường ra một khỏa trúc cơ đan, bất quá giá cả kia. Thấy Thanh Dương khẩu khí giãn ra, cái kia Tần gia nhị bá trong mắt nhiều hơn một tia giãn ra, nói, giá cả dễ thương lượng, ngươi xem dạng này. Đi qua một phen cò kè mặc cả, cuối cùng trúc cơ đan lấy 7000 linh thạch giá cả thành giao, đến cuối cùng, Tần gia nhị bá vỗ Thanh Dương bả vai nói ra, tốt, co được giãn được mới là đại trượng phu, chuyện này quyết định như vậy đi, ta đây cũng là thay ngươi chia sẻ áp lực, có lần giao dịch này, về sau hẳn là sẽ không lại có người nhớ thương ngươi còn lại viên kia trúc cơ đan. Thuyết pháp cũng đơn giản, ta Tần gia vốn định chiêu ngươi ở rể, chỉ là ngươi lòng có sở thuộc cự tuyệt Tần gia một mảnh hảo tâm, cảm thấy đối Tần Như Yên có chỗ thua thiệt, lúc này mới lấy giá thị trường bán cho Tần gia trúc cơ đan một khỏa làm đền bù. Nghe đối phương ngữ trọng tâm trường lời nói, Thanh Dương nhất thời không làm rõ được, đối phương là có hay không muốn tốt cho mình, chuyện này nói lớn chuyện ra là cường thủ hào đoạn, nói nhỏ chuyện đi chỉ có thể coi là một cái không quá công bằng giao dịch, người khác liền lấy cớ đều thay mình nghĩ kỹ, không đồng ý đều không được. Người đang thấp dưới mái hiên không thể không cúi đầu, coi như là của đi thay người, cho dù đã mất đi một khỏa trúc cơ đan, tổn thất cũng không tính quá lớn. Loại sự tình này ở tu tiên giới quá thường gặp, không nói lần này, lúc trước Thanh Dương cùng Đoạn Như Tùng ở Ngọc Linh Sơn trải qua nguy hiểm lúc, Thiên Tân Vạn Khổ tìm tới một gốc giá trị mấy trăm linh thạch huyền linh thảo, Tuế Hàn Tam hữu 10 khối linh thạch liền lấy đi rồi, bọn hắn không như thường không dám gặm âm thanh. Đến mức Tần gia nhị bá, cũng không có cảm thấy mình cách làm có gì không ổn, tu tiên giới cá lớn nuốt cá bé thiên kinh địa nghĩa, nếu không những cái kia chúng tiểu tiên môn dựa vào cái gì hàng năm cho bảy đại tiên môn bảy đồ cúng. Huống chi Tần gia là cho linh thạch, mà Thanh Dương cũng là thật sự bắt Tần gia mặt mũi. Trước đó cái kia vu oan hãm hại có lẽ chỉ là hù dọa Thanh Dương, có lẽ có khả năng làm giả hóa thật, hiện tại cũng không trọng yếu. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng, làm Tần gia đời sau gia chủ, hắn không thể không thể gia tộc phát triển lớn mạnh cân nhắc, trúc cơ đan quá hiếm có, bao quát là ngũ, Tần Như Yên ở bên trong, Tần gia chỉ là luyện khí viên mãn tử đệ thì có mấy cái đâu, đều đang đợi lấy trúc cơ đan đây. Giao dịch rất nhanh hoàn thành, một trận xung đột lập tức tan thành mây khói, Tần gia nhị bá an bài người tiễn Thanh Dương đi ra ngoài, Thanh Dương một khắc cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu, vội vã ly khai Tần gia nội viện. Đến mức cái kia Tần gia ngũ ca, nhìn thấy trúc cơ đan về sau hai mắt đăm đăm, nào còn có dư Thanh Dương, một mực đi theo nhị bá bên người, muốn đem vừa mới giao dịch trúc cơ đan đem tới tay. Lúc trước hắn bởi vì linh hoa mật ong cùng Thanh Dương sinh ra xung đột, chính là vì thử nghiệm đột phá trúc cơ kỳ, bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, mà lại là một khỏa quá đáng trúc cơ đan, sao có thể tùy tiện buông tha. Khấu Ngọc Xương ngược lại là đối Tần gia tùy tiện buông tha tựa hồ có chút không cam tâm, bất quá cái này Tần gia công chuyện tình, hắn một ngoại nhân không nói gì địa phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Dương rời đi. Ra Tần gia đại môn, gặp được một mực chờ ở ngoài cửa Trần Tất Vượng cùng Lỗ Định Sơn, hai người hỏi thăm Tần Gia Lưu hắn lại là chuyện gì, Thanh Dương ăn ngay nói thật, trực tiếp đem Tần Gia mạnh mẽ bắt lấy trúc cơ đan chuyện tình nói cho bọn hắn, hai người cũng đều là lòng đầy căm phẫn, thậm chí quyết định đi tìm phó trưởng môn cáo trạng. Bất quá chờ tỉnh táo lại, bọn hắn cũng liền tắt ý định này, liền xem như cáo thắng lại có thể thế nào. Liền xem như cuối cùng đem trúc cơ đan muốn trở về, nhưng cũng triệt để đắc tội người Tần Gia, lấy Tần Gia địa vị, về sau bọn hắn chỉ sợ cũng không còn có biện pháp ở Thanh Phong Điện đặt chân. Đây không phải có biệt khuất hay không vấn đề. Đây chính là tầng dưới chót tu sĩ bất đắc dĩ, tự thân không đủ cường đại, chịu khi dễ là chuyện rất bình thường, không có cái gì thực lực bản thân tới trọng yếu. Đã xảy ra sau chuyện này, Thanh Dương đối với để thăng thực lực của mình càng phát bức thiết. Tựa hồ là nhận lấy kích thích, trở lại nội viện về sau, Thanh Dương sự tình gì cũng không làm, lại bắt đầu bế quan khổ tu thời gian. Mỗi ngày ngồi xuống tu luyện vận hành chu thiên, hấp thu linh khí, luyện hóa đan dược, tưới nhuần kinh mạch, bổ khuyết đan điền, không ngừng tăng lên tu vi của mình. Thanh Dương Túy Tiên Hồ bên trong có trồng không ít linh cốc, mà chính hắn lại có thể luyện chế đan dược, cho nên tích cốc đan là không thiếu. Bây giờ Thanh Dương đã từ từ thích ứng phục dụng tích cốc đan, cảm thấy đói bụng tiểu phục dụng một khỏa, có thể tiết kiệm thời gian dài dùng để tu luyện. Nếu như cảm thấy tu luyện buồn tẻ, Thanh Dương cũng biết đứng dậy đi vào sân luyện công hoặc là phòng luyện đan. Ngũ hành kiếm trận bây giờ là hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn, chỉ là sử dụng còn không quá thông thạo, cần dùng nhiều phí một chút thời gian luyện tập. Đan thuật cũng là Thanh Dương ỷ vào, trước đó Thanh Dương đối với đan thuật tăng cao còn không phải quá bức thiết, lần này trúc cơ đan bị Tần Gia cướp đi một khỏa về sau, còn lại một khóa trúc cơ đan không đủ để khiến cho hắn đột phá trúc cơ, tăng cao đan thuật luyện chế trúc cơ đan trở thành hắn đạt được trúc cơ đan trọng yếu nhất thủ đoạn. Tu luyện đồng thời, Thanh Dương sẽ không quên độc giác quỷ vương dạy cho hắn ngưng thần quyết, ngũ hành kiếm trận là Thanh Dương công kích mạnh nhất thủ đoạn, đồng thời thao túng năm chuôi pháp khí tạo thành kiếm trận, đối thần niệm tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, mà ngưng thần quyết chính là để thăng thần niệm chủ yếu thủ đoạn. Ở Thanh Dương chuyên cần khổ luyện bên trong, thời gian 4 năm đảo mắt liền đi qua, trong lúc này, ngoại trừ ngẫu nhiên ra mua chút tài liệu luyện đan bên ngoài, Thanh Dương cơ hồ đều là trong tu luyện vượt qua. Thiết tí linh hầu được như nguyện đột phá, trở thành chân chính trúc cơ kỳ yêu thú. Không chỉ có thực lực tăng nhiều, linh trí cũng tăng lên không ít, Thanh Dương dùng thần niệm tới câu thông thời điểm, cũng so trước đây dễ dàng rất nhiều. Bây giờ Thiết Tí Linh Hầu thực lực liền xem như so ra kém thị tiểu phong vương, cũng kém không thể không là nhiều lắm, Thanh Dương tương đương có hai đại trúc cơ kỳ phụ tá đắc lực. Có lẽ là bởi vì Thiết Tí Linh Hầu trước đó tuổi thọ không nhiều, cho nên toàn bộ đột phá quá trình rất là khúc chiết, lãng phí không ít thời gian, cũng làm cho Thanh Dương hoa không ít tâm tư. Bất quá Thiết Tí Linh Hầu vận khí coi như không tệ, cuối cùng chung quy là thành công, sau khi đột phá tuổi thọ tăng nhiều, rốt cuộc không cần tuổi thọ vấn đề. Sau khi đột phá Thiết Tí Linh Hầu linh trí tăng nhiều, dường như cũng biết thực lực đối với mình tầm quan trọng, không cần Thanh Dương đốc thúc, tu luyện cũng so trước đây chăm chỉ rất nhiều. Cái kia thôn linh thuật hiệu quả dường như rất không tệ, Thiết Tí Linh Hầu thực lực cũng một mực tại chậm rãi tăng trưởng. Túy Tiên Hồ. Túy Tiên Hồ ổ gờ 1 chương 562, trúc cơ đan sư. Chương 562, trúc cơ đan sư. Thời gian 4 năm, đối Thanh Dương cải biến là rất lớn, đầu tiên là tuổi của hắn đã đạt đến 40 tuổi, trên mặt nhiều một chút thành thục cùng ổn trọng. Nếu là người bình thường, ở độ tuổi này chỉ sợ đều muốn làm ra, bất quá đối với tu sĩ tới nói còn không tính quá lớn. Thêm vào Thanh Dương có thể ở gần đây đột phá trúc cơ, tương đối trúc cơ tu sĩ 200 năm tuổi thọ tới nói, 40 tuổi vẫn là thanh niên. Thanh Dương tu vi đương nhiên cũng tu luyện đến luyện khí viên mãn cảnh giới, kỳ thực sớm tại hơn 1 năm trước Thanh Dương tu vi đã đến luyện khí viên mãn, chỉ là hắn cảm thấy căn cơ dường như còn có chút bất ổn, thế là lại dùng hơn 1 năm nay thời gian đến củng cố tu vi, không ngừng mà tinh luyện chân khí bản thân. Bây giờ Thanh Dương toàn thân chân khí cơ hồ cô đọng tới luyện khí tu sĩ cực hạn, nếu như nội viện thi đấu này đầy Thanh Dương thực lực bây giờ thăm ra, lấy lúc ấy đồng nhan thực lực, ở Thanh Dương dưới tay căn bản là không kiên trì được bao lâu, đến mức khấu ngọc xương, đối phó càng là dễ như trở bàn tay. Bất quá Thanh Dương cũng biết mình cái này chủ ý nghĩ quá không đáng tin cậy, người khác không có khả năng một mực dậm chân tại chỗ chờ lấy hắn, sớm tại 2 năm trước Thanh Dương liền nghe nói, đồng nhan thuận lợi đột phá đến trúc cơ kỳ, trở thành bọn hắn một nhóm kia đệ tử bên trong cái thứ nhất trúc cơ tu sĩ, khiến người khác theo không kịp. Người khác tình huống ở nơi đó bày biện, tự thân tư chất ưu tú, có kim đan trưởng lão là, còn thu được một viên trúc cơ đan, đột phá là chuyện thuận lý thành chương, không có gì tốt hâm mộ. Thanh Dương hiện tại cần có nhất cân nhắc chính là mình, không thành trúc cơ hết thảy đều là uổng công. Tại đây thời gian 4 năm bên trong, ngoại trừ tu vi bên ngoài, phương diện khác thu hoạch cũng là to lớn, đầu tiên là ngũ hành kiếm trận đã bị hắn triệt để nắm giữ, sử dụng càng ngày càng thành thục. Hoàn toàn bản ngũ hành kiếm trận, uy lực so tứ nguyên kiếm trận lớn gấp bội, một khi sử dụng, uy lực vô tận. Nếu như nói tam nguyên kiếm trận chỉ là để Thanh Dương thực lực để thăng một tiểu giai, tứ nguyên kiếm trận có thể để cho thực lực của hắn để thăng lương tiểu giai, đến mức ngũ hành kiếm trận, trực tiếp có thể để cho thực lực của hắn để thăng một đại giai, nói cách khác lấy hắn tu vi hiện tại, liền xem như gặp trúc cơ 3 tầng tu sĩ cũng có thể một trận chiến, mà lại loại này để thăng là theo thực lực mà tăng lên, thực lực càng mạnh, kiếm trận uy lực càng lớn. Bởi vì ngưng thần quyết quan hệ, Thanh Dương thần niệm so cùng giai tu sĩ mạnh hơn rất nhiều, lần bế quan này, hắn cũng thử ngự kiếm phi hành. Ngự kiếm phi hành thoạt nhìn dường như quá phong cách, nhưng là luyện tập nhưng là không còn dễ dàng như vậy, thậm chí có thể nói là vô cùng chật vật. Thanh Dương trước dùng thần niệm điều khiển thanh trúc kiếm bay lên trên không, sau đó tự mình nhún người nhảy lên phi kiếm, bởi vì phi kiếm bỗng nhiên gia tăng trọng lượng, bỗng nhiên chìm xuống, cơ hồ rơi xuống tới đất bên trên, Thanh Dương cũng bởi vậy đứng không vững, từ trên phi kiếm rơi xuống xuống dưới. Viện tử không gian quá nhỏ, phi kiếm cái bay cao hơn một trượng, tốc độ cũng rất chậm, dạng này ở mức độ cao đối với Thanh Dương tới nói cơ hồ không có một chút nguy hiểm. Hắn đánh bạo lần nữa nhảy lên phi kiếm, lần này hắn có chuẩn bị tâm lý, phi kiếm ngược lại là ổn rất nhiều, cho dù cũng chìm xuống dưới một chút, lại cũng không là rất nghiêm trọng, Thanh Dương hai chân hung hăng đính tại trên phi kiếm, mới không có ngã xuống đến. Chờ dần dần thích ứng thân thể trọng lượng, Thanh Dương bắt đầu điều khiển phi kiếm tiến lên, bởi vì muốn nhất tâm nhị dụng, một bên dùng thần niệm điều khiển phi kiếm, đồng thời còn phải gìn giữ thân hình vững chắc, độ khó tựa hồ có chút cao, cho nên chỉ trong chốc lát, Thanh Dương ngay tại trong viện quăng ngã mấy cái té ngã. Đối với thần niệm cường đại Thanh Dương tới nói, khống chế phi kiếm thậm chí là mang một người cũng không khó khăn là nhất tâm nhị dụng, không chín muồi có thể sinh xảo, luyện tập nhiều lần, Thanh Dương đối với ngự kiếm phi hành cũng liền chậm rãi quen thuộc, dần dần nắm giữ trong đó bí quyết. Bây giờ Thanh Dương đã có thể dùng phi kiếm mang theo tự mình, ở hơn một trượng không trung tự do tới lui, thậm chí bỗng nhiên tới một cái đại xoay tròn, cũng không cần lo lắng lại đến rơi xuống. Chỉ là bởi vì viện tử quá nhỏ, bay không cao, tốc độ cũng không phải quá nhanh, chỉ có thể chờ đợi tương lai ra đến bên ngoài luyện từ quen. Những năm này Thanh Dương coi trọng nhất vẫn là đan thuật, trúc cơ đan chỉ còn lại có một khỏa, không đủ để Thanh Dương một hơi đột phá trúc cơ kỳ, như vậy luyện chế trúc cơ đan cũng đã thành trước mắt chuyện quan trọng nhất. Bây giờ 10 phần trúc cơ đan vật liệu đã chuẩn bị đầy đủ, duy nhất thiếu hụt chính là đan thuật. Rất sớm trước đó Thanh Dương tiểu thử nghiệm luyện chế dưỡng nguyên đan, cái này thuộc về trúc cơ tu sĩ phục dụng đan dược, nếu như xác suất thành công đạt đến nhất định phải cầu, như vậy Thanh Dương cũng liền từ luyện khí đan sư trưởng thành là trúc cơ đan sư, chỉ có trở thành trúc cơ đan sư mới có luyện thành trúc cơ đan nắm chắc. Ở đi Kinh Phong Sơn trước đó, Thanh Dương luyện chế dưỡng nguyên đan xác suất thành công chỉ có chừng một thành, còn xa xa không đạt được trúc cơ đan sư yêu cầu. Bởi vì dưỡng nguyên đan vật liệu tương đối quý giá, Thanh Dương linh thạch đại bộ phận đều tiêu vào mua sắm trúc cơ đan trong tài liệu mặt, thường xuyên cách thời gian rất lâu, cảm thấy trạng thái điều chỉnh không sai biệt lắm, hắn mới có thể thử luyện chế một hai khỏa, đan thuật để thăng rất chậm. Bất quá khi lấy được tần gia giao dịch cho hắn 7000 linh thạch về sau, Thanh Dương trong tay rộng rãi rất nhiều, thế là hắn mua sắm số lớn luyện chế dưỡng nguyên đan vật liệu, có chút nhàn rỗi tiểu thử nghiệm luyện chế. Thanh Dương ở đan thuật phương diện vốn là tương đối có thiên phú, lại đi qua bất kể chi phí đầu nhập, cho nên hắn đan thuật đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh liền đạt đến trúc cơ đan sư trình độ. Bồi dưỡng đan sư là quá hao phí linh thạch, cũng chính là một chút thế lực lớn mới có thể bồi dưỡng lên, mà không có bối cảnh phổ thông tu sĩ muốn trở thành đan sư cực kỳ khó khăn. Phổ thông tu sĩ có thể thu được tài nguyên là có hạn, dùng tại đề thăng đan thuật bên trên, liền sẽ chậm trễ tu luyện. Liền xem như đan sư đan thuật tăng lên tới trình độ nhất định, có thể dựa vào đan thuật kiếm lấy linh thạch đổi lấy tài nguyên tu luyện, vẫn là cũng phải tiêu tốn rất nhiều thời gian luyện đan, cái này cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được chuyện tình. Thanh Dương không có tùy tiện hướng người khác để lộ tự mình đan sư thân phận, chỉ là cho mình hoặc là giúp thân cận Trần Tất Vượng, Lỗ Định Sơn luyện đan, chính là sợ chậm trễ quá nhiều thời gian. Đi qua trong khoảng thời gian này củng cố, Thanh Dương đan thuật liền xem như so với Thanh Phong Điện luyện đan viện những cái kia uy tín lâu năm trúc cơ đan sư cũng không kém nhiều ít, chí ít tại luyện chế dưỡng nguyên đan thời điểm, xác suất thành công đã vượt qua 3 thành. Vì đề thăng đan thuật, từ tần gia nơi nào cầm tới 7000 khối linh thạch trên cơ bản bị Thanh Dương tiêu xài không còn, đương nhiên thu hoạch cũng là có, ngoại trừ đan thuật bên ngoài, hắn còn chiếm được gần 400 mai dưỡng nguyên đan, giá trị 4000 linh thạch, bất quá Thanh Dương một khỏa đều không có bán, thứ này ở bên ngoài cực kỳ khan hiếm, tự mình cùng Thiết Tí Linh Hầu cũng đều cần phải. Trở thành trúc cơ đan sư về sau, cũng không phải là nói Thanh Dương tiểu nhất định có thể luyện chế trúc cơ đan, cái này dù sao cũng là một loại khác đan dược, không phải là vừa bắt đầu liền có thể nắm giữ, mà lại trúc cơ đan luyện chế so dưỡng khí đan muốn phiền phức nhiều lắm, cơ hồ thuộc về trúc cơ cấp bậc đan dược bên trong phức tạp nhất, huống chi trúc cơ đan vật liệu quá mức quý giá, Thanh Dương cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Quy 1 chương 563, luyện chế trúc cơ đan. Chương 563, luyện chế trúc cơ đan. Bất quá bất kể nói thế nào, Thanh Dương hiện tại dù sao đã là trúc cơ đan sư, kinh nghiệm, tầm mắt, thủ pháp đều so với lúc trước luyện khí đan sư thời điểm tăng trưởng rất nhiều, lại thêm lần kia ở Vô Tư trưởng lão nơi nào đạt được Thanh Phong Điện trước luyện đan viện chủ sự Vô Dục tán nhân đan vương, cùng Vô Dục tán nhân đối với luyện chế trúc cơ đan tâm đắc cùng cảm ngộ, Thanh Dương đối với luyện chế trúc cơ đan hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có nhất định nắm chắc, 2-3 thành xác suất thành công không dám nói, một thành rưỡi còn có thể cam đoan. Thanh Dương rất rõ ràng, cái này xác suất thành công với hắn mà nói vẫn còn có chút thấp, tổng cộng mới 10 phần tài liệu, vận khí bạo dạn cũng liền có thể được đến hai khỏa trúc cơ đan, nếu là vận khí không tốt, nói không chừng liền một khỏa cũng không chiếm được, tự mình chẳng phải là trúc cơ vô vọng. Cho nên nhất định phải cực kỳ thận trọng. Ở sau cùng trong khoảng thời gian này, Thanh Dương đem Vô Dục tán nhân lưu lại trúc cơ đan phương cơ hồ đều ghi nhớ, đối Vô Dục tán nhân lưu lại tâm đắc cùng cảm ngộ, Thanh Dương cũng lật nhìn vô số lần, không ngừng quen thuộc luyện chế trúc cơ đan trình tự cùng phương pháp, đem hết thể làm đến tính trước kỹ càng. Chờ làm xong hết thể chuẩn bị, Thanh Dương lúc này mới kết thúc bế quan, sau đó mang theo tự mình chuẩn bị 10 phần trúc cơ đan vật liệu, đi tới Thanh Phong Điện luyện đan viện. Thanh Dương chỗ ở tiểu viện cũng có chuyên môn phòng luyện đan, chỉ là điều kiện tương đối đơn sơ, bình thường dùng để thăng đan thuật hay là luyện chế giá trị không quá cao đan dược còn có thể, luyện chế trúc cơ đan loại này trọng yếu đan dược sẽ không quá đủ. Luyện đan viện là Thanh Phong Điện chuyên môn luyện chế đan dược, tinh nghiên đan thuật địa phương, tự không phải là Thanh Dương trong viện loại kia nho nhỏ đan phòng có thể so sánh, nơi này tài nguyên sung túc, nguyên bộ đầy đủ, tiểu liền đan lô cũng chia mấy loại đẳng cấp, có thể căn cứ cần tùy ý lựa chọn. Đương nhiên, luyện đan viện đan phòng bất lực chẳng dùng, căn cứ đẳng cấp khác biệt, cần giao cao thấp khác nhau tiền thuê, thường xuyên có học tập đan thuật đệ tử cùng thử nghiệm tự mình luyện đan môn nhân thuê. Thanh Dương ở luyện đan viện đại điện bên trong tuyển một cái trúc cơ đan sư sử dụng đan phòng, giá cả cũng không tính là quá cao, 3 khối linh thạch một tháng, Thanh Dương thuê 2 tháng. Dẫn tới một khối điều khiển đan phòng trận pháp cấm chế lệnh bài, sau đó bị luyện đan viện người tới đan phòng. Đan phòng kỳ thực chính là cái diện tích tương đối lớn đại điện, chỉ cần đóng lại phía ngoài trận pháp cấm chế, liền có thể ngăn chặn tất cả tu sĩ thăm dò cùng thăm viếng. Đan phòng chính giữa là cái cao 4 thước hình tròn đan lô, tạo hình cổ điện hào phóng, ẩn ẩn tản mát ra một tia linh quang, có thể so với tu sĩ sử dụng cực phẩm pháp khí. Ở đan phòng bốn phía trên vách tường treo không ít đề giai đan dược đan phương cùng tiền nhân luyện đan kinh nghiệm, tâm đắc cùng trải nghiệm có thể cung cấp tham khảo. Đan phòng góc sáng sủa, chất đống lấy rất nhiều linh tài, bất quá thứ này đều là có ít, sử dụng nhiều ít, cuối cùng đều là muốn mặt khác giao linh thạch. Đem toàn bộ đan phòng kiểm tra một lần, xác nhận không có cái gì sơ hở về sau, Thanh Dương đuổi đi cái kia luyện đan viện người, đóng lại phía ngoài trận pháp cấm chế. Thời gian sung túc vô cùng, Thanh Dương cũng không có vội vã bắt đầu luyện đan, mà là trước làm một chút chuẩn bị công việc. Ngày đầu tiên, Thanh Dương lại đem vô dục tán nhân đan phương đem ra, đem trúc cơ đan phối phương, vật liệu cấu thành cùng thủ pháp luyện chế và chỉnh tự cắt tỉa một lần, xác nhận không có cái gì sơ hở chỗ. Về sau lại lấy ra một chút tương đối chân quý vật liệu, sử dụng trong đan phòng đan lô luyện tay một chút, làm quen một chút xúc cảm, bảo đảm tương lai luyện đan thời điểm không đến mức bởi vì lạnh nhạt mà ra sai. Ngày thứ hai, Thanh Dương cũng không có làm gì, mà là lặng lặng mà ngồi ở bên cạnh lò luyện đan, nhắm mắt dưỡng thần, điều chỉnh trạng thái, đem tu vi điều chỉnh đến thời kỳ mạnh nhất, đem tâm cảnh điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, tận lực khiến cho tự mình làm đến tâm như chỉ thủy, vô hỉ vô bi, không nóng không đợi. Tới ngày thứ ba, Thanh Dương rốt cục bắt đầu rồi hành động, hắn trước tiên đem luyện chế trúc cơ đan chỉnh tự ở trong lòng yên lặng đã qua một lần, sau đó nhóm lửa linh tài nướng đan lô, chính thức bắt đầu luyện đan. Đối với đan sư tới nói, 10 phần trúc cơ đan vật liệu có thể một lần luyện chế, cũng có thể chia 10 lần đến luyện chế, bất quá một lần luyện chế bình thường là ở đối một loại nào đó đan dược đặc biệt quen thuộc tình huống phía dưới, vì tiết kiệm thời gian áp dụng, cần đầy đủ lực khống chế. Thanh Dương tu vi không cao, thần niệm không mạnh, lại là lần thứ nhất luyện chế trúc cơ đan, nhất định là không dám làm như vậy. Mỗi lấy ra một loại vật liệu, trước quan sát dược hiệu đặc tính, sau đó dùng khác biệt thủ pháp xử lý, tiếp lấy đầu nhập đan lô luyện chế, khiến cho dược liệu ở trong đó phản ứng biến hóa. Thanh Dương động tác không có một tơ một hào chần chờ, phản phất đã luyện chế ra vô số lần, thủ pháp là như vậy thuần thục. Có lẽ là trúc cơ đan thật sự rất khó luyện chế, cứ việc Thanh Dương trước đó làm đủ chuẩn bị, thủ pháp, trình tự, hỏa hầu chưa từng xuất hiện một tia sai lầm cùng vướng hữu, lần thứ nhất luyện chế hay là thất bại. Bất quá Thanh Dương không có nhục chí, hơi bình phục thoáng cái tâm tình, lại bắt đầu lần thứ hai luyện chế. Châm lửa, hồng lô, lấy tài liệu, vỡ nát, luyện hóa, chiết xuất, bào chế, ném lô, tăng ấm, hấp linh, thêm dược, trộn, dung hợp, phản ứng, nhập vi, ra cặn bã, cùng dược, nhấp lô, hỏa thiêu đốt, xuất trần, nhìn lô, đập đỉnh, nước tư, pha loãng, tinh luyện, thu dịch, làm lạnh, điều nhiều, liếp cao, tụ linh, bổ nguyên, cộng hưởng, bấm niệm pháp quyết, khắc trận, hòa văn, ngưng đan chờ chút. Liên tiếp động tác, giống như là làm vô số lần, thuần thục cực kỳ, mắt thấy trúc cơ đan luyện chế đến cuối cùng câu, đột nhiên, trong lò đan truyền tới một tiếng vang trầm, sau đó đan lô cái nắp đã bị trừng khai, một cỗ mùi khét truyền ra, cái này lại thất bại. Thanh Dương xoa xoa mồ hôi trên đầu, biết mình có chút nóng nảy, đem thành công cùng thất bại nhìn quá là quan trọng, càng là sợ hãi thất bại, mới có thể càng là thất bại. Trúc cơ đan xác suất thành công vốn cũng không cao, nếu là tâm tính phương diện lại có vấn đề, thất bại dường như cũng rất bình thường, thất bại không tính là gì. Mấu chốt là phải điều chỉnh tốt tâm tính, không thể để cho trước mặt thất bại ảnh hưởng tới phía sau làm việc. Chờ bình phục tâm tình của mình, Thanh Dương đem trước mặt thất bại hai lần kinh lịch toàn bộ hồi tưởng một lần, tìm ra trong đó sai lầm chỗ, tổng kết trước đó kinh nghiệm giáo huấn, đồng thời điều khiển tinh vi trong đó một chút tài liệu cách dùng cùng dung lượng, sau đó bắt đầu trúc cơ đan lần thứ 3 luyện chế. Mỗi một lần thất bại, Thanh Dương độ thuần thục đều có chỗ đề thăng, đối với trúc cơ đan luyện chế đều sẽ có càng thêm khắc sâu nhận biết, kỳ thực lần thứ 2 Thanh Dương cơ hồ đã mò tới thành công ngưỡng cửa, trúc cơ đan kém một chút tựu luyện thành, cho nên hắn cảm giác được tự mình khoảng cách thành công càng ngày càng gần. Châm lửa hồng lô, cùng lần trước trình tự giống nhau như lúc, duy nhất có sở khác biệt chính là Thanh Dương thủ pháp dường như càng ngày càng thuần thục, động tác cũng so với một lần trước càng thêm trầm ổn. Một khỏa trúc cơ đan cần dùng đến vật liệu trừng đồng dạng nhiều loại, chủ dược gần 10 loại, phụ dược 20-30 chủng, phối dược càng là nhiều đến trên 100 loại, mỗi loại linh dược đều cần biết rõ ràng niên đại của bọn họ, dược lực, dung lượng, trình tự, tương sinh tương khắc chờ một chút, gặp được một tia không ổn liền muốn lâm thời tiến hành điều khiển tinh vi, rút dây động dừng, đã khảo nghiệm đan thuật, lại khảo nghiệm năng lực ứng biến, còn khảo nghiệm đan sư tâm để ý năng lực chịu. Đựng, độ khó cao tới cực điểm. Quy 1 chương 564, trúc cơ đan thành. Chương 564, trúc cơ đan thành. Luyện chế đan dược không riêng hao phí thời gian, còn cực kỳ tiêu hao tu sĩ thần niệm, tu vi không đủ, không có tương ứng lực khống chế, căn bản là vô pháp luyện chế cao hơn cấp bậc đan dược, đây cũng là luyện khí tu sĩ rất khó trở thành trúc cơ đan sư một nguyên nhân, thiên phú lại cao hơn cũng vô dụng. Bất quá bây giờ Thanh Dương vấn đề cũng không lớn, bản thân tu vi của hắn đã đạt đến luyện khí viên mãn trình độ, khoảng cách trúc cơ kỳ chỉ có cách xa một bước, mà lại hắn những năm này một mực luyện tập ngưng thần quyết, thần niệm cũng so cùng giai tu sĩ lớn, liền xem như so phổ thông trúc cơ tu sĩ cũng không kém bao nhiêu, cho dù luyện chế trúc cơ đan hơi có vẻ phí sức, nhưng cũng kém không phải là quá nhiều. Có lẽ là trước đó thất bại hai lần, để Thanh Dương tích lũy thành công kinh nghiệm, có lẽ là Thanh Dương vận khí thật sự tới, lần này luyện chế trúc cơ đan thời điểm, dường như phá lệ thuận lợi, bổ nguyên, khắc trận, hòa văn, ngưng đan, mắt thấy đến cuối cùng thời khắc, Thanh Dương cũng không khỏi cực kỳ trương. Rốt cục, trước mặt dược đỉnh phát ra một trận ông minh chi thanh, cũng không lâu lắm lại lâm vào yên lặng. Sau đó loáng thoáng tản mát ra một tia nhàn nhạt mùi thuốc, mùi thơm này đối với Thanh Dương tới nói đặc biệt quen thuộc, cùng hắn trước đó nội viện thi đấu lúc lấy được hai cái trúc cơ đan cơ hồ giống nhau như lúc. Thành công, cuối cùng thành công, Thanh Dương đè nén xuống hưng phấn trong lòng, chậm rãi đứng người lên, mở ra đan lô cái nắp, chỉ thấy to như vậy một cái đan lô dưới đáy, ngừng lại một khỏa chỉ có lớn chừng trái nhãn đan dược hiện màu nâu đậm, phẩm chất so với môn phái ban thưởng dường như hơi kém một chút, bất quá cũng xem là không tệ, dù sao cũng là Thanh Dương lần thứ nhất luyện được, có thể thành công đã quá may mắn, trở về sau luyện chế nhiều lần, đan dược phẩm chất kiểu gì cũng sẽ tăng lên. Đừng nhìn viên đan dược kia không lớn, hiệu quả cũng rất kinh người, luyện chế một viên trúc cơ đan sử dụng đến vật liệu chừng hơn 100 chủng, bọn hắn thể lượng toàn bộ cộng lại so đan lô còn lớn hơn, cuối cùng lại đều bị cô đọng thành trước mắt như vậy một khỏa lớn chừng trái nhãn đan hoàn, bên trong năng lượng ẩn chứa có thể nghĩ. Thành công một lần về sau, Thanh Dương cũng không có lập tức bắt đầu lần thứ tư luyện chế, mà là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, nhắm mắt lại tinh tế phẩm vị vừa rồi luyện chế trúc cơ đan toàn bộ quá trình. Thất bại muốn tổng kết kinh nghiệm, thành công đồng dạng muốn tổng kết kinh nghiệm, dạng này mới có thể không ngừng tăng cao. Bởi vì trúc cơ đan vật liệu quá mức chân quý, Thanh Dương luyện chế thời điểm đặc biệt cẩn thận, mỗi một lần luyện chế trước đó đều cần điều chỉnh trạng thái, luyện chế về sau đều cần tổng kết kinh nghiệm, lại thêm luyện chế trúc cơ đan cần thời gian, mỗi một phần vật liệu trọn vẹn cần hao phí 3-4 ngày thời gian. Đợi đến 10 phần vật liệu toàn bộ sử dụng hết, đã là hơn 1 tháng sau, Thanh Dương tổng cộng chiếm được 3 cái trúc cơ đan, cho dù trong đó 2 quả phẩm chất hơi kém một chút, nhưng cũng thật to vượt ra khỏi hắn mong muốn, 3 thành xác suất thành công, cái này ở trúc cơ đan sư bên trong cũng coi là rất không tệ thành tích, cho tới bây giờ, Thanh Dương mới có thể nói là chân chính trúc cơ đan sư. Nhìn tự mình luyện chế ra tới 3 viên trúc cơ đan, Thanh Dương vui vô cùng, lại thêm tự mình đã có viên kia, tương đương với có 4 quả trúc cơ đan, liền xem như dùng đan dược đống, hẳn là cũng có thể đem tự mình xếp thành trúc cơ tu sĩ a. Đương nhiên, đan dược đều là có tính kháng dược, trúc cơ đan càng hơn, viên thứ 2 hiệu quả lại so với viên thứ nhất tiểu một nửa, có thể coi là giảm phân nửa, tổng cũng hữu hiệu quả không phải. Có những này trúc cơ đan, trúc cơ kỳ đối với Thanh Dương tới nói, cũng không tiếp tục là lợi trời, mà là một kiện va tay vào nhưng phải chuyện tình, bây giờ tu vi của hắn đã đến đột phá cực hạn, chờ sau khi trở về liền có thể nghĩ biện pháp đột phá. Thu thập xong đan dược, một tia mỏi mệt đánh lên toàn thân, hơn 1 tháng không ngủ không nghỉ luyện chế đan dược, Thanh Dương tinh thần tiêu hao lợi hại, hắn dứt khoát ngay tại bên trong đan phòng nghỉ ngơi. Liên tiếp nghỉ dưỡng sức vài ngày, chờ gần như hoàn toàn khôi phục, Thanh Dương tính toán thời gian, khoảng cách 2 tháng kỳ hạn dường như vẫn còn gần nửa tháng, không cần thiết lãng phí, thế là hắn đem trên thân còn lại dưỡng nguyên đan vật liệu đều đem ra, sử dụng trước mặt đan lô luyện chế dưỡng nguyên đan. Cùng là trúc cơ cấp bậc đan dược, dưỡng nguyên đan so với trúc cơ đan tới nói độ khó nhỏ rất nhiều, Thanh Dương dường như càng luyện càng thuận tay. Dưỡng nguyên đan tỷ lệ thành đan một lần đạt đến gần 4 thành. Thanh Dương trước đây ở chỗ mình ở trong phòng luyện đan luyện chế dưỡng nguyên đan thời điểm, xác suất thành công mới chỉ có 3 thành, cái này hơn 1 tháng qua đan thuật cho dù hơi có đề thăng, nhưng cũng không có khả năng nhiều như vậy. Có thể thấy được luyện đan viện đan phòng muốn so tự mình đan phòng tốt hơn nhiều, mọi người nguyện ý tới đây thuê đan phòng không phải là không có đạo lý, tối thiểu để thăng nửa thành xác suất thành công vẫn phải có. Chờ đem trên thân còn thừa vật liệu toàn bộ sử dụng hết, nhìn xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, Thanh Dương đem đan phòng lại thu thập một lần, che giấu đi tự mình luyện chế trúc cơ đan dấu hiệu cùng khí tức, lúc này mới mở ra trận pháp ra đan phòng, sau đó kết toán phí tổn, trở về chỗ ở của mình. Ngồi ở trong tĩnh thất, Thanh Dương không khỏi tính toán ra, tu vi của mình sớm đã đạt đến luyện khí viên mãn, cụ bị đột phá trúc cơ kỳ điều kiện, mà trúc cơ đan cũng vậy là đủ rồi, có thể nói là vạn sự sẵn sàng. Trước mắt cấp thiết nhất chính là đột phá trúc cơ, sớm ngày trở thành trúc cơ tu sĩ. Bất quá nhớ tới ban đầu ở tạp dịch viện đột phá luyện khí kỳ lúc náo ra động tĩnh, Thanh Dương cảm thấy mình vẫn là phải tìm một cái địa phương an toàn để tránh kinh động người khác. Kỳ thực Thanh Dương đột phá cũng không có cái gì dị thường, chỉ là mỗi lần đột phá thời điểm, Túy Tiên Hồ đều sẽ ngay tiếp theo thăng cấp, náo ra động tĩnh có chút lớn. Ban đầu ở tạp dịch viện thời điểm còn không rõ lộ vẻ, xung quanh đều là một chút đệ tử cấp thấp, không có gây nên người khác chú ý, bây giờ thân ở nội viện, xung quanh gia học viện thâm cao giai đệ tử rất nhiều, dễ dàng gây nên phiền toái không cần thiết. Có thể ngoại trừ nơi này tự mình lại có thể đi đâu? Lựa chọn ở Thanh Phong Điện đột phá, phương diện an toàn vẫn là có cam đoan, nếu như là ở bên ngoài, vạn nhất thời khắc mấu chốt gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Bất quá ngẫm lại tự mình có Thị Tiểu Phong Vương cùng Thiết Tí Linh Hầu hai đại trúc cơ trợ thủ, phương diện an toàn dường như cũng không cần quá lo lắng. Rất nhanh, Thanh Dương liền nghĩ đến một cái nơi đến tốt đẹp, đó chính là Thiết Tí Linh Hầu quê quán Khỉ Hoang Sơn núi, người nơi đâu một ít dấu tích tới, không có người ngoài quấy rầy, mà lại nơi nào còn thuộc về Thanh Phong Điện phạm vi thế lực, lại có yêu hầu bảy ở bên ngoài canh gác. Khoảng cách cũng không coi là xa xôi, đúng là một cái tính tu đột phá nơi tốt, bằng không mà nói lúc trước Vô Ưu tán nhân cũng sẽ không lựa chọn nơi đó. Quyết định chủ ý, Thanh Dương không còn một khắc trì hoãn, trước tìm cái cơ đến nội viện đại điện bên kia báo cáo chuẩn bị thoáng cái, sau đó thu thập xong đồ vật tiểu ra tiên môn. Tiên môn phụ cận ít hai lui tới, cho dù là thông hướng cửa chính trên đường lớn, cũng thường xuyên là rất nhiều ngày cũng không gặp được một bóng người. Thanh Dương đầu tiên là theo đại đạo đi rồi một trận, sau đó tế ra thanh trúc kiếm, sau đó thân thể nhảy lên đứng trên phi kiếm, hướng phía Khỉ Hoang Sơn núi phương hướng mà đi. Đoạn thời gian trước Thanh Dương học xong ngự kiếm phi hành, chỉ là hắn chỗ ở viện tử quá nhỏ, lại có trận pháp phòng hộ, bay không cao, tốc độ cũng không nhanh, bây giờ ra đến bên ngoài, có thể thật tốt thử một chút. Túy Tiên Hồ. Túy Tiên Hồ ổ gờ 1 chương 565, yêu hầu trốn cũ. Chương 565, yêu hầu trốn cũ. Thanh Dương đầu tiên là khống chế phi kiếm hướng phía không trung mà đi, chờ bay lên cao mấy chục trượng trống không thời điểm, rốt cục có một tia không quá thích hứng cảm giác. Cũng không phải hắn không dám tiếp tục hướng chỗ cao bay, mà là thực lực quá thấp trong lòng không chắc, khống chế phi kiếm cũng không phải đặc biệt thuần thục, tại đây trùng không trung, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ngoại trừ phi kiếm dưới chân liền cái mượn lực địa phương đều không có, thương tổn tới làm sao bây giờ? Thử qua ở mức độ cao về sau, Thanh Dương lại thử ngự kiếm tốc độ phi hành, nếu như phát huy đến cực hạn, thậm chí có thể cùng khống chế phi kiếm công kích tốc độ so sánh, chỉ là như vậy thần niệm phụ tải quá lớn, đối chân khí tiêu hao cũng tương đối nghiêm trọng, căn bản là không cách nào kéo dài. Mà lại phi kiếm tốc độ quá nhanh, Thanh Dương thân thể sẽ rất khó đang phi kiếm phía trên đứng vững, không cẩn thận liền sẽ bị ngã xuống tới. Đi qua nhiều lần nghiệm chứng, Thanh Dương cuối cùng là thăm dò rõ ràng tự mình trước mắt ngự kiếm phi hành thích hợp nhất ở mức độ cao cùng tốc độ, ở mức độ cao tốt nhất khống chế ở khoảng 10 mấy trượng, tốc độ thì là mỗi canh giờ khoảng 100 dặm thích hợp nhất, cơ hồ cùng Thanh Dương trên đất người đi đường tốc độ không sai biệt lắm. Ngay cả như vậy, lấy Thanh Dương thực lực hôm nay, một lần cũng chỉ có thể kiên trì khoảng 1 canh giờ, thời gian lại trưởng cũng có chút siêu phụ tải, nhất định phải dừng lại nghỉ ngơi một trận, bất quá hắn hiện tại mới là luyện khí kỳ, chờ đột phá trúc cơ kỳ về sau, tình huống hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Tốc độ phi hành cùng đi đường tốc độ không sai biệt lắm, nhìn lên dường như không có cái gì ưu thế, kỳ thực chỗ tốt vẫn là không nhỏ. Ngự kiếm phi hành đầu tiên đại biểu một loại thực lực cùng thân phận, chỉ có tu vi đạt đến trình độ nhất định mới có thể ngự kiếm phi hành, những người khác cũng chỉ có hâm mộ phân. Thứ yếu lại có thể rút ngắn không ít khoảng cách, không có đất trên mặt nhiều như vậy chướng ngại cùng quá nhiều. Cái thứ ba là nhìn ra khoáng đạt, ở trên không trung quan sát phạm vi càng rộng, có cái gì nguy hiểm luôn có thể trước giờ phát hiện. Khỉ hoang sơn núi cũng ở Thanh Phong sơn mạch bên trong, khoảng cách Thanh Phong điện tiên môn cũng liền mấy ngàn dặm. Thanh Dương bay một trận nghỉ ngơi một trận đi một trận, chỉ dùng thời gian 10 ngày, tựu chạy tới Khỉ hoang sơn núi chốn cũ. 20 năm trôi qua, Khỉ hoang sơn núi cơ hồ không có một chút biến hóa. Thanh Dương vừa mới đạp vào dốc núi, thì có vô số yêu hầu xuất hiện trong bụi cỏ, đống đất về sau, trong khe đá, trên nhánh cây, không ngừng mà nhòm ngó trong bóng tối lấy Thanh Dương. Chỉ là Thanh Dương khí thế ngoại phóng, những này yêu hầu cảm nhận được Thanh Dương khí thế trên người, biết đối phương rõ ràng không dễ trọng, thật không có yêu hầu dám lao ra chặn đường. Chờ Thanh Dương từ từ tiếp cận đỉnh núi, những yêu hầu kia rốt cục nhịn không được, đầu tiên là một trận sao động, sau đó nhóm lớn yêu hầu vây quanh Hầu Vương chắn phía trước. Cái kia Hầu Vương thực lực lớn khoảng ở nhị giai đỉnh phong, hẳn là nguyên bản Hầu Vương bị Thanh Dương mang đi về sau, ở còn lại nhị giai yêu hầu bên trong một lần nữa đề cử ra, chỉ bất quá yêu hầu sẽ không tu luyện, tiến giai hoàn toàn dựa vào bản năng, cho nên 20 năm trôi qua, cũng không có tiến hóa đến tam giai. Cái kia mới Hầu Vương cũng cảm thấy Thanh Dương uy hiếp, biết rõ tự mình không phải là đối thủ của Thanh Dương, có thể nghĩ đến phía sau chính là bọn họ hắn xảo huyệt, chỉ có thể kiên trì đứng dậy. Thanh Dương nhìn bầy khỉ ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ không thể nín được cười cười, sau đó thần niệm khẽ động, đem Thiết Tí Linh Hầu phóng ra. Thiết Tí Linh Hầu dường như cũng đoán được đây là địa phương nào, vừa mới thò đầu ra, liền phóng ra toàn thân khí thế, hướng về phía trước mặt yêu hầu bầy phát ra trận trận vui sướng tiếng gào. Bây giờ Thiết Tí Linh Hầu đã đạt đến tứ giai, so ở đây thực lực cao nhất yêu hầu cũng cao hơn hai giai, đẳng cấp áp chế tác dụng ở đồng loại ở giữa tức thì bị phóng đại rất nhiều. Nghe được Thiết Tí Linh Hầu tiếng gào, yêu hầu nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, tự liền mới Hầu Vương cũng không ngoại lệ. Sau đó Thiết Tí Linh Hầu dần dần thu hồi khí thế của mình, mà bầy khỉ nhóm cũng rốt cục nhận ra đã từng vương. Thiết Tí Linh Hầu cho dù ứng rời đi nơi này chừng 20 năm, nhưng là yêu hầu bầy đối với hắn lại càng thêm kính sợ, không riêng bởi vì hắn là bọn hắn đã từng vương, càng bởi vì thực lực tăng lên. Thanh Dương cũng không hiểu thú lời, chỉ cảm thấy bầy khỉ chi chi chi kích một trận gọi bậy, làm cho lỗ tai hắn cơ hồ đều muốn điếc. Đã qua thật lâu, toàn bộ bầy khỉ mới từ từ an tĩnh lại, sau đó toàn bộ bầy khỉ vây quanh Thanh Dương cùng Thiết Tí Linh Hầu đi tới yêu hầu động huyệt bên trong. 20 năm không đến, yêu hầu động huyệt cũng không có bao nhiêu biến hóa, khác biệt duy nhất cũng chính là trong hồ hầu nhi linh tiểu so với lúc trước Thanh Dương lúc rời đi nhiều một chút, hẳn là cái này 20 năm góp nhặt. Ở hang động mặt khác một bên, Thanh Dương tìm được lúc trước Vô Ưu tán nhân mở cái kia thạch thất, lúc trước Thanh Dương lúc rời đi cũng không có lại dùng hòn đá phủ kín thạch thất vào miệng, bất quá yêu hầu nhóm dường như đem bên trong trở thành cấm địa, những năm gần đây cũng không có đi vào, thoạt nhìn còn rất sạch sẽ. Theo thực lực tăng lên, lúc trước Thanh Dương cùng Hầu Vương hợp lực mới có thể xê dịch hòn đá, bây giờ một người dễ dàng liền có thể di chuyển. Đem thạch thất hơi thu thập một chút, Thanh Dương lại dùng hòn đá đem tự mình phong ở trong thạch thất, cũng chuẩn bị tới một cái không thành công thì thành nhân. Đến mức Thiết Tí Linh Hầu, lại bị Thanh Dương lưu tại bên ngoài, đến một lần để hắn cùng yêu hầu nhóm thật tốt đoàn tụ thoáng cái, thứ hai cũng có thể mang theo bầy khỉ nhóm ở bên ngoài canh gác, gặp được nguy hiểm cũng có phản ứng thời gian. Làm xong hết thể chuẩn bị, Thanh Dương từ nạp vật phủ bên trong lấy ra một cái bồ đoàn, ngay tại dựa vào tường trên giường đá khoanh chân ngồi xuống, vứt bỏ hết thể ngoại giới quấy nhiễu, tĩnh khí ngưng thần vận chuyển công pháp. Đột phá trúc cơ kỳ là cái quá chật vật quá trình, mảy may không qua loa được, Thanh Dương nhẫn mại tính tình hao tốn gần nửa tháng thời gian điều chỉnh trạng thái, thẳng đến hắn cảm thấy mình từng cái phương diện đều điều chỉnh tới tốt nhất thời điểm, lúc này mới đưa tay lấy ra một viên trúc cơ đan để vào trong miệng. Đan dược vào miệng, dược lực dần dần phóng thích, sau đó tụ tán vào Thanh Dương tứ chi bách hải cùng kinh mạch bên trong. Thanh Dương chỉ cảm thấy vang một tiếng, chân khí trong cơ thể phảng phất sôi trào, điên cuồng ở trong kinh mạch hội tụ, không chờ hắn kịp phản ứng, cái kia hội tụ tới chân khí lại chen chúc lấy phóng tới đan điền. Loại cảm giác này tựa như một dòng sông nhỏ bên trong đột ngột chảy đến đại lượng lũ, mà hồng thủy này lượng còn tại không ngừng gia tăng, tùy thời đều có vỡ đê nguy hiểm. Kinh mạch là nhìn không thấy sờ không được, nhưng hắn lại là chân thực tồn tại, làm cùng bạo linh khí ở Thanh Dương trong kinh mạch tàn phá bừa bãi thời điểm, loại kia nhìn không thấy, sờ không được, nhưng lại ở khắp mọi nơi đau đớn trong nháy mắt đánh tới, để trên mặt hắn biến sắc. Phản phất vô số con kiến ở bốn phía chui loạn, phản phất vô số ong mật ở toàn thân chập cắn, có khi tê dại, có khi đau đớn, ở khắp mọi nơi, nhưng lại không chỗ tìm kiếm. Loại này đau đớn thật là Thanh Dương bất luận cái gì ngôn ngữ đều khó mà hình dung, để cho người ta không thể nhịn được nữa. Cũng không biết trải qua bao lâu, dường như chỉ qua một hai canh giờ, dường như đã qua 10 ngày nửa tháng, lại tựa hồ đã qua trọn vẹn một thế kỷ, đau đớn trên người cảm giác dần dần biến mất, mà trong miệng trúc cơ đan cũng một chút xíu thu nhỏ, tòng long mắt biến thành to bằng hạt lạc, từ cụ lạc biến thành như hạt đậu nành, lại từ đậu nành biến thành lớn bằng hạt vừng nhỏ, thẳng đến cuối cùng biến mất. Quy 1 chương 566, cuối cùng thành trúc cơ. Chương 566, cuối cùng thành trúc cơ. Một khỏa trúc cơ đan dược lực cơ hồ hao tổn xong, mà Thanh Dương tu vi còn dừng lại ở luyện khí viên mãn, cũng không có đột phá trúc cơ kỳ, chẳng qua là chân khí trong cơ thể càng hùng hậu một chút, thần niệm càng thêm cường đại một chút thôi. Cái này một khỏa trúc cơ đan năng lượng, dường như tất cả đều dùng để bổ sung tu vi của hắn, cũng không có để cảnh giới của hắn có chỗ để thăng. Trước đó ở Thanh Phong Điện lúc, Thanh Dương còn chuyên môn bỏ ra thời gian hơn một năm củng cố tu vi, cô động chân khí, hắn cảm thấy mình tu vi đã đến cực hạn, thăng không thể thăng lên. Bây giờ xem ra, đây chẳng qua là tự mình một cái ảo giác, tự mình khoảng cách cực hạn vẫn là chênh lệch lấy không ít hỏa hầu. Cường độ còn chưa đủ, cho dù kinh mạch đã cơ hồ bị linh khí xung bạo, nhưng là hội tụ linh khí vẫn không đủ để thỏa mãn cần. Thanh Dương cũng có chút điên cuồng, đập nồi dìm thuyền ở đây giơ lên, hắn cắn răng một cái, lại từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một khỏa trúc cơ đan nhét vào trong miệng. Viên thứ 2 trúc cơ đan vào miệng, Thanh Dương thể nội linh khí trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo, tại thể nội cấp tốc vận chuyển, hình thành từng đợt sóng lớn, điên cuồng đánh thẳng vào đan điền. Xông, xông, xông, Thanh Dương hoàn toàn mặc kệ chính mình tình trạng, điên cuồng đánh thẳng vào trong đan điền gông cùm xiển xích. Không chỉ có như vậy, Thanh Dương kinh mạch cũng đang chịu đựng không phải người áp lực. Phản phất nước sông vỡ đê, Thanh Dương kinh mạch trong nháy mắt bị xông hủy nhiều chỗ, cuồng bạo linh lực thậm chí xông phá làn da, ở trên người hắn xông ra rất nhiều vết thương, máu tươi thoáng chốc trải rộng toàn thân, cơ hồ thành một cái huyết nhân. Thanh Dương máu me khắp người, thoạt nhìn kinh khủng đến cực điểm, nhưng là hắn đã không lo được, bởi vì biến hóa trong cơ thể cũng thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, đại lượng chân khí tụ tập đến trong đan điền, đã sớm vượt ra khỏi đan điền phụ tải, toàn bộ đan điền phảng phất muốn bị nó bạo, phồng lên khó chịu, chân khí còn tại không ngừng vào tới, đan điền nhưng lại đối với cái này không có biện pháp. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Chẳng lẽ cứ như vậy bị đan dược cho nó bạo hay sao? Nếu là đan điền bị hủy, mình đời này coi như triệt để cùng tu tiên vô duyên. Thanh Dương không biết người khác đột phá trúc cơ kỳ thời điểm là cái gì tình huống. Dù sao chính hắn hiện tại đã đến bên bờ sinh tử, cái kia trúc cơ kỳ dường như gần trong gang tấc, lại tựa hồ cách xa ở chân trời, hắn có thể cảm giác được mình cùng trúc cơ kỳ ở giữa dường như chỉ kém một tầng giấy cửa sổ, rồi rôi tay đầu ngón tay liền có thể xuyên phá, nhưng lại nhất thời nửa khắc tìm không thấy cái kia giấy cửa sổ ở nơi nào. Cũng là thời khắc mấu chốt phúc linh tâm trí, hắn chợt nhớ tới mình dường như có một khỏa huyết linh châu vẫn không có dùng, cái kia huyết linh châu ở Túy Tiên Hồ bên trong thả vài chục năm, lúc này không cần chờ đến khi nào. Cố nén trên thân thể khó chịu, Thanh Dương từ Túy Tiên Hồ bên trong lấy ra viên kia huyết linh châu, nâng ở trong hai tay, vận chuyển công pháp hấp thu huyết linh châu bên trong huyết khí. Một khỏa huyết linh châu bên trong ẩn chứa tu sĩ tinh huyết rất ít, mấy hơi thời gian về sau, bên trong tinh huyết đã bị Thanh Dương hấp thu luyện hóa xong, viên kia huyết linh châu cũng liền biến thành một khỏa phế hạt châu. Có lẽ là huyết linh châu bên trong trúc cơ tu sĩ tinh huyết thật sự có tác dụng, lại có lẽ là Thanh Dương thật tới nên đột phá thời điểm. Theo huyết linh châu bên trong tinh huyết bị Thanh Dương luyện hóa hấp thu, hắn đột một tiểu đối trúc cơ kỳ cảnh giới nhiều hơn một tia minh ngộ, cũng dường như tìm được tầng kia giấy cửa sổ. Nhất pháp thông vạn pháp thông, cũng bởi vì nhiều hơn cái này một tia minh ngộ, đan điền của hắn vậy mà bắt đầu từng trận có vào, phảng phất có một cỗ vô hình áp lực bóp chặt trong đan điền chân khí, đang không ngừng áp xúc. Áp lực càng lúc càng lớn, mà chân khí mật độ cũng càng ngày càng cao, khi tất cả chân khí đều bị áp xúc đến chỉ có như hạt đậu nành thời điểm, đột nhiên ở giữa trong đan điền dường như tách ra nhất đạo linh quang, đoàn kia chân khí tựu biến thành một giọt không màu chất lỏng. Sau đó trong thân thể chân khí giống như là tìm được chỗ tháo nước, lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn tràn vào đan điền, bất quá lúc này trong đan điền chân khí đoàn đã biến thành chân nguyên đoàn, thu liễm có thể lực lớn kinh người, lại nhiều linh lực tựa hồ cũng có thể chứa đến dưới. Trạng thái khí chân khí chuyển hóa làm thể lỏng chân nguyên, cái này tu sĩ từ luyện khí đột phá trúc cơ dấu hiệu, trên thân thể biến hóa còn chưa hoàn thành, nguyên thần tấn thăng cũng dần dần bắt đầu. Thanh Dương cũng không phải lần thứ nhất đột phá, hắn đối toàn bộ quá trình hiểu rất rõ. Biết đột phá đã đến thời khắc quan trọng nhất, bất lực lại mảy may sai lầm, tất cả thống khổ đều chỉ có thể cố nén. Toàn bộ quá trình cực kỳ chậm chạp, cũng không biết trải qua bao lâu, đau đớn dần dần biến mất, toàn bộ đột phá quá trình cũng sắp đến hồi kết thúc, hắn cũng rốt cục có tâm tư quan sát trên người mình đến biến hóa. Đầu tiên là nguyên thần biến hóa, luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ là hai cái hoàn toàn khác biệt cảnh giới, bây giờ hắn nguyên thần lớn mạnh, vững chắc dị thường, thần niệm cũng đã cường đại đến trình độ nhất định, điều khiển phi kiếm nhẹ nhõm thông thuận cực kỳ. Trước đó Thanh Dương ngự kiếm phi hành một lần chỉ có thể kiên trì một canh giờ, nếu là hiện tại thử lại, liền xem như một lần kiên trì 3-4 canh giờ cũng không ở nói dưới. Mà lại thần niệm phạm vi cũng tiến một bước mở rộng, bây giờ đã có thể bao trùm chung quanh 50-60 trượng phạm vi, nói cách khác Thanh Dương khống chế phi kiếm công kích phạm vi cũng mở rộng tới 50-60 trượng, thần niệm khế động, phi kiếm siêu chợt tới lui, có thể chạm địch cho mấy chục trượng có hơn. Biến hóa càng lớn là Thanh Dương tu vi, đừng nhìn nguyên lai tràn ngập toàn bộ đan điền chân khí, bây giờ bị áp xúc chỉ còn lại có phảng phất giọt nước đồng dạng đồ vật, nhưng là một giọt nước này ẩn chứa năng lượng so với trước đó chân khí đoàn càng thêm lợi hại, căn bản cũng không thích hợp đặt chung một chỗ so. Lấy trước đó Thanh Dương tu vi thôi động ngũ hành kiếm trận, một lần cần tiêu hao thể nội gần một nửa chân khí, mà bây giờ thôi động ngũ hành kiếm trận, nhiều lắm là cần trong đan điền cái kia một giọt chân nguyên 1/4, có thể thấy được hắn lần này thực lực để thăng có bao nhiêu. Thanh Dương mở to mắt, lưỡng đạo linh quang lóe lên, lăng lệ đến cực điểm, trúc cơ kỳ cùng trước đó luyện khí kỳ chính là không giống. Hơn nửa ngày về sau, Thanh Dương mới dần dần khống chế được trong mắt linh quang, đang chuẩn bị đứng người lên thật tốt thu thập một phen, bỗng nhiên, đỉnh đầu tiểu xuất hiện đại lượng linh khí. Có lần kế đột phá luyện khí kỳ lúc kinh nghiệm, Thanh Dương biết là chuyện gì xảy ra, vội vàng một lần nữa ngồi xuống, vận chuyển công pháp, đem phía ngoài linh khí khuyên bảo nhập Túy Tiên Hồ bên trong. Linh khí chung quanh càng tụ càng nhiều, toàn bộ thạch thất trên không giống như là một cái to lớn tụ linh trận, đem phương viên vài dặm, thậm chí là hơn 10 dặm linh khí đều tụ tập lại, toàn bộ trong thạch thất linh khí toát lên, linh yên cuộn, liền như là tiên cảnh. Thanh Dương không dám lười biếng, một bên ngồi xuống, một bên đem tràn vào thân thể của mình linh khí đều chậm rãi khuyên bảo nhập Túy Tiên Hồ bên trong. Còn Túy Tiên Hồ tại sao lại như vậy, bên trong lại sẽ phát sinh nhiều ít biến hóa, Thanh Dương không biết, cũng không còn được, hắn duy nhất có thể làm chính là như vậy. Lần này linh khí tụ tập tốc độ so với lần trước nhanh hơn rất nhiều, ảnh hưởng phạm vi cũng lớn chừng gấp 10, đối với ngoại giới linh lực biến hóa hơi mẫn cảm một chút tu sĩ, đều có thể cảm ứng được, nếu là Thanh Dương chọn tại nội viện đột phá, động tĩnh lớn như vậy chỉ sợ toàn bộ nội viện đều muốn bị kinh động đến. Quy 1 chương 567, Hồ Lô trưởng thành. Chương 567, Hồ Lô trưởng thành. Toàn bộ quá trình kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ, Túy Tiên Hồ mới đình chỉ linh khí hấp thu, tụ tập ở chung quanh linh khí dần dần tan đi, chờ chung quanh hết thảy gió êm sóng lặng, Thanh Dương rốt cục thở dài một hơi, đột phá cuối cùng là hoàn thành, sau này mình chính là trúc cơ tu sĩ. Đột phá quá trình cho dù khúc chiết, nhưng nói tóm lại coi như thuận lợi, sử dụng một khỏa huyết linh châu, bốn khỏa trúc cơ đan chỉ dùng rơi mất hai khỏa, còn thừa lại cái kia hai khỏa phẩm chất hơi kém, xem ra chính mình tư chất không hề giống chính mình tưởng tượng bên trong kém như vậy. Trước đó vì gom góp 10 phần trúc cơ đan vật liệu, vì đề thăng đan thuật, Thanh Dương cơ hồ đem trên thân không thường dùng đồ vật đều bán, bây giờ cũng không sầu linh thạch có thể dùng, còn lại cái này hai quả trúc cơ đan cho dù phẩm chất kém một chút, xuất ra đi cũng có thể thay một số lớn linh thạch, chỉ là loại sự tình này muốn nhìn cơ hội, bất lực quá nóng nội, chờ đem đến từ mình thật sự cần linh thạch lại nói. Vừa mới đột phá, huyết y mang theo, bất quá Thanh Dương tạm thời đều không để ý tới, hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút Túy Tiên Hồ vừa rồi náo ra động tĩnh lớn như vậy, đến tột cùng sẽ có biến hóa gì, thế là lách mình tiến vào Túy Tiên Hồ bên trong. Nhớ kỹ Thanh Dương vừa mới trở thành khai mạch cảnh tu sĩ thời điểm, Túy Tiên Hồ bên trong tiểu xuất hiện một cái phương viên hơn 20 mẫu không gian, chờ hắn đột phá đến luyện khí kỳ thời điểm, toàn bộ không gian mở rộng tới hơn 200 mẫu, bây giờ Thanh Dương lần nữa đột phá, Túy Tiên Hồ không gian quả nhiên lại có biến hóa mới. Biến hóa lớn nhất vẫn là không gian tăng lớn, diện tích lại một lần nữa làm lớn ra gần gấp 10, dài rộng đều vượt qua 400 trượng, tổng diện tích chừng hơn 2000 mẫu. Trước đó Túy Tiên Hồ không gian một chút liền có thể nhìn thấy biên giới, bây giờ toàn bộ không gian rốt cục mới có rộng lớn cái này khái niệm. Ngoại trừ không gian tăng lớn, bên trong địa thế chập trùng càng lớn hơn, bên trái tiểu gò núi lại lên cao vài chục trượng, diện tích làm lớn ra gấp bội, thoạt nhìn cũng rốt cục có mấy phần sơn dáng vẻ. Giữa sườn núi một chút sơn tuyển, nước chảy không ngừng, từ trên núi chút xuống đến chân núi, hình thành nhất đạo hai thước rộng dãi thác nước nhỏ, cho cả tòa núi nhỏ tăng lên mấy phần sinh cơ. Nước chảy cuối cùng đều hội tụ ở chân núi trong đầm nước, nguyên bản 7-8 trượng lớn nhỏ đầm nước, bây giờ cũng có vài chục trượng phương viên, thoạt nhìn liền như là một cái hồ nhỏ. Nước hồ dập dờn, hiện ra từng tia linh khí, so ngoại giới phổ thông nước suối không biết tốt bao nhiêu. Bên đầm nước bên trên là Thanh Dương lúc trước từ khỉ hoang sườn núi rời cắm một chút dùng để sản xuất hầu nhi linh tiểu cây ăn quả, lúc ấy Thanh Dương cái rời cắm 7-8 khỏa linh quả cây, cái khác đều là một chút tiện tay gieo xuống lẫn lộn cây ăn quả, bất quá lẫn lộn cây ăn quả hảo hảo trưởng, đã nhiều năm như vậy, linh quả cây cũng không có tăng thêm bao nhiêu, ngược lại là những cái kia lẫn lộn cây ăn quả dáng dấp rất là tươi tốt, dần dần mà tạo thành một mảnh nhỏ quả dại rừng. Nhưng là đi qua lần này Túy Tiên Hồ thăng cấp về sau, linh quả cây bỗng nhiên ở giữa tiểu tăng lên mấy quả, cho dù vẫn chỉ là cây giống, bất quá một ngày nào đó sẽ lớn lên. Quả dại rừng cũng làm lớn ra không ít. Sinh cơ bừng bừng, về sau Hầu Vương sản xuất hầu nhi linh tiểu cũng không thiếu nguyên liệu. Trước đó Thanh Dương ở Túy Tiên Hồ không gian bên trong trồng không ít linh dược, đã sinh trưởng gần 20 năm, lần này cũng bị thuốc không ít, bất quá đều là một chút đê giai linh thảo, giá trị cũng không phải là rất cao. Bây giờ Túy Tiên Hồ không gian làm lớn ra rất nhiều lần, thiết tí linh hầu đã có chút chiếu cố không tới, xem ra sau này phải có lựa chọn trồng một chút cao giai linh thảo, đến mức những cái kia đê giai linh thảo, tùy tiện trong không gian vung một chút hạt giống là được, không cần thiết chuyên môn lãng phí thời gian. Lần này Túy Tiên Hồ thăng cấp về sau, trong ở tiểu trì chúng quanh quảng trường cái kia bốn cây linh vật càng phát ra khỏe mạnh, liền như là bốn trung thành tuyệt đối hộ vệ, nâng ly ao quảng trường vây ở chính giữa. Vạn niên hồng dài đến cao hơn một trượng, khắp cây hoa hồng thoạt nhìn rất là khả quan, theo vạn niên hồng tuổi cây tăng trưởng, mở ra hoa hồng cũng càng ngày càng có linh tính, dùng vạn niên hồng luyện chế ích thọ đan hiệu quả tăng lên không ít, mật hoa cùng phấn hoa hiệu quả dường như so phổ thông linh hoa cao hơn. Cây đào cũng dài đến cao hơn một trượng, thân cây trưởng tráng hán cánh tay kích thước, cành lá rậm rạp, sinh cơ bừng bừng, duy nhất tương đối tiếc nuối là cái này khỏa cây đào từ đầu đến cuối không có nở hoa kết trái dấu hiệu. Bất quá cũng không cái gọi là. Thanh Dương hiện tại cũng không cần cái gì linh quả, cùng lắm thì tương lai chặt luyện chế pháp bảo, loại này đẳng cấp linh mục, chắc hẳn so phổ thông linh tài hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Dây cây nho so cây đào dáng dấp càng nhanh, chỉ bất quá cần dựa vào giá đỡ mới có thể đi lên leo lên, cho nên lộ ra hơi thấp một chút, bất quá đã bày khắp Thanh Dương làm giá đỡ. Đi ở dàn cây nho phía dưới, có thể nghe được một tia nhàn nhạt hương hoa, ngẩng đầu, nhiều đám màu vàng tiểu hoa chợt ních dàn cây nho, chờ lâu như vậy, dây cây nho rốt cục cũng nở hoa rồi. Thanh Dương trồng ở Túy Tiên Hồ bên trong linh vật, Vạn Niên Hồng là cái thứ nhất nở hoa. Bất quá vạn niên hồng hoa vốn là hắn đặc sắc, cái thứ nhất nở hoa cũng rất bình thường. Dây hồ lô là cái thứ hai nở hoa, rất sớm trước đây tiểu kết xuất một cái tiểu hồ lô, Thanh Dương còn chưa kịp đi xem, lúc này đoán chừng lại lớn lên một chút. Bây giờ cái này dây cây nho cũng nở hoa rồi, đoán chừng không bao lâu liền có thể kết quả, cái này dây cây nho đẳng cấp rõ ràng so với cái kia dã linh quả cây cao rất nhiều, chờ nho thành thục, tăng thêm vào thiết tí linh hầu sản xuất hầu nhi linh tiểu bên trong, đoán chừng có thể làm linh tiểu hiệu quả nâng cao một bước. Dùng dã linh quả cây sản xuất hầu nhi linh tiểu thuộc về luyện khí kỳ linh tiểu, đối luyện khí tu sĩ có hiệu quả. Nhưng là theo Thanh Dương thực lực tăng lên, hầu nhi linh tiểu sự giúp đỡ dành cho hắn liền sẽ càng ngày càng nhỏ, dần dần trở nên có chút gân gà, có những này nho lại khác biệt, có thể tăng lên trên diện rộng linh tiểu đẳng cấp, đem linh tiểu hiệu quả phát huy đến lớn nhất. Sau đó Thanh Dương vô tình đi đến hồ lô dưới cây mặt, nhìn trên đỉnh đầu cái kia chừng to bằng miệng chén, thậm chí có chút ấu vàng hồ lô, Thanh Dương không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Đoạn thời gian trước hắn vừa mới nhìn qua, cái hồ lô này còn chỉ có lớn chừng cái trứng gà, không nghĩ tới chỉ là bởi vì Túy Tiên Hồ một lần thăng cấp, tiểu biến lớn như vậy, mà lại hồ lô trắng trong ấu vàng, dường như có thành thục dấu hiệu. Chỉ sợ lần này Túy Tiên Hồ hấp thu tới được linh khí, có không ít đều bị cái hồ lô này dùng hết. Thanh Dương xích lại gần hồ lô kia tinh tế quan sát, phát hiện toàn bộ hồ lô hóng ánh sáng long lanh, xanh trong trắng bệnh, trắng trong ố vàng, khiến cho nội liễm, tựa hồ là một kiện hiếm có linh vật. Thanh Dương cho dù không hiểu luyện khí, nhưng là nhất định ánh mắt vẫn phải có, cái này hồ lô tối thiểu có thể luyện thành một kiện trung phẩm linh khí. Cẩn thận phân biệt, sẽ phát hiện hồ lô nội bộ ẩn ẩn chứa một tia phong linh lực, nói cách khác cái này hồ lô rất có thể là phong thuộc tính thích hợp nhất chính là luyện chế thành phi hành pháp khí, không riêng tốc độ nhanh, còn có thể mức độ lớn nhất tiết kiệm người sử dụng thần niệm cùng chân nguyên. Lúc trước Khương sư thúc sử dụng Ngự Phong Chu cùng Vô Tư trưởng lão sử dụng Tật Phong Toa chính là loại này bảo vật, nhưng so sánh tu sĩ trực tiếp khống chế phi kiếm phi hành dễ dàng hơn. Thanh Dương quyết định, chờ trở lại môn phái về sau, liền đem hồ lô hái xuống, tìm tốt một chút luyện khí sư thử một chút. Quy 1 chương 568, Lãnh Úc lại xuất hiện. Chương 568, Lãnh Úc lại xuất hiện. Dây hồ lô biến hóa không chỉ chừng này, ngoại trừ cái này sắp thành thuộc hồ lô bên ngoài, ở cách đó không xa chủ thân bên trên, lại mở ra một mái một trống hai đóa tiểu bạch hoa, xem chừng không bao lâu, liền có thể lại kết xuất một cái hồ lô. Cái thứ nhất hồ lô là phong thuộc tính, có thể luyện chế phi hành linh khí, cái này cái thứ hai hồ lô không biết lại có thể luyện chế thành bảo vật gì. Suy nghĩ lung tung một trận, Thanh Dương từ hồ lô dưới kệ đi ra, ở rượu trong đình ngồi xuống, nhìn về phía trên không bay múa thị tiểu phong. Lần này túy tiên hồ thăng cấp quá trình bên trong, toàn bộ thị tiểu phong bảy biến hóa cũng không nhỏ, thị tiểu phong vương nhất cử từ trúc cơ sơ kỳ tiến cấp tới trúc cơ trung kỳ, thực lực có bay vọt về trước, cái kia 6 con tử bối thị tiểu phong cũng toàn bộ tiến cấp tới luyện khí viên mãn trình độ, khoảng cách đột phá trúc cơ kỳ cũng chính là một cơ hội vấn đề. Lần kế nội viện thi đấu đánh với Đồng Nhan một trận, thị tiểu phong tổn thất nặng nề, số lượng từ hơn 300 con hạ xuống tới hơn 200 con, bất quá đi qua mấy năm này bổ sung, lại lần nữa khôi phục được hơn 300 con số lượng, bởi vì này một lần túy tiên hồ thăng cấp, trong đó có hơn 20 cái nguyên bản ở vào đột phá biên giới phổ thông thị tiểu phong, cũng thuận lý thành trương tiến giai thành tử bối thị tiểu phong. Tân tấn tử bối thị tiểu phong đương nhiên không có cách nào cùng nguyên bản cái kia 6 con so sánh, nhưng là ở trên thực lực, những này thị tiểu phong đã thật to vượt qua phổ thông thị tiểu phong, về sau ở gặp được địch nhân thời điểm, không chỉ có lực công kích tăng nhiều, cũng có năng lực tự vệ nhất định. Vì có chỗ khác biệt, ngoại trừ thị tiểu phong vương bên ngoài, 6 con tử bối thị tiểu phong bị Thanh Dương xưng là phong tướng, cái khác hết thể tính làm ong binh. Dạng này, toàn bộ bầy ong tiểu tạo thành lấy ong chúa cầm đầu, lấy phong tướng làm phụ trợ, tân tấn tử bối thị tiểu phong vi cốt làm việc, dẫn đầu phổ thông thị tiểu phong quân thể, đẳng cấp sông nghiêm, tổ chức nghiêm mật, tiến thối có theo, giống như một cái chỉnh thể. Ngay tại Thanh Dương quan sát túy tiên hồ bên trong biến hóa thời điểm, bỗng nhiên truyền đến một trận tim đập nhanh, cái này thiết tí linh hầu đang hướng về mình cảnh báo, không tốt, bên ngoài gặp nguy hiểm, dường như có địch nhân xâm nhập yêu hầu động huyệt, Thanh Dương không dám lười biếng. Vội vàng lách mình ra túy tiên hồ không gian. Thanh Dương thậm chí còn chưa ở thạch thất bên trong đứng vững, liền nghe bên ngoài truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, trong đó còn kẹp ở lấy yêu hầu nhóm hô hòa cùng tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên là có người đánh vào yêu hầu động huyệt, thiết tí linh hầu dẫn theo yêu hầu bảy ngăn cản, yêu hầu bảy trước mắt dường như ở vào hạ phong. Nhị đệ, ngươi xác nhận vừa rồi thiên địa dị tượng là từ nơi này phát ra sao? Lúc này liền nghe một thanh âm nói, âm thanh bình thản không đổi, dường như càng vốn là cũng không nhận được chiến đấu ảnh hưởng. Một thanh âm khác nói, ta xem rõ ràng, phương viên hơn 10 dặm linh khí đều ở hướng nơi này tụ tập, như vậy thiên địa dị tượng không phải là bảo vật xuất thế lại là cái gì? Ta nhớ được trước đây nơi này hầu vương chỉ bất quá vừa mới bước vào tam giai, lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, tiêu tiến hóa tới tứ giai. Nếu là không có bảo vật, bằng hắn một cái xuất sinh làm sao có thể tiến giai nhanh như vậy? Cái thứ nhất thanh âm nói cũng là, bất quá cái này yêu hầu động huyệt bên trong ngoại trừ một điểm hầu nhi linh cửu, dường như cũng không có thứ gì khác cả. À, không đúng, cái này hòn đá phía sau tựa như là trống không, nhanh xử lý những này yêu hầu, vào xem đến tột cùng là cái gì bảo vật có thể gây nên dị tượng như thế. Bên ngoài hai người một bên đánh nhau vừa nói chuyện, không có chút nào cảm giác cấp bách, tựa hồ đối với chung quanh yêu hầu bảy thực lực chẳng thèm ngó tới. Phải biết, bây giờ yêu hầu bảy bên trong thế nhưng là có tứ giai thiết tí linh hầu ở, tương đương với nhân loại trúc cơ tu sĩ, dưới loại tình huống này, hai người nọ cũng không để ý yêu hầu bảy uy hiếp, nói rõ thực lực của hai người chí ít cũng là trúc cơ kỳ. Quả nhiên, người kia lời còn chưa dứt, bên ngoài tiểu truyền đến thiết tí linh hầu tiếng kêu thảm thiết, xem ra là hai người nọ chuẩn bị xuống sát thủ, yêu hầu bảy thật không phải là đối thủ của bọn họ. Đến lúc này, Thanh Dương cũng không dám có mảy may trì hoãn, vội vàng tế ra một thanh phi kiếm đánh vào thạch thất môn khẩu trên hòn đá. Cái này Thanh Dương đột phá trúc cơ kỳ về sau lần thứ nhất phát ra công kích, nhất thời không có trưởng khống tốt lực đạo, điều động chân khí dường như nhiều một chút, chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, toàn bộ sơn động tựa hồ cũng lắc lư một cái, động khẩu hòn đá nổ bể ra đến, đá vụn văng từ phía. Không tốt, có mai phục, mau lui lại. Một người trong đó cả kinh kêu lên, động tĩnh lớn như vậy cũng đem bên ngoài hai người làm giật nảy mình, coi là bên trong thật có cái gì mai phục, lách mình hướng phía bên ngoài sơn động tối lui. Chờ bụi mù tan đi, Thanh Dương rốt cục thấy được tình huống bên ngoài, toàn bộ yêu hầu động huyệt bên trong, nổn ngang lộn xộn nằm không ít yêu hầu thi thể, số lượng không thua 70-80 con. Trong đó có cái kia tân tấn hầu vương, tổn thất thật sự là quá thảm trọng một chút. Cái kia thiết tí linh hầu cũng thụ thương không nhẹ, toàn thân có ít nhất một nửa lông tóc đều cháy đen một mảnh, ngực bộ vị một cái kinh khủng độc khẩu, cơ hồ lộ ra bên trong xương cốt, một cái mạng cơ hồ ít đi nửa cái, nếu không phải Thanh Dương kịp thời xuất thủ, chỉ sợ thiết tí linh hầu sẽ chết ở chỗ này. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Thanh Dương không khỏi nhè răng một nước, thiết tí linh hầu theo mình cái này sao nhiều năm, cho tới bây giờ không người nào dám đem hắn bị thương thành dạng này, tự mình phí hết nhiều ít thời gian mới bồi dưỡng ra được chút cơ trợ thủ, kém một chút đã bị hai người này làm hỏng. Vẫn còn chết những này yêu hầu, hoàn toàn chính là thụ thai bay vạ gió, nếu không phải là mình chọn ở chỗ này đột phá, làm sao lại cho bọn hắn dẫn tới như vậy tai họa. Nói cái gì cũng phải để yêu hầu nhóm xuất này ngủ ác khí. Bất quá Thanh Dương đồng thời cũng biết, có thể đem tứ giai thiết tí linh hầu bị thương thành dạng này, thực lực của đối phương tuyệt đối không thể khinh thường, nhất định phải cẩn thận một chút, miễn cho chưa xuất sư đã chết. Thanh Dương trấn an thiết tí linh hầu để hắn trong động dưỡng thương, tự mình lại ba bước hai bước chạy ra khỏi ngoài động. Trước đó hai người nọ cũng không có đi xa, trong sơn động địa phương chật hẹp, bọn hắn lo lắng có cái gì mai phục, ở bên ngoài cũng không cần sợ, bốn phía trống trải tùy thời đều có thể đào tẩu. Chúng chi bọn hắn còn băn khoăn trước đó thiên địa dị tượng, mong muốn biết rõ ràng đến tuột cùng có hay không bảo vật. Trước mặt hai người đều là trúc cơ tu sĩ, nhìn niên kỷ tựa hồ cũng là trắng niên, bất quá trúc cơ tu sĩ đều có 200 năm tuổi thọ, số tuổi thật sự cũng không rõ ràng. Trong đó một cái tu vi ở trúc cơ kỳ 3 tầng, chỉ là làn da đỏ thẫm, khuôn mặt thô ráp, giống như là thường xuyên phơi gió phơi nắng lao động, bất quá thiếu một cái cánh tay, ở chỗ cụt tay ăn một cái hàn quang loẹt loẹt móc. Một cái khác tu vi thấp một chút, chỉ có trúc cơ một tầng, đột phá thời gian cũng không trường. Người này mặc một thân trường bào màu xanh, dáng dấp vẫn còn tính đoan chính, chỉ là thiếu một con mắt, mang theo một cái màu đen bịt mắt, bằng thêm mấy phần lãnh lốc khí tức. Nhìn thấy cái này người thứ hai, Thanh Dương không khỏi chính là sửng sở, đây không phải cái kia độc nhãn long lãnh lốc sao? Không nghĩ tới hắn còn sống, tự mình lại ở chỗ này gặp gỡ hắn, càng không có nghĩ tới chính là, gia hỏa này vậy mà cũng đột phá đến trúc cơ kỳ. Không có môn phái để chống đỡ, còn muốn tránh né tiên môn truy nã, ở trốn đông trốn tây tình huống dưới còn có thể đột phá trúc cơ kỳ, có thể thấy được gia hỏa này tư chất tuyệt tốt. Quy 1 chương 569, câu hồn sử tăng phạm. Chương 569, câu hồn sử tăng phạm. Là ngươi? Cái kia độc nhãn long lanh lúc nhìn chằm chằm Thanh Dương nói. Thanh Dương nhận ra độc nhãn long lanh lúc đồng thời, đối phương cũng nhận ra Thanh Dương, 20 năm trước, ngay tại Nam Linh Sơn trại phụ cận, chính là cái này Thanh Dương, nhiều lần hỏng chuyện tốt của hắn, đồng thời thúc đẩy linh ong chập đả thương bàn tay của hắn, làm hại hắn cũng kém một điểm chặt đứt cánh tay biến thành người cụt một tay, những người khác có thể quên, Thanh Dương tên địch nhân này liền xem như hóa thành cho hắn cũng nhớ kỹ. Lần đó bị thị tiểu phong đốt tổn thương về sau, đem độc nhãn long lanh lúc đằng địa chết đi sống lại, nhiều lần đều muốn chạm đi cánh tay, bất quá cuối cùng vẫn kiên trì được. Mấy ngày sau đau đớn giảm bớt, độc nhãn long lanh lúc lo lắng Thanh Phong Điện truy sát, thế là một đường chạy trốn tới ngoại hải, đồng thời làm quen đại ca câu hồn sử tăng phạm. Hai người cũng coi là lưu tầm lưu, mã tầm mã, cùng một chỗ bên ngoài biển làm hải tặc, đã qua một đoạn thời gian tiêu giao thời gian, có lẽ là độc nhãn long lanh lúc tư chất thật sự tốt, những năm kia tu vi đột nhiên tăng mạnh, một đường đột phá trúc cơ kỳ. Chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn, đoạn thời gian trước hai người huynh đệ không cẩn thận đắc tội một phương thế lực, bên ngoài biển bị người đuổi giết, nhất thời cùng đường mặt lộ, tiểu một lần nữa về tới Cửu Châu đại lục. Tương đối ngoại hải bên kia hoàn cảnh, độc nhãn long lanh lúc vẫn là đối Cửu Châu đại lục quen thuộc hơn một chút. Bây giờ tu vi của hắn đã đến trúc cơ kỳ, lại có đại ca làm bạn, chỉ cần không gặp được Thanh Phong Điện cao tầng, bình thường đệ tử liền xem như đánh không lại, đào tẩu vẫn còn có cơ hội, thì sợ gì tiên môn truy nã. Nếu là vận khí tốt, gặp lúc trước từ tay mình khuỵu tay đào tẩu đám tiểu tử kia, nói không chừng còn có thể báo sơn trại bị hủy mối thù, rửa sạch mối hận trong lòng. Trong khoảng thời gian này hai người vừa mới trở lại Thanh Phong Sơn, đến Nam Lĩnh Sơn trại trở lại trốn cũ một phen, sau đó tiểu lâm thời ở tại Khỉ Hoàng Sơn núi phụ cận. Kết quả vừa vặn gặp được Thanh Dương sau khi đột phá, túy tiên hồ hút tụ chúng quanh linh khí gây nên thiên địa dị tượng, hai người thương lượng nửa ngày, cuối cùng cho rằng là có trọng bảo xuất thế, thế là tiểu một đường sống qua yêu hầu động huyệt bên trong, không nghĩ tới chính là trọng bảo không có phát hiện, lại trước gặp 20 năm trước dùng linh ong đốt tổn thương cựu nhân của mình. Độc nhãn long lanh lúc đưa tới bên cạnh cái kia câu hồn sử tang phàm chú ý, hắn quay đầu nói, nhị đệ nhận biết tiểu tử này. Nào chỉ là nhận biết, ta lúc đầu chính là bị gia hỏa này hỏng sự tình, mới chạy trốn tới ngoại hải, hắn chính là hóa thành xám ta cũng nhận ra. Độc nhãn long lanh lúc cắn răng nghiến lợi nói. Nghe độc nhãn long lanh lúc, cái kia câu hồn sử tang phàm ngược lại nghi ngờ, không khỏi nói, ta trước đây từng nghe nhị đệ nói qua rất nhiều lần, cái kia dùng linh ong đốt tổn thương ngươi không phải là cái luyện khí một tầng tiểu tử sao? Có thể gia hỏa này tu vi. Kinh đại ca như vậy đã nhắc nhở, độc nhãn long lanh lúc cũng là cả kinh, đúng vậy à, lúc trước tiểu tử này mới luyện khí một tầng, so với mình tu vi thấp dòng dã 5 tầng, làm sao mới 20 năm không gặp, đã đột phá tới trúc cơ kỳ, cùng tu vi của mình một màn đồng dạng rồi. Chẳng lẽ tư chất của hắn cứ như vậy ưu tú? Lại hoặc là gia hỏa này là môn phái trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nghĩ tới những thứ này, độc nhãn long lanh lúc tựu trong lòng giảo đau. Nhớ ngày đó, tự mình cũng là tiên môn đệ tử, đi tới chỗ nào đều bị người coi trọng mấy phần, kết quả một bước sai từng bước sai, rất nhanh liền biến thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh, đây hết thảy đều là những cái kia ra vẻ đạo mạo môn phái cấp cao tầng làm hại. Dựa vào cái gì ngươi có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ tiên môn che chở, mà ta lại muốn bị để ngươi khắp nơi truy sát? Độc nhãn long lanh lúc càng nghĩ càng là ghen ghét, càng nghĩ càng là phẫn hận, lạnh lùng nói, là tiểu tử này không sai. Ta không biết hắn vì sao ngắn ngủi thời gian 20 năm tiểu từ luyện khí một tầng đột phá đến trúc cơ kỳ, nhìn dáng vẻ của hắn, dường như vừa mới đột phá trúc cơ kỳ không bao lâu, trước đó chúng ta nhìn thấy thiên địa dị tượng nói không chừng chính là hắn đột phá lúc tạo thành. Cái kia câu hồn khiến cho kinh ngạc nói, lúc trước nhị đệ vài chục năm từ luyện khí trung kỳ đột phá đến trúc cơ kỳ, ta cảm thấy đã rất là kinh diễm, không nghĩ tới tiểu tử này tuyệt hơn, trực tiếp từ luyện khí sơ kỳ đột phá đến trúc cơ kỳ, thật là khiến người đố kỵ. Nhị đệ, ngươi nói không sai, gia hỏa này trên thân nhất định có bảo vật gì, bằng không mà nói, hắn vì sao không ở vắng mặt phòng hộ xâm nghiêm môn phái nội bộ đột phá, mà là một người vụng trộm trốn ở cái này dã ngoại hoang vu bên trong đột phá. Hai người suy đoán cho dù không hoàn toàn đôi, nhưng cũng cùng chân tướng 89/10, Thanh Dương chính là lo lắng đột phá lúc dị tượng bị môn phái phát hiện, mới có thể lựa chọn nơi này, nghĩ không ra bị đối phương 2-3 câu tiểu đoán được nguyên nhân, lần này thì càng bất lực tùy tiện đối đầu mới rời. Đối phương hai tên trúc cơ tu sĩ, nếu như là Thanh Dương chưa đột phá trước đó, có lẽ hắn sẽ còn do dự một chút, hắn mặc dù có thị tiểu phong vương cùng thiết tí linh hầu hai đại trợ lực, nhưng là tự vệ có thừa, mong muốn chiến thắng đối phương rất không có khả năng. Bây giờ Thanh Dương cũng đột phá trúc cơ kỳ, sẽ không tồn tại cái này vấn đề, trúc cơ trung kỳ thị tiểu phong vương đủ để ngăn chặn cái kia câu hồn sử tăng phạm, chờ tự mình giết bại độc nhãn long lanh lúc, tụ hợp thị tiểu phong vương về sau, sẽ giải quyết câu hồn sử tăng phạm dường như cũng không khó khăn. Thanh Dương đang tính toán song phương thực lực đồng thời, đối phương cũng đang suy nghĩ vấn đề này, vô luận như thế nào so sánh, hai người đều cảm thấy bắt lại chỉ có trúc cơ một tầng Thanh Dương là chuyện dễ như trở bàn tay. Cái kia câu hồn sử tăng phạm nhìn Thanh Dương mỉm cười, nói, tuổi còn trẻ thì có thực lực như thế, ngay cả ta đều lên lòng yêu tài, thế nào? Về sau theo ta hôn như thế nào? Chỉ cần đem ngươi trên người bảo vật giao ra, chúng ta có thể lưu ngươi một cái mạng. Thanh Dương không phải là mới ra đời tiểu tử, rất rõ ràng mình coi như là giao ra bảo vật, đối phương cũng không quá khả năng lưu tự mình một cái mạng. Chúng chi độc nhãn long lanh lúc còn tại bên cạnh, gia hỏa này hận không thể đem tự mình nghiền xương thành cho, làm sao lại tùy tiện buông tha mình. Thanh Dương cười lạnh một tiếng, nói, bảo vật tiểu trên người ta, mong muốn liền tự mình tới lấy a, muốn cho ta chủ động giao cho ngươi, thật sự là si tâm vọng tưởng. Cái kia câu hồn sử Tang Phàm cũng biết đối phương không có khả năng khoanh tay chịu chết, hắn bất quá là hải tặc làm đã quen, động thủ trước đó trước tìm cho mình cái cơ thôi, thấy Thanh Dương quả nhiên cự tuyệt, thế là hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta vốn định cho ngươi một con đường sống, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách huynh đệ chúng ta không khách khí, nhị đệ, chúng ta cùng tiến lên. Nhìn thấy câu hồn sử Tang Phàm dường như mong muốn xông đi lên, Độc Nhãn Long Lanh Úc vội vàng kêu lên, đại ca coi chừng, tiểu tử này nuôi một đám linh ong, nhất là xảo trá thai quái. Ta biết. Cái kia câu hồn khiến cho lập tức ngừng lại bước bộ, sau đó thần niệm khẽ động, tế ra một thanh màu lam nhạt hạ phẩm linh kiếm, trên không trung săn cái kiếm hoa, sau đó hướng phía Thanh Dương đỉnh đầu đâm tới. Kiếm còn chưa tới, hàn khí đã giáng lâm, xung quanh nhiệt độ không khí lập tức hạ xuống tới điểm đóng băng trở xuống. Câu hồn sử Tang Phàm thanh kiếm này tên là Hàn Đàm kiếm, thuộc về thủy thuộc tính hạ phẩm linh khí, Hàn Đàm kiếm không chỉ có lực công kích kinh người, công kích đồng thời còn có thể tản mát ra trận trận hàn khí, có thể đối tu sĩ tạo thành đông lạnh chậm chạp tác dụng, ngưng trệ tu sĩ chân nguyên chuyển vận, chậm chạp tu sĩ khí huyết vận chuyển, để tu sĩ tốc độ phản ứng giảm xuống rất nhiều. Quy 1 chương 570, Hàn Đàm kiếm. Chương 570, Hàn Đàm kiếm. Cao thủ đánh nhau cực kỳ nguy cấp, chút nào trì trệ đều có thể tạo thành vô pháp bù đắp sai lầm, hơi phản ứng chậm một chút khả năng đã bị địch nhân chạm dưới kiếm, cho nên câu hồn sử Tang Phàm thanh này Hàn Đàm kiếm liền xem như ở hạ phẩm linh khí bên trong, cũng thuộc về uy lực tương đối cường đại một loại. Hàn Đàm kiếm còn chưa tới người, nhiệt độ trung quanh bỗng nhiên tụ chậm lại, hàn khí bức người, băng lanh thấu xương, bỗng nhiên ở giữa Thanh Dương cũng cảm giác được, vô luận là đan điền chân nguyên, vẫn là thể nội khí huyết, thậm chí ngay cả mình toàn bộ đại não phản ứng đều chậm chạp rất nhiều. Thanh Dương không dám khinh thường, vội vàng vận chuyển chân nguyên, ở bên ngoài cơ thể hình thành một cái chân nguyên vòng bảo hộ toàn thân, thân thể phía ngoài hàn ý lúc này mới giảm bớt một chút. Sau đó hắn vung tay lên, đem toàn bộ thị tiểu phong bầy tất cả đều phóng ra, ông chúa mang theo thủ hạ 6 viên đại tướng cùng hơn 300 ong binh đem cái kia câu hồn sử Tang Phàm bao bọc vây quanh. Bây giờ Thanh Dương trở thành trúc cơ tu sĩ, cùng thị tiểu phong vương thực lực sai biệt không tính quá lớn, cũng có nhất định năng lực tự vệ, cũng không sợ bị người ngấp nghé thị tiểu phong vương. Thị tiểu phong vương tương đương với trúc cơ trung kỳ thực lực, mới vừa xuất hiện đã bị đối phương cảm ứng được, cái kia câu hồn sử Tang Phàm không khỏi trên mặt biến sắc, nói: "Nhị đệ, ngươi không phải nói hắn linh ong thực lực cao nhất không cao hơn luyện khí sơ kỳ sao? Nơi này tại sao có thể có trúc cơ kỳ linh ong? Hơn nữa còn là trúc cơ trung kỳ. Chúng ta làm sao đối phó được?" Độc Nhãn Long Lanh Úc cũng là trong lòng giận mình, hắn không dám thừa nhận tự mình tình báo sai lầm, chỉ có thể nói ra, ta cũng không hiểu rõ, 20 năm trước hắn xác thực chỉ có 3 con luyện khí sơ kỳ linh ong, còn lại đều là phổ thông linh ong, tình huống lúc đó, bọn hắn chênh lệch một chỗ đó chính là trong tay ta, nếu quả thật có trúc cơ kỳ linh ong làm sao có thể không cần. Những này linh ong nhất định đều là về sau bồi dưỡng. Cái kia câu hồn sử Tang Phàm cũng không tin tưởng, nói đơn giản, nếu như linh trùng thật như vậy tốt bồi dưỡng, tự dưỡng linh trùng tu sĩ làm sao có thể ít như vậy? Một con trúc cơ kỳ linh trùng cần tài nguyên không thể so với một trúc cơ kỳ tu sĩ ít hơn bao nhiêu, hắn một cái mới vào trúc cơ phổ thông đệ tử, làm sao nuôi nổi nhiều như vậy cao cấp bậc linh ong? Nhị đệ, lần này ngươi có thể hại khổ ta. Thật vất vả gặp cửu nhân, làm sao có thể bỏ dở nửa chừng? Cái kia Độc Nhãn Long Lanh Úc mê hoặc nói, đại ca, đây là chuyện tốt ta, ngươi trái lại suy nghĩ một chút, hắn có thể ở ngắn ngủi thời gian 20 năm bên trong, không chỉ có đem tu vi của mình tăng lên tới trúc cơ kỳ, còn chăn nuôi ra một đoàn cao cấp bậc linh trùng, cái này bất chính nói rõ trên người hắn có dị bảo sao? Nghe Độc Nhãn Long Lanh Úc nói xong, cái kia câu hồn sử Tang Phàm trong mắt không khỏi hiện lên một tia tham lam, nói, tiểu nói này sự tình tự thông, chính vì hắn trên người có dị bảo, mới có thể trong thời gian ngắn đột phá trúc cơ, đồng thời nuôi thành lớn như vậy một đám linh trùng, nói không chừng cái kia tứ giai hầu vương cũng là dính hắn ánh sáng. Hắn lo lắng thân giấu dị bảo chuyện tình bị đồng môn phát hiện, thế là mạo hiểm đến giã ngoại đột phá, kết quả vừa vận động phải chúng ta, lão thiên đại chúng ta không thể à, lần này huynh đệ chúng ta muốn phát đạt. Độc Nhãn Long Lanh Úc gật gật đầu, nói, đúng vậy à, thiên cho không lấy phản chịu tội lỗi. Huynh đệ chúng ta hai người chẳng lẽ còn đánh không lại hắn một cái vừa mới đột phá trúc cơ tu sĩ hay sao? Đại ca, ngươi trước hết nghĩ biện pháp ngăn chặn những cái kia linh trùng, tiểu tử này ta tới đối phó, chỉ cần giết chết hắn, những linh trùng này liền sẽ đã mất đi khống chế, chuyện còn lại cũng liền đơn giản. Câu hồn sử Tang Phàm nhìn một chút đem tự mình vây vào giữa nhóm lớn linh ong, cũng chỉ có thể như vậy, lấy nhị đệ thực lực, là kéo không ở bọn này linh ong, chuyện này chỉ có thể tự mình tới làm. Đối diện tiểu tử này cho dù cũng là trúc cơ tu sĩ, mà dù sao vừa mới đột phá, có lẽ sẽ so luyện khí viên mãn lúc mạnh hơn một chút, vẫn còn so ra kém chân chính trúc cơ tu sĩ, nhị đệ vẫn rất có phần thắng. Làm như thế đương nhiên tương đối mạo hiểm, nhưng vì cao minh đến gia hỏa này dị bảo, bước lên điểm hiểm tính là gì? Huynh đệ bọn họ hai người bên ngoài biển trà trộn nhiều năm như vậy, ngày nào không đang bước lên hiểm? Có thể làm cho luyện khí tu sĩ ở ngắn ngủi thời gian 20 năm bên trong trở thành trúc cơ tu sĩ, đồng thời có thể bồi dưỡng được một đoàn cao giai linh trùng, thậm chí có thể để cho yêu thú cấp 3 tấn cấp tứ giai bảo vật, nên đến cỡ nào người tiên? Câu hồn sử Tang Phàm tư chất tương đối, có thể đột phá trúc cơ kỳ thuần túy là vật khí. Đối cảnh giới càng cao hơn chưa từng có hy vọng xa vời, nhưng là hiện tại, hắn tâm lại bị động đến. Như thế bảo vật nếu là tới trong tay mình, không nói cái khác, tối thiểu có thể đem tự mình kẹt tại trúc cơ sơ kỳ thật nhiều năm bình cảnh cho đột phá, trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ cách mình cũng liền không còn xa xôi, nếu là vận khí đủ tốt, tương lai nói không chừng liền kim đan cảnh cũng dám thử một lần. Nghĩ tới đây, câu hồn sử Tang Phàm kềm nén không được nữa nội tâm cùng nhiệt, không đợi đối diện thị tiểu phong bảy khởi sướng tiến công, hắn vậy mà chủ động nên đón tiếp lấy. Thôi động chân nguyên hình thành vòng bảo hộ bảo vệ toàn thân yếu hại, khu động lấy Hàn Đàm kiếm trực chỉ thị tiểu phong vương. Hàn Đàm kiếm vừa ra, trung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, thị tiểu phong vương nhưng mà không sợ, thân thể lóe lên, tránh khỏi mũi kiếm, hai cánh chỉ về phía trước, sáu đội thị tiểu phong đồng thời phát khởi công kích. Trước đây thị tiểu phong chiến đấu đều là Thanh Dương gián tiếp chỉ huy, Thanh Dương không chỉ có muốn đối mặt đối thủ của mình, còn muốn phân tâm chỉ huy thị tiểu phong bảy đối địch, sai lầm cùng trì hoãn nhất định là khó tránh khỏi, cho nên thị tiểu phong bảy mười thành thực lực, có thể phát huy 7-8 phần đã coi là không tệ. Bây giờ sẽ không tồn tại cái này vấn đề, toàn bộ bảy ong từ thị tiểu phong vương tự mình chỉ huy, chỉ dùng Thanh Dương đem yêu cầu truyền đạt cho thị tiểu phong vương, quen thuộc tự thân tộc đàn tập tính thị tiểu phong vương liền sẽ chỉ huy bảy ong đầu nhập chiến đấu, có thể đem bảy ong thực lực phát huy đến 10 phần 10, thậm chí cũng không cần thị tiểu phong vương tự mình xuất thủ, liền có thể cuốn lấy cái kia câu hồn sử tăng phạm. Lấy ong chúa làm trung tâm, 6 con phong tướng các lĩnh một đội ong binh, tân tấn tử bối thị tiểu phong vi cốt làm việc, phổ thông thị tiểu phong làm vũ khí lính, tạo thành một cái cường đại mà vững chắc quân thể. Toàn bộ thị tiểu phong bảy tiến thối có theo, trật tự danh mạch, liền như là một cái nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, không chỉ có thể đem bảy ong lực công kích phát huy đến lớn nhất, còn có thể trình độ lớn nhất giảm bớt bảy ong tổn thương. Trước đây Thanh Dương chỉ huy thị tiểu phong chiến đấu, chỉ có thể coi là đang liều tiêu hao, lấy bảy ong đại lượng tổn thất đổi lấy chiến đấu thắng lợi, mà bây giờ thị tiểu phong vương chỉ huy chiến đấu mới thật sự là chiến đấu, công kích đồng thời lại không tổn thương tự mình, nội yếu lại mạnh, gặp mạnh càng mạnh. Ở thị tiểu phong bảy không ngừng vây công phía dưới, cái kia câu hồn sử tang phạm nhất thời giật gấu và vai, cho dù là đem thực lực của mình phát huy đến cực hạn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ cho không bị bại. Đến lúc này hắn mới hiểu được, trước đó dường như xem thường bọn này linh trùng, cũng may mắn là đối mặt mình bảy ong, nếu là cùng nhị đệ trao đổi thoáng cái, đoán chừng liền mười mấy hơi thở thời gian đều nhịn không được. Câu hồn sử tang phàm cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ cho không bị bại, mong muốn chiến thắng bảy ong rất không có khả năng, nếu là kéo đến thời gian lớn, hơi có chút sai lầm, nói không chừng sẽ còn bị thua. Bây giờ hắn đã không có cái khác đường lui, chỉ mong lấy nhị đệ có thể mau chóng giết tiểu tử kia, mới có chiến thắng hy vọng. Quy 1 chương 571, chiến trúc cơ. Chương 571, chiến trúc cơ. Ở câu hồn sử tang phàm cùng thị tiểu phong hôn chiến đồng thời, hai người khác cũng chiến ở cùng nhau, cái kia độc nhãn long lánh lúc rất rõ ràng, đại ca bên kia không biết có thể kiên trì bao lâu, thắng bại mấu chốt tiểu nhìn tự mình, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, cho nên hắn vừa ra tay liền sử xuất sát chiêu. Chỉ thấy hắn thần niệm khẽ động, một thanh trường kiếm màu bạc xuất hiện lên đỉnh đầu, trường kiếm kia trên không trung xoay tròn một vòng, huyễn hóa ra hơn ngàn đạo ngân sắc mũi kiếm, mang theo song quân chi thế hướng phía Thanh Dương phong tới. Trở thành tu sĩ nhiều năm như vậy, Thanh Dương đối mặt qua trúc cơ kỳ địch nhân, cũng ngăn cản qua người khác sử dụng hạ phẩm linh khí, nhưng là chân chính cùng sử dụng linh khí trúc cơ tu sĩ mặt đối mặt chiến đấu, hiện tại còn là lần đầu tiên, cũng là lần thứ nhất đối mặt trúc cơ tu sĩ toàn lực công kích. Độc Nhãn Long Lanh Úc nguyên bản sử dụng pháp khí là Miêu Kim Thiến, bất quá đột phá trúc cơ về sau, hắn tự đổi thành cái này trường kiếm màu bạc. Kiếm này tên là Thiên Phong kiếm, mỗi lần công kích thời điểm, đều sẽ huyễn hóa ra hơn ngàn đạo mũi kiếm phụ trợ công kích. Kỳ thực linh kiếm huyễn hóa ra đến mũi kiếm lực công kích rất nhỏ, bất quá số lượng nhiều tính gộp lại sẽ không dung khinh thường, nhất đạo lưỡng đạo mũi kiếm không tính là gì, 8 đạo 10 đạo cũng không trở thành bắn thủng Thanh Dương phòng ngự, liền xem như trên dưới 100 đạo cùng đi, Thanh Dương cũng có thể ứng phó, có thể lập tức hơn ngàn đạo mũi kiếm đi theo trường kiếm phía sau, liền xem như trúc cơ tu sĩ cũng phải trên mặt biến sắc. Ở độc nhãn long lanh lúc toàn lực thúc đẩy phía dưới, cái kia trường kiếm màu bạc uy lực kinh người, đâm thẳng Thanh Dương lực, mang theo hơn ngàn mũi kiếm cũng lợi không thể cản. Nếu là đang vì đột phá trước đó, Thanh Dương cảm thấy mình liền xem như sử dụng ngũ hành kiếm trận, cũng không nhất định có thể ngăn cản. Về phần hiện tại, Thanh Dương chân khí trong cơ thể chuyển đổi thành chân nguyên, uy lực đại tăng, tứ nguyên kiếm trận hẳn là có thể ngăn trở. Mắt thấy cái kia trường kiếm màu bạc càng ngày càng gần, Thanh Dương bên này đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bốn trôi pháp kiếm đồng thời bay lên trên không, trong nháy mắt tạo thành một cái kiếm trận khổng lồ, chắn cái kia trường kiếm màu bạc trước đó. Tứ nguyên kiếm trận không chỉ có lực công kích kinh người, vẫn còn cường đại phòng ngự tác dụng, có kiếm trận phía trước, trường kiếm màu bạc hình thành nghìn đạo mũi kiếm bị phòng ngự giọt nước không lọt. Ở giữa cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại, cái kia trường kiếm màu bạc mang theo nghìn đạo mũi kiếm cùng tứ nguyên kiếm trận tiểu đụng vào nhau, nổ vang một tiếng về sau, trường kiếm màu bạc bay ngược mà quay về, Thanh Dương kiếm trận cũng có thể lượng hao hết, bốn trôi pháp kiếm tản mát ở các nơi. Lần này lại là lực lượng ngang nhau, ai cũng không có làm gì được ai. Thanh Dương song mi lắc một cái, triệu hồi tự mình bốn trôi pháp kiếm, đối với vừa rồi lần này đối công, hắn cũng không phải là rất hài lòng, ấn nói sử dụng tứ nguyên kiếm trận thời điểm, có thể làm hắn thực lực đề thăng 2 tầng, liền xem như đối mặt trúc cơ 2-3 tầng đối thủ đều có thể liều mạng, nhưng là vừa rồi lại chỉ là cùng đối phương cân sức ngang tài, có thể thấy được tứ nguyên kiếm trận cũng không có phát huy ra hắn vốn có thực lực. Bất quá rất nhanh Thanh Dương liền nghĩ đến nguyên nhân, cái này cùng hắn tình trạng trước mắt có rất lớn quan hệ, một mặt là hắn vừa mới đột phá, đối với thần niệm cùng chân nguyên sử dụng không đủ thuần thục, một phương diện khác cũng là bốn trôi pháp kiếm đẳng cấp quá thấp, thượng phẩm pháp kiếm cùng hạ phẩm linh khí chênh lệch quá lớn, cũng làm cho kiếm trận uy lực có chỗ hạ xuống, xem ra sau này trở về nhất định phải nhanh thay đổi pháp khí. Đối diện độc nhãn long lanh lúc cũng trước tiên triệu hồi tự mình trường kiếm màu bạc, nhìn Thanh Dương, trong lòng không khỏi kinh ngạc và phần, không nghĩ tới cái này Thanh Dương trưởng thành nhanh như vậy, vừa mới đột phá trúc cơ, liền có thể ngăn trở tự mình một kích chí mạng, trở về sau triệt để trưởng thành sẽ còn cao minh. Độc nhãn long lanh lúc bây giờ kiến thức khác biệt trước đây, biết Thanh Dương ở thực lực không bằng tự mình, pháp khí cũng không bằng tình huống của mình dưới, lại có thể ngăn cản công kích của mình, hẳn là kiếm kia trận lập hạ công lao, bất quá dạng này kiếm trận cực kỳ hao tổn thần niệm cùng chân nguyên, tiểu tử này thực lực vốn cũng không như tự mình, lại cưỡng ép sử dụng kiếm trận, tiêu hao lại nghiêm trọng hơn, luôn có không tốt thời điểm. Độc nhãn long lanh lúc cười lạnh một tiếng, nói: "Tiểu tử, thật đúng là coi thường ngươi, coi là dựa vào mấy cái thượng phẩm pháp kiếm liền có thể ngăn trở trúc cơ tu sĩ. Ta xem ngươi còn có thể kiên trì mấy lần." Vừa dứt lời, cái kia độc nhãn long lanh lúc thần niệm khẽ động, trường kiếm màu bạc lần nữa bay lên đỉnh đầu, huyễn hóa ra nghìn đạo mũi kiếm, hướng về Thanh Dương đúng ngay vào mặt chém tới. Cùng lúc đó, Thanh Dương cũng lần nữa triển khai bốn nguyên kiếm quyết. Hai người ngươi tới ta đi chiến ở một chỗ. Độc Nhãn Long Lanh Úc coi là Thanh Dương vừa mới đột phá, các phương diện cũng không bằng hắn, chiến thắng Thanh Dương hẳn là rất dễ dàng chuyện tình, liền xem như trong thời gian ngắn vô pháp chiến thắng, thời gian kéo đến lâu, Thanh Dương liền sẽ bởi vì thần niệm cùng chân nguyên không tốt tình huống, sớm tối có thể đem đối phương mà chết. Lại không biết Thanh Dương chân thực lực cũng không so Độc Nhãn Long Lanh Úc chính lệnh, bởi vì ngưng thần quyết nguyên nhân, Thanh Dương so cùng giai tu sĩ thần niệm phải cường đại hơn rất nhiều, ở phương diện này không chỉ có không thua với hắn, thậm chí càng vượt qua rất nhiều, Thanh Dương duy nhất thiếu hụt cũng chính là kinh nghiệm chiến đấu cùng chân nguyên số lượng, bất quá có thần niệm đền bù, ai cao ai ngọn nguồn thật khó mà nói. Lại thêm tứ nguyên kiếm quyết tăng thêm, Thanh Dương thực lực thậm chí cao hơn gia Độc Nhãn Long Lanh Úc không ít, cũng chính là hắn đột phá thời gian không dài, chân khí vừa mới chuyển hóa làm chân nguyên, các phương diện vận dụng không đủ thành thạo, bằng không mà nói, giữa hai người cũng không phải là lực lượng ngang nhau cục diện. Theo thời gian trôi qua, Thanh Dương càng đánh càng hăng, ẩn ẩn có chiếm thượng phong tình thế, cái kia Độc Nhãn Long Lanh Úc không khỏi nóng nảy, đại ca tình huống bên kia càng ngày càng nguy cấp, phía bên mình lại chậm chạp vô pháp thủ thắng, vạn nhất đại ca có cái sơ suất, chẳng phải là muốn phí công nhọc sức. Mắt thấy cái này Thanh Dương tu vi càng ngày càng cao, lập tức liền muốn vượt qua hắn, nếu là lần này hợp huynh đệ hai người lực lượng đều bắt không được hắn, vậy sau này chỉ sợ là không còn có báo thù hy vọng. Vô luận là hắn trên người dị bảo, vẫn là giữa hai người thù hận, Độc Nhãn Long Lanh Úc đều không biết buông tha cơ hội lần này, vô luận như thế nào đều muốn thừa dịp lần này lạc đàn thời điểm giết hắn. Nghĩ tới đây, Độc Nhãn Long Lanh Úc đống nhiên trong lòng lạnh lẽo, tiện tay lấy ra tự mình món kia cực phẩm pháp khí nhiếp hồn linh, đối Thanh Dương đung đưa. Thanh thúy tiếng chuông vang lên, phảng phất có một loại vô hình ba động tràn ngập ra, xuyên thấu tầng tầng chướng ngại, thẳng vào Thanh Dương nguyên thần. Thanh Dương trong nháy mắt cũng cảm giác được tự mình nguyên thần chấn động, hồn phách phiêu đãng, thể nội khí huyết quay cuồng, dường như muốn bạo động, toàn bộ đầu não tựa hồ cũng mơ hồ, buồn ngủ. Cùng lúc đó, cái kia thanh trường kiếm màu bạc lần nữa ở Độc Nhãn Long Lanh Úc đỉnh đầu xoay quanh, sau đó huyễn hóa ra nghìn đạo mũi kiếm, hướng phía Thanh Dương nhanh đâm mà đi. Nhiếp hồn linh cùng trường kiếm màu bạc phối hợp lẫn nhau, hai chiêu đồng thời phát ra, dường như luôn luôn Thanh Dương vào chỗ chết quyết không bỏ qua. Chẳng qua hiện nay Thanh Dương đã là trúc cơ tu sĩ, chống cự thần hồn công kích có thể lực lớn tăng nhiều mạnh, mà lại 20 năm trước thời điểm hắn tiểu nếm qua phương diện này thua thiệt, ở cùng Độc Nhãn Long Lanh Úc thời điểm chiến đấu cũng đề phòng một chiêu này. Ở nhìn thấy đối phương lấy ra nhiếp hồn linh thời điểm, tiểu thân thể về sau lật một cái, hướng phía nơi xa cấp tốc tối lui, đồng thời răng cắn chặt đầu lưỡi, buộc tự mình thanh tỉnh. Quy 1 chương 572, diệt trúc cơ. Chương 572, diệt trúc cơ. Thanh Dương tránh né hoàn toàn dựa vào chính là bản năng, bất quá phản ứng coi như kịp thời, hắn bên này vừa mới bay rất ra ngoài, cái kia trường kiếm màu bạc tiểu chạm tại lúc trước hắn đứng thẳng địa phương. Trường kiếm màu bạc một kích thất bại theo đuổi không bỏ, lần nữa nhanh đâm mà ra, lúc này Thanh Dương đã từ nhiếp hồn linh ảnh hưởng bên trong thanh tỉnh lại, mắt thấy trường kiếm đâm tới, triển khai tứ nguyên kiếm trận lại không còn kịp rồi, chỉ có thể lựa chọn có thể thuấn phát tam nguyên kiếm trận để ngăn cản. Trong nháy mắt trường kiếm màu bạc cùng tam nguyên kiếm trận đụng vào nhau, tam nguyên kiếm trận trong nháy mắt sụp đổ, ba thanh phi kiếm bay ngược mà quay về, tiểu liền Thanh Dương cũng bị mang rút lui một bước. Mà cái kia trường kiếm màu bạc thế công cũng bị hóa giải, chỉ có thể lượn vòng lấy bay trở về Độc Nhãn Long Lanh Úc phía sau. Thanh Dương có thể tránh thoát vừa rồi công kích, cũng làm cho Độc Nhãn Long Lanh Úc đại xuất ngoài ý muốn, đây chính là tự mình đòn sát thủ, không nghĩ tới lại bị đối phương nhẹ nhõm tránh thoát. Bất quá hắn cũng đã nhìn ra, vừa rồi vậy cái này thoáng cái mặc dù không có làm bị thương Thanh Dương, đối phương nhưng cũng không có đặc biệt tốt thủ đoạn đến phòng ngự nhiếp hồn linh, chỉ cần không ngừng mà phát động công kích, sớm tối có không phòng được thời điểm. Nghĩ tới đây, Độc Nhãn Long Lanh Úc không còn lưu thủ, đem nhiếp hồn linh ném tới trên không, dùng thân niệm khống chế không ngừng mà lay động, đồng thời đại lượng chân nguyên rót vào Thiên Phong kiếm, kích thích nghìn đạo mũi kiếm, hướng phía Thanh Dương phát khởi một vòng lại một vòng công kích. Nhiếp hồn linh cùng linh kiếm phối hợp lẫn nhau, cơ hồ là không có gì bất lợi, Thanh Dương không có quá tốt thủ đoạn ứng đối, chỉ có thể lẩn tránh hơi xa một chút, sau đó thao túng Tam Nguyên kiếm trận phòng thủ. Cũng may hắn bây giờ là trúc cơ tu sĩ, thần niệm phạm vi so trước đây lớn rất nhiều, có thể khống chế phi kiếm công kích từ xa. Nhiếp hồn linh uy lực tuy lớn, lại đối công kích khoảng cách có rất cao yêu cầu, khoảng cách càng xa, tạo thành ảnh hưởng cũng càng nhỏ, có thể Độc Nhãn Long Lanh Úc lại không dám để nhiếp hồn linh cách quá xa, bởi vì pháp khí, linh khí vô pháp nhận chủ, nếu là khoảng cách quá xa, nói không chừng đã bị đối phương đoạt đi. Thế là trên trận lại biến thành cục diện giằng co. Độc Nhãn Long Lanh Úc không ngừng mà tiến công, Thanh Dương chỉ có thể kiệt lực phòng ngự. Bất quá cùng lúc trước khác biệt chính là, Thanh Dương tình huống hơi bị động một điểm, chỉ cần hơi xuất hiện một điểm sai lầm, cũng rất dễ dàng bị đối phương bắt lấy từ đó bị thua. Độc Nhãn Long Lanh Úc không ngừng mà rút ngắn khoảng cách, mong muốn dựa vào Nhiếp Hồn Linh cùng Thiên Phong kiếm tổ hợp bắt lại Thanh Dương, mà Thanh Dương lại chỉ có thể bị động phòng ngự, nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh. Thanh Dương không khỏi trong lòng phiền muộn, nguyên lai tưởng rằng trở thành trúc cơ tu sĩ về sau liền có thể đại sát tứ phương, ai biết vừa gặp được một cái máy chủ một tầng Độc Nhãn Long Lanh Úc, liền để tự mình cơ hồ xấu mặt. Cho dù trong đó có nhiếp hồn linh cái này khách quan nguyên nhân, bất quá cũng nói tự mình phòng ngự thủ đoạn thiếu thốn. Thiên hạ tu sĩ sao mà nhiều vậy? Thủ đoạn công kích cũng không phải cố định, so nhiếp hồn linh lạnh hơn tuyệt hơn còn nhiều, rất nhiều, không cẩn thận liền có thể ăn thiệt thòi, về sau ngàn vạn không thể khinh thường. Về sau là lúc sau, cục diện trước mắt nhất định phải nhanh giải quyết, bằng không mà nói tự mình khả năng vừa đột phá trúc cơ liền muốn cắm. Thanh Dương cũng không phải là thật sự đối Độc Nhãn Long Lanh Úc không có biện pháp, hắn bất quá muốn thử xem tự mình sau khi đột phá, cùng cái khác trúc cơ tu sĩ đến tột cùng có bao nhiêu khác biệt. Bây giờ tình huống gây bất lợi cho chính mình, cũng sẽ không thể lại giấu nghề, thừa dịp Độc Nhãn Long Lanh Úc muốn kéo khoảng cách gần cơ hội, Thanh Dương tế ra cuối cùng một thanh pháp kiếm, năm kiếm đều xuất hiện, tạo nên vô số kiếm ảnh, tạo thành một cái kiếm trận khổng lồ, chụp vào Độc Nhãn Long Lanh Úc. Ngũ hành kiếm trận vừa ra khí thế kinh người, Độc Nhãn Long Lanh Úc cũng cảm thấy kiếm trận uy lực lớn, hắn không khỏi trong lòng hãi nhiên, có thể ngăn trở hay không, cái này kiếm trận trong lòng của hắn không chắc, có thể vừa xoa y tờ a một mực đuổi theo Thanh Dương, lúc này chủ động lui lại đã tới đã không kịp, huống chi tu sĩ khả năng công kích truy tung, phổ thông tránh né căn bản cũng không có tác dụng, chỉ có thể kiên trì đối đầu. Đồng dạng là ngũ hành kiếm trận, đột phá trước đó thi triển ra cùng hiện tại thi triển ra hoàn toàn khác biệt, đột phá trước đó Thanh Dương cho dù cũng có thể thuận lợi thi triển đi ra, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút vướng víu cảm giác, bây giờ sẽ không tồn tại cái này vấn đề, thi triển ra thông thuận cực kỳ, không có chút nào vướng víu cùng dừng lại. Không chỉ có như vậy, ngũ hành kiếm trận uy lực cũng lớn rất nhiều lần, dường như không gian chung quanh tại thời khắc này đều đã xảy ra biến hóa cực lớn. Vậy mà phát ra lốp ba lốp bốp điện vang. Thiên Phong kiếm vừa mới tiếp xúc đến kiếm trận, liền như là bị sét đánh, lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài, độc nhãn long lanh lúc cũng bị phản vệ, cổ họng ngọt ngọt phun ra một ngụm máu tươi. Đánh bay Thiên Phong kiếm, ngũ hành kiếm trận không có chút nào dừng lại, tiếp tục thẳng hướng độc nhãn long lanh lúc, dường như vừa rồi một kích kia không có đối kiếm trận tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Độc nhãn long lanh lúc không khỏi trên mặt biến sắc, rốt cuộc bất chấp gì khác, tiện tay đem nhiếp hồn linh quăng ra, hướng phía sau gấp tung mà đi. Nhiếp hồn linh đối ngũ hành kiếm trận không có ảnh hưởng chút nào, còn chưa tiếp xúc đến kiếm trận biên giới, đã bị vô số kiếm ảnh dẫn tới bên cạnh, ngũ hành kiếm trận lại tiếp tục thẳng hướng độc nhãn long lanh lúc. Độc nhãn long lanh lúc tốc độ cũng không chậm, nhưng là đối mặt trong công kích ngũ hành kiếm trận sẽ không đủ nhìn, hắn bên này còn không có chạy đi 2-3 trượng, kiếm kia trận đã giáng lâm đỉnh đầu, không cho hắn chút nào phản ứng thời gian, cả người trong nháy mắt đã bị kiếm trận chém mất. Chỉ nghe trong kiếm trận phát ra một trận kêu thảm, sau đó huyết nhục văng tung tóe, chờ đến kiếm trận năng lượng hao hết, hết thảy đều gió êm sóng lặng thời điểm, độc nhãn long lanh lúc cả người chỉ còn lại có một cái thân thể tàn phế, hai mắt trợn lên, cổ họng phát ra một trận ôi ôi âm thanh, chỉ có ra giận không có như giận. Độc nhãn long lanh lúc mặc trên người cũng có phòng ngự pháp khí, thậm chí cũng ở bên ngoài cơ thể chống lên một tầng chân nguyên phòng ngự vòng bảo hộ, thế nhưng là đối mặt ngũ hành kiếm trận công kích, cái này một chút đều là uổng công. Bên cạnh câu hồn sử Tang Phàm một mực chú ý đến bên này, có thể hắn cũng không nghĩ tới, thời gian một cái nháy mắt long trời lở đất, mới vừa rồi còn hơi chiếm thượng phong nhị đệ, đảo mắt liền thành gần chết người. Nhớ tới trước đó kiếm trận, câu hồn sử Tang Phàm trong lòng cũng hãi nhiên, đừng nói là nhị đệ, liền xem như tự mình gặp được, có thể hay không toàn thân trở ra cũng là chuyện khác, tiểu tử này thật đúng là khó đối phó. Câu hồn sử Tang Phàm cùng độc nhãn long lanh lúc tương giao 20 năm, tình huynh đệ vẫn phải có, gặp nhị đệ dường như vẫn còn khẩu khí, hắn liền chuẩn bị tiến lên cứu người, đáng tiếc Thanh Dương không cho hắn cơ hội này, thần niệm khẽ động, bốn thanh phi kiếm đều xuất hiện, hướng phía độc nhãn long lanh lúc chém xuống. Độc nhãn long lanh lúc chỉ còn lại có một hơi, liền chớp mắt năng lực đều không có, làm sao có thể chống đỡ được phi kiếm công kích, liền kêu thảm cũng không phát ra tới, đã bị chém xuống đầu lâu. Trơ mắt nhìn nhị đệ bị Thanh Dương giết chết, cái kia câu hồn sử Tang Phàm nhè răng muốn nức, hắn không thể xông lên cùng Thanh Dương đại chiến 300 hiệp, chỉ là bị thị tiểu phong bảy ngăn chặn, từ đầu đến cuối vô pháp xông lại. Đồng thời hắn vô cùng rõ ràng một điểm, sự tình đến một bước này đã không thể vãn hồi, liền xem như mình có thể giết chết Thanh Dương, cũng sẵn không hồi thứ nhị đệ tính mệnh, trước mắt trọng yếu nhất chính là mình đến tuột cùng nên làm cái gì. Thị chiến thị đạo, vẫn là liều lĩnh cướp đoạt dị bảo. Túy Tiên Hồ, Túy Tiên Hồ,